Dị thế triệu hoán anh hùng chương 641 tới chương 657. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Mà cuốn Thanh Hoàng Pháp Điển này chính là thứ Lý Thanh đã sớm bắt đầu quy hoạch để cho hai vị pháp gia Hàn Phi, Lý Tư bắt tay vào biên soạn. Vì bệ hạ phân ưu là bổn phận của thần, không dám tham công. Hàn Phi và Lý Tư đều vui mừng, nhưng miệng vẫn phải khiêm tốn một phen, hành lễ bái lạy. Loạn thế đương dụng trọng điển, cho nên Thanh Hoàng Pháp Điển ứng vận mà ra, Hàn Phi và các nhân sĩ pháp gia có đất dụng võ, bắt tay chỉnh lý các luật lệ cũ, đồng thời thêm vào một phần tân pháp điển. Trong lịch sử an lạc, triều đại chú trọng pháp luật nhất chính là Tần triều, thời Thủy Hoàng đế. Gặp lúc lục quốc thống nhất, pháp luật các nước không giống nhau, tạp nham phức tạp, lại thêm Đại Tần lấy pháp gia làm tôn, Thương Ưởng, Lý Tư đều là cao đồ của pháp gia, mới chấn áp được những con sóng ngầm của Long quân triều non trẻ, lăn bánh tiến về phía trước. Tuy nhiên, một quốc gia lớn như vậy, pháp luật quá thịnh, cũng dẫn đến sự diệt vong cuối cùng của Long quân triều. Pháp cố nhiên quan trọng, nhưng chỉ có pháp luật thì không đủ để giữ vạn thế. Pháp luật chỉ là công cụ duy trì trật tự thế gian, cần phải tương phụ tương thành với triết học Nho gia như lễ, nghĩa, liêm, sỉ, hiếu, đế, trung, tín và triết học Đạo gia, mới có thể bảo đảm một đế quốc hoàng triều trường thịnh không suy. Kể từ thời Tây Hán, khi Nho gia đứng đầu là Đồng Trọng Thư Bãi Chuất Bách Gia, độc tôn Nho thuật, lấy học vấn Nho gia làm gốc trị quốc, luật pháp Pháp gia làm phụ, đã kéo dài hoàng triều Tây Hán 200 năm. Nếu không có tân triều của Vương Mãng, Tây Hán và Đông Hán đáng lẽ phải có lịch sử hơn 400 năm. Đến cuối thời Đông Hán, pháp luật bại hoại, mua quan bán tước, hà quyên tạp thuế, cuối cùng đã bùng phát khởi nghĩa khăn vàng, khởi đầu của loạn thế. Cho nên, mục kiến lập một đế quốc hoàng triều kéo dài thiên thu vạn đại, phải lấy học vấn Nho gia làm chủ, các học thuyết như pháp gia làm phụ tương thành, tương sinh tương khắc. Mà cuốn Thanh Hoàng Pháp Điển này chính là bước đầu tiên Lý Thanh bước ra, tiếp theo sẽ là trong khoa cử, chủ giảng nho học, đạt được hiệu quả độc tôn nho thuật. Hai vị ái khanh không cần khiêm tốn, đây là công lao thông thiên, bản hoàng sao có thể không thưởng. Lý Thanh hào sảng cười một tiếng, lập tức vung tay, từ trong hư không lấy ra hai món bảo vật, ẩn chứa quang mang màu trắng tinh khiết, tỏa ra khí tức của nguyên tố trật tự. Hàn Phi, Lý Tư đều là những người tập đại thành của pháp gia, tu luyện nguyên tố trật tự, cảm chi đối với nguyên tố trật tự cực kỳ sâu sắc, ngay khoảnh khắc hai món bảo vật kia xuất hiện, lập tức đã thu hút sự chú ý của hai người, trong con người lộ ra cảm xúc nhiệt liệt. Đây là thẩm phán thiên sứ, do bản hoàng tự tay luyện chế, ban thưởng cho hai vị ái khanh. Công lao lần này sẽ được luận công hành thưởng vào đại điển đăng cơ của bản hoàng. Lý Thanh ban thưởng hai món bảo vật hình người đang lơ lửng giữa không trung cho Hàn Phi và Lý Tư. Thẩm phán thiên sứ, toàn thân trắng tinh, chỉ có con ngươi là màu vàng rực, sau lưng mọc 8 đôi cánh, giống như đang đeo 16 thanh thẩm phán chi kiếm, hai tay hợp lại nắm một thanh quang kiếm khổng lồ, khí thế bàng bạc. Món bảo vật này hoàn toàn do nguyên tố trật tự ngưng luyện mà thành, sở hữu sức mạnh trật tự cường đại, đối với Hàn Phi và Lý Tư cực kỳ hữu dụng. Đa tạ bệ hạ ân tứ. Hàn Phi và Lý Tư đều vui mừng khôn xiết, vội vàng bái lạy xuống đất, tạ ơn. Theo kế hoạch của Lý Thanh, hắn sẽ luyện chế hàng loạt những con rối trật tự này để dùng cho việc chấp pháp. Trong đó, thẩm phán thiên sứ được phân thành cửu giai, từ nhất giai đến cửu giai, dựa theo số lượng cánh sau lưng để phân định, tương đương với từ võ sư cấp thấp đến chí tôn cường giả, sẽ trở thành thủ đoạn quan trọng để Lý Thanh chấp trưởng thiên hạ, duy trì trật tự thế gian. Thẩm phán thiên sứ 16 cánh mà Lý Thanh ban cho Hàn Phi và Lý Tư thuộc về bát giai thiên sứ, sở hữu thực lực thần cảnh. Nếu Lý Tư và Hàn Phi bồi dưỡng, có thể khiến tu vi của thẩm phán thiên sứ 16 cánh tăng lên, thậm chí đạt đến bán bộ chí tôn. Nhưng muốn đạt đến hàng ngũ chí tôn thì tuyệt đối không thể. Tuy nói là con rối, nhưng bên trong chúng lại chứa đựng ý chí của Lý Thanh, chỉ nghe theo mệnh lệnh của Lý Thanh. Nếu ban thưởng những thẩm phán thiên sứ này cho thần tử, ý chí của Lý Thanh trong thẩm phán thiên sứ sẽ chiếm giữ ý chí chủ đạo và để ý chí của Hàn Phi hoặc các thần tử khác ở vị trí thứ yếu. Thẩm phán thiên sứ đại biểu cho thân phận địa vị và địa vị siêu nhiên trong hình bộ. Hàn Phi và Lý Tư vui vẻ mang theo thẩm phán thiên sứ rời đi, sau đó Lý Thanh lại rơi vào một trận cô đơn, đành phải mở tấm phù triệu hoán anh hùng màu vàng chưa mở ra. Giống như Tô Tần, Mao Toại, Nhan Lương, Văn Xú bốn người là được triệu hoán ra sau này, lần lượt được cấy ghép thân phận là người tộc Tô Sát, nhân tài tán tu, nhan thị của Bắc Yến Đế Quốc và văn thị của Bắc Yến Đế Quốc. Đinh, chúc mừng túc chủ thông qua phù triệu hoán anh hùng màu vàng, triệu hoán được thiên tôn sơ kỳ, Hà Bắc tứ đỉnh trụ chi cao lãm. Hiện tại cấy ghép thân phận là người tộc Cao Tiên Chi, đang hiệu lực dưới trướng Cao Tiên Chi. Cao Lãm, võ lực A cộng, tinh thần A, thống xoáy A cộng, hành chính A Cao Lãm, tên khác là Cao Hoán. Năm sinh mất không rõ, là tướng lĩnh của Viên Thiệu cuối thời Đông Hán, cùng với Nhan Lương, Văn Xú, Trương Cáp được xưng là Hà Gian tứ tướng, sau cùng Trương Cáp đầu hàng Tào Tháo, quan đến Thiên Tướng Quân, Đông Lai Hầu. Trong một số nghệ thuật dân gian, Cao Lãm được mệnh danh là một trong Hà Bắc tứ đỉnh trụ Nhan Lương, Văn Xú, Trương Cáp, Cao Lãm. Đinh, chúc mừng túc chủ triệu hoán ra Nhan Lương, Văn Sú, Trương Cáp, Cao Lãm, tạo thành tổ hợp Hà Bắc tứ đỉnh trụ, người dẫn dắt Nhan Lương, đặc tính tổ hợp, đỉnh trụ. Đỉnh trụ, bốn người là đống lương chi tài, tổ hợp một chỗ, cùng thờ một chủ, sẽ nhận được bốn hạng thuộc tính tăng lên một chút, võ lực nhận được thêm hai thành tăng phúc. Tuy bản hoàng không quen thuộc với nhân vật Cao Lãm này, nhưng có thể tạo thành một tổ hợp, cũng có chỗ dùng. Lý Thanh đối với việc triệu hoán được Cao Lãm vừa mừng vừa lo. Mừng là đã gom đủ một tổ hợp, tăng cường thực lực cho Nhan Lương, Văn Sú và những người khác. Lo là hiện tại đã ít có anh hùng đỉnh tiêm xuất thế. Đinh, chúc mừng Túc chủ thông qua phù triệu hoán anh hùng màu vàng, triệu hoán được Thiên Tôn sơ kỳ, Tây Lương Bàng Đức. Hiện tại cấy ghép thân phận là tộc huynh của Bàng Thống, mãnh tướng Tây Lương, đã đầu quân vào quân của Vệ Thanh. Bàng Đức, võ lực S, tinh thần A cộng, thống soái A, hành chính B Bàng Đức, tự lệnh Minh, người huyện Hoàn Đạo, quận Nam An, Ung Châu cuối thời Đông Hán nay là trấn Tứ Môn, huyện Vũ Sơn, thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc, khoảng những năm sơ bình, đầu quân dưới trướng Mã Đằng, trong các cuộc chinh phạt Bình Định người Khương đã lập nhiều chiến công. Mỗi lần xuất chinh thường xông pha hãm trận, dũng mãnh đứng đầu tam quân Lương Châu. Năm 219, Bàng Đức dẫn quân xuất chiến, hiệp trợ Tào Nhân chống lại Quan Vũ. Trong lúc hai quân đối đầu, ông thường cưỡi bạch mã xông pha chém giết, từng một mũi tên bắn trúng trán Quan Vũ, bị quân của Quan Vũ gọi là bạch mã tướng quân. Quan Vũ dùng nước dìm bầy quân, bắt sống Bàng Đức. Quan Vũ kính trọng sự cương nghị uy vũ của ông, dùng chức tướng để khuyên hàng, nhưng ông lại trợn mắt không quỳ, tức giận mắng Quan Vũ, cuối cùng từ trận tuẫn tiết. Dẫn quan tài xuất chiến, tức giận bắn Quan Vũ, cũng là một viên siêu cấp mãnh tướng. Điều duy nhất đáng tiếc là, sau khi Bàng Đức đầu hàng Tào Tháo liền không chấp nhận lời khuyên hàng của Mã Siêu, nếu không chiến lực của Thục Quốc chắc chắn sẽ tăng lên không ít. Hoặc có lẽ với tính cách trung nghĩa vô song của Quan Vũ, nếu Bàng Đức này lâm trận trở giáo, đầu hàng Thục Quốc sẽ bị Quan Vũ khinh thị. Lý Thanh đối với các nhân vật thời Tam Quốc nghiên cứu rất rộng, sự trung nghĩa của Quan Vũ, dũng mãnh của Triệu Vân, cúc cung tận tụy của Gia Cát Lượng, v.v. Nhưng Bàng Đức trong lòng Lý Thanh cũng là một vị anh hùng có máu có thịt. Đinh, chúc mừng Túc chủ thông qua phù triệu hoán anh hùng màu vàng, triệu hoán được Thiên Tôn sơ kỳ, Tiêu Thị Phong Yên. Hiện tại cấy ghép thân phận là em gái của Tiêu Hà, vì ngưỡng mộ Lý Thanh, yêu cầu tiến cung. Tiêu Phong Yên, võ lực B, tinh thần A cộng, thông soái B, nội chính A cộng, mị lực S cộng Tiêu Thị, nguyên là thái tử phi của Tùy Dương đế Dương Quảng, sau được tấn phong hoàng hậu. Theo sự diệt vong của triều Tùy, Dương Quảng thân tử, Tiêu Thị tuy đã ngoài 40, cũng được các phản vương như Vũ Văn Hóa Cập, Đậu Kiến Đức sùng ái, thậm chí ở tuổi ngoài 60, còn được Lý Thế Dân nạp vào hậu cung. Lịch vạn năm, tháng 3, ngày 13, thời thế thiên địa thông đạt, bách tộc thần phục, vạn vật phồn thịnh, thần dân đại lục khuyên hoàng đăng cơ, Lý Thanh từ chối. Lịch vạn năm, tháng 4, ngày 19, bách tộc viết huyết thư, vạn linh kinh động, khuyên hoàng đăng cơ, Lý Thanh lại từ chối. Lịch vạn năm, tháng 5, ngày 15, 12 vị trí tôn, ngàn vạn thần linh ngự trị thiên hạ sinh linh, nhân tộc, thú tộc, man tộc, tinh linh, kiếm tộc. Hàng trăm chủng tộc, vô tận thần dân, khuyên hoàng đăng cơ. Bấy giờ có thiên long bay lượn dưới vòng trời, phượng hoàng bay cao giữa vũ trụ, kỳ lân phi nước đại, chu tước bay múa, kim liên mọc khắp nơi, tiếng đại đạo vang dội như vực sâu. Dị tượng bao trùm thiên hạ, vô tận thần dân dốc hết tâm huyết, Lý Thanh đành phải miễn cưỡng nhận lời, chọn ngày đăng cơ xưng hoàng đạo đế. Cùng lúc đó, long quân đại địa hân hoan nhảy nhót, pháo hoa vang trời, thần dân nhân tộc vui mừng đến rơi lệ, chạy đi báo tin cho nhau, linh thú của thú tộc gào thét kinh thiên, cả tộc chấn động. Sau đó dị tượng càng rõ rệt, trời đất giáng xuống vô tận cam lộ, ánh vàng lấp lánh, phổ độ chúng sinh, mây lành điềm tốt tràn ngập bầu trời, treo lơ lửng trên không. Giờ phút này, trên Cửu Tiêu Bảo Điện của Thiên Bì Đế Đình Tàng Long Sơn Trang, tập trung 99% cường giả đỉnh phong của cả đại lục, có chí tôn nhân tộc, có chí tôn thú tộc, cũng có cường giả tinh linh, thần linh kiếm tộc, còn có cường giả hoang cổ thú tộc, lại có man tộc, linh tộc, mị tộc. Đều tâm duyệt thành phục đứng dưới đại điện, thành kính và sợ hãi. Mấy tháng qua, Long quân đại lục đã xuất hiện 12 vị trí tôn cường giả, còn chưa tính cả Lý Thanh, đây hẳn là nội tình vốn có của Long quân đại lục. Cường giả của Hộ Hoàng đạo thống mang theo tinh huyết của Lý Thanh đến Thiên Túc Quỷ Mộ, đánh thức 6 vị trí tôn cường giả. Lần lượt là tiên tôn cảnh giới Độc Cô Dương của Độc Cô Thị, tiên tôn cảnh giới Văn Nhân Lang của Văn Nhân Thị, tiên tôn cảnh giới Thái Sử Tịch của Thái Sử Thị, thượng tôn cảnh giới Âu Dương Ấn của Âu Dương Thị, thượng tôn cảnh giới Hoàn Nhan Câu của Hoàn Nhan Thị, thượng tôn cảnh giới Nạp Lan Minh của Nạp Lan Thị, đồng thời đánh thức 35 vị thần linh cường giả, bổ sung thực lực cho Tàng Long Sơn Trang. Trong Tàng Long Sơn Trang, ngoài Bao Trừng, Trang Chu, Tư Mã Huy được triệu hoán ra, còn có Lão Tử, Khổng Tử và Đông Hoàng Thái Nhất, 6 vị trí tôn cường giả, có thể phân đình kháng lễ với Hộ Hoàng đạo thống. Ngoài ra, còn Long Tôn trên đại lục kia, cũng không thể không thừa nhận thân phận thú đế của Lý Thanh và thần phục. Nhưng tự cho mình thân phận cao quý, thực lực cường đại, không tuân theo mệnh lệnh của Lý Thanh, nghe điều không nghe tuyên, không ít thần tử vô cùng phẫn nộ với thái độ của nó. Hơn nữa, huyết mạch của 36 vị siêu cấp thần thú của thú tộc sau khi Lý Thanh tế cáo trời đất, cũng sẽ giáng xuống huyết mạch kết tinh, giúp huyết mạch của chúng tiến hóa, có xác suất rất lớn tấn thăng đến chí tôn. Đây cũng là nguyên nhân khiến cường giả thú tộc nóng ruột khi Lý Thanh trì hoãn việc tế cáo trời đất. Tộc trưởng hoang cổ thú tộc Hùng Khoát Hải, nữ vương hiện nhiệm của tộc Eo Khinh Y, tộc trưởng kiếm tộc Kiếm Vô Song, 11 tu trưởng của các bộ lạc Man tộc, nữ vương hiện nhiệm của Viêm tộc Diễm Phi, tộc trưởng hiện nhiệm của Mị tộc Đắt Kỳ, đều là những cường giả hàng đầu trên toàn Long Quân đại lục, nay toàn bộ tập trung dưới trướng Lý Thanh, đoàn kết lại để phò trợ Lý Thanh kiến lập sự nghiệp Xuân Thu. Ngoài ra, còn có các cường giả quân đội mà Lý Thanh tin cậy nhất. Các siêu cấp thống soái như Hạng Vũ, Nhạc Phi, Vệ Thanh, Lý Mục, Hàn Tín, Bạch Khởi. Các siêu cấp võ tướng như Triệu Vân, Lý Nguyên Bá, Lý Tổn Hiếu, Vũ Văn Thành Đô, Dương Tái Hưng. Cộng thêm các tuyệt đại mưu chủ như Trương Lương, Trần Bình, Quách Gia, Bàng Thống, đều là nguồn gốc tự tin của Lý Thanh. Nay đại lục nhất thống, vạn tộc một lòng, bệ hạ thuận theo thiên mệnh, đăng cơ xưng vương, là lòng dân mong muốn. Tả tướng Gia Cát Lượng lúc này ra mặt sướng cao điệu, làm mồi dẫn ngọc, đẩy buổi triều nghị định ra định hướng này lên cao trào. Bệ hạ thuận theo thiên mệnh, đăng cơ xưng vương, là lòng dân mong muốn. Chư thần dưới điện đồng thanh hô vang. Sau đó, Vương Mãnh xuất liệt, cùng gia thần thương nghị, định ngày đăng cơ, mùng 1 tháng 7. Định niên hiệu, Thiên Khải. Định pháp điển, Thanh Hoàng pháp điển. Phân chia Cửu Châu, Bắc Nguyên Lang Man là Thương Châu, Yến Địa Tàng Long là Long Châu, Đông Hải Triệu Địa là Thắng Châu, Sở Địa Nam Man là Chiêm Châu, Tây Sơn Sư Man Hổ Man là Lương Châu, Tây Tần Đế Quốc là Khâm Châu, Thương Đế Quốc là La Châu, Long Quân Đế Quốc là Huyền Châu, Chu Đế Quốc là Kinh Châu. Lập Châu khai phủ, Thứ sử Thương Châu biến pháp chi trưởng Thương Ưởng, Thứ sử Long Châu Thanh Thiên Minh Nguyệt Bao Trưởng, Thứ sử Thắng Châu Xuân Thu Thủ tướng Quản Trọng, Thứ sử Chiêm Châu Mưu chủ Tuần Úc, Thứ sử Lương Châu Mưu lược Vô Song Phòng Huyền Linh, Thứ sử Khâm Châu Vương An Thạch, Thứ sử La Châu Vương Dương Minh, Thứ sử Huyền Châu Thiên Cổ Minh Tương Địch Nhân Kiệt, Thứ sử Kinh Châu Vạn Lịch Thủ Phụ Trương Cư Chính. Thập đẳng quân vị, nhất phẩm nguyên soái, nhị phẩm đô đốc, tam phẩm thượng tướng quân, tứ phẩm trung tướng quân, ngũ phẩm hạ tướng quân, lục phẩm giáo úy, thất phẩm bách phu trưởng, bát phẩm thập trưởng, cửu phẩm ngũ trưởng. Thiết lập thập quân, Thương Châu quân nguyên soái Đại Kinh Song Bích Chi Vệ Thanh, Long Châu quân nguyên soái tùy triều đại tướng Sử Vạn Tuế, Thắng Châu quân nguyên soái Thường Thắng tướng quân Triệu Vân, Chiêm Châu quân nguyên soái binh tiên Hàn Tín, Lương Châu quân nguyên soái sát thần Bạch Khởi, Khâm Châu quân nguyên soái tinh trung báo quốc Nhạc Phi, La Châu quân nguyên soái chiến quốc tứ tướng Lý Mục, Huyền Châu quân nguyên soái bất bại danh tướng Lý Tĩnh, Kinh Châu quân nguyên soái chiến quốc tứ tướng Vương Tiễn, Hải quân nguyên soái Chu Du, Tứ Hải hạm đội, Đông Hải hạm đội đô đốc Chu Du, Bắc Hải hạm đội đô đốc Lưu Nhân Quý, Tây Hải hạm đội đô đốc Thích Kế Quang, Nam Hải hạm đội đô đốc Trịnh Thành Công, Tam Công, Thái sư Lý Nhĩ, Thái phó Khổng Tử, Thái bảo Trang Tử, Tả tướng Gia Cát Lượng, Hữu tướng Vương Mãnh, Cửu bộ Binh bộ Thượng thư Khương Tử Nha, Lễ bộ Thượng thư Trương Lương, Lại bộ Thượng thư Tiêu Hà, Hình bộ Thượng thư Hàn Phi, Công bộ Thượng thư Mặc Địch, Hộ bộ Thượng thư Hậu Cung Phong Thưởng, Hoàng hậu Nương Nương Phượng Hoàng Nữ Lý Tú Ninh, Hoàng quý phi Nương Nương Uyên Ương Nữ Lưu Uyên, Hiền phi Nương Nương Khinh Y, Lương phi Nương Nương Vương Chiêu Quân, Thục phi Nương Nương Triệu Phi Yến, Đức phi Nương Nương Võ Tắc Thiên. Các vị tiệp dư Chiêu Vân, Mục Quế Anh, Điêu Thuyền, Đại Kiều, Tây Thi, Dương Ngọc Hoàn, Diễm Phi, Đát Kỷ, Trần Viên Viên, Lý Sư Sư, Lục Minh Thiến, V.V. tổng cộng 27 người. Chí tôn các Lão Tử Lý Nhĩ, Khổng Tử Khổng Khâu, Trang Tử Trang Chu, Đông Hoàng Thái Nhất, Tư Mã Huy, Hổ Bí Song Hùng, Hổ Si Hứa Chử, Cổ Chi Ác Lai Điển Vi, Tam Tài Thần Tướng, Hổ Thần Lý Tồn Hiếu, Ma Thần Nhiễm Mẫn, Lôi Thần Vũ Văn Thành Đô, Tứ Linh Thánh Tướng, Thanh Long Thánh Tướng Dương Tái Hưng, Huyết Hổ Thánh Tướng Lữ Bố, Chu Tước Thánh Tướng Tiết Nhân Quý, Huyền Vũ Thánh Tướng Giả Phục, Ngũ Hổ Thượng Tướng, Long Đao Thượng Tướng Quan Vũ, Viêm Mâu Thượng Tướng Trương Phi, Dũng Thương Thượng Tướng Triệu Vân, Kiêu Kỵ Thượng Tướng Mã Siêu, Thần Tiễn Thượng Tướng Hoàng Trung, Lục Mang Tinh Tướng, Dũng Tinh Tướng Long Thả, Trung Tinh Tướng Tần Quỳnh, Kiêu Tinh Tướng Anh Bố, Mãnh Tinh Tướng Bùi Nguyên Khánh, Nghĩa Tinh Tướng Trương Liêu, Bắc Đầu Thất Tướng, Phi Tướng Quân Lý Quảng, Thánh Tướng Quân Bành Việt, Anh Tướng Quân Quách Tử Nghi, Linh Tướng Quân Khương Duy, Thiên Tướng Quân Cam Ninh, Hồn Tướng Quân Thái Sử Từ, Long Tướng Quân La Thành, Bát Phương Lân Tướng, Viêm Lân Tướng Uất Trì Cung, Kim Lân Tướng Mã Việt, Lôi Lân Tướng Cao Sủng, Phong Lân Tướng Ngô Tử Kỳ, Dương Lân Tướng Từ Hoàng, Âm Lân Tướng Ác Lai, Thiên Lân Tướng Chu Bột, Thánh Lân Tướng Thường Ngộ Xuân, Thập Anh Tướng, Ngụy Diên, Quách Khản, Tô Định Phương, Nam Cung Trường Vạn, Nhan Lương, Văn Sú, Trương Nhiệm, Trương Tú, Trình Giảo Kim, Từ Đạt. Tạm định, có thể sửa đổi. Lý Thanh cần dùng các anh hùng an lạc để nắm giữ toàn bộ cục thế của Long Quân Đại Lục, nhưng để cân bằng tâm tư của người từ bảy đại đế quốc, Lý Thanh cũng đã sắp xếp một nửa chức vị trong lục bộ cho họ. Trong chín đại quân khu, cũng sắp xếp không ít chức vị, giao cho Doanh Chính, Lý Thế Dân, Tào Tháo, và các đế vương an lạc khác nắm giữ. Đây là kết quả của sự mặc cả của bảy vị quốc chủ. Họ có thể lui về hậu trường, nhưng họ cần được ủy thác chức vị cao. Trong Tam Công Cửu Khanh, lục bộ, chỉ cần những chức vị quan trọng được nắm chắc trong tay Lý Thanh, toàn bộ do các anh hùng an lạc chấp trưởng, bất luận là chính trị hay quân sự, Lý Thanh bổ nhiệm người thân không hề quan tâm đến suy nghĩ của người từ bảy đại đế quốc. Chính quyền sinh ra từ nòng súng, là chân lý được rút ra qua vô số thực tiễn máu lửa. Hiện tại, nòng súng của Lý Thanh vừa nhiều vừa mạnh, sao có thể bị bảy đại đế quốc kìm hãm? Huống hồ, danh vọng của Lý Thanh hiện đang ở đỉnh cao, ảnh hưởng đến tất cả sinh linh trên toàn đại lục, đã bỏ xa danh vọng của bảy đại đế quốc và bảy vị quốc chủ. Lý Thanh làm như vậy, họ cũng không làm gì được, cũng không có khả năng, chỉ có thể cứng rắn dựa vào những mối quan hệ còn lại để chống đỡ thế lực của mình. Đặc biệt là Lý Thanh đã chia Long Quân đại lục thành 9 khối Đại Châu, Thương Châu, Long Châu, Thắng Châu, Kinh Châu, Chiêm Châu, Khâm Châu, Lương Châu, Huyền Châu, La Châu, triệt để tan rã lãnh thổ của bảy đại đế quốc, khiến họ khó có thể tự xưng là đế quốc. Nay nhân hoàng đã xuất hiện, trong nhân tộc tuyệt đối không thể xuất hiện vị hoàng giả thứ hai. Thậm chí có thần tử đề xuất, phải đổi tên hoàng cảnh và thánh hoàng cảnh trong cảnh giới tu luyện. Nhưng việc này hệ trọng, Lý Thanh trước khi lập được công tích lớn nào cũng không dám vọng động, phá hỏng thói quen và cảnh giới tu vi hàng vạn năm nay. Sau khi quyết định ngày đăng cơ, tất cả sinh linh trên toàn đại lục đều đang chuẩn bị cho đại điển đăng cơ của Lý Thanh, đặc biệt là các sinh linh của Tàng Long Sơn Trang và Hộ Hoàng Đạo Thống là vui mừng nhất, khí thế ngút trời, vui mừng khôn xiết, dốc hết tâm lực để chuẩn bị các vật phẩm cần thiết cho đại điển. Mà bên bờ Ly Giang, một tòa thành trì đang được xây dựng, quy tụ tuyệt đại bộ phận kiến trúc sư, luyện khí sư, trận pháp sư và các tu sĩ khác trên thiên hạ, gần 10 triệu chuyên gia, gần 100 triệu đại quân, tất cả đều đang bôn ba vì việc xây dựng Tàng Long Đế Đô, thu hút sự chú ý của vô số chủng tộc, sinh linh. Một tòa đế đô là sự tồn tại siêu việt hơn cả hoàng thành, mức độ hùng vĩ không ai có thể tưởng tượng ra, độ khó xây dựng không ai có thể một mình gánh vác, huống hồ cao tầng đã đích thân truyền lời, phải xây dựng một tòa thành trì quán tuyệt thiên hạ, vượt qua thiên hạ đệ nhất thành Long Quân Đế Đô, càng khiến vô số sinh linh mong đợi. Theo một chỉ chiếu lệnh của Lý Thanh, đã điều động những chuyên gia hàng đầu thiên hạ, hội tụ vô số thần giai dược liệu, dường như muốn rút cạn Tung Hoành Thương Hội, mà hai đại thương hội còn lại cũng nhân lúc này thể hiện sự tồn tại của mình, điều động sức mạnh của toàn bộ thương hội, chi viện cho việc xây dựng đế đô. Muốn trong vòng 2 tháng ngắn ngủi xây dựng xong một tòa đế đô hiển nhiên là chuyện không thực tế, nhưng xây dựng một tòa hoàng cung, cùng với nơi tế thiên thì thừa sức. Lý Thanh một đạo dụ chỉ, điều động hàng trăm triệu đại quân, đầu tư vào việc xây dựng. Tuy lao dân tốn của, nhưng không ai phản đối, ngược lại còn giơ cả hai tay hai chân tán thành, và đầu tư 12 phần tâm huyết vào việc xây dựng. Bất luận là nhân tộc, hay thú tộc, hay các chủng tộc khác, đều muốn trong việc xây dựng đế đô lập được công lao đủ lớn. Nhìn ra công trường rộng lớn không biết bao nhiêu dặm, có tượng man, như man thân hình to lớn đang vận chuyển những khối đá, gỗ khổng lồ, trên bầu trời còn có từng đàn chim lớn đang vận chuyển dược liệu, cả công trường hiện lên một khung cảnh khí thế ngút trời. Mà Lý Thanh cũng hỗ trợ về mặt kỹ thuật, triệu hoán ra không ít đại sư kiến trúc, ví dụ như cấy ghép thân phận là cơ đán của Hoàng Thất Cơ Thị, và cộng sự của ông là Di Mưu, hai người này chính là nhà thiết kế và kiến trúc sư của tòa đô thành đầu tiên trong lịch sử An Lạc. Lại ví dụ như Khoái Tường, Ngô Trung, Nguyễn An, ba người này chính là nhà thiết kế và xây dựng của Tử Cấm Thành Triều Minh. Cộng thêm Lỗ Ban, Mặc Địch, Ban Lão Đầu và Công Thâu Cửu trong Thứ Nguyên Tần Thế Minh Nguyệt, khiến tiến độ xây dựng đế đô nhanh hơn rất nhiều. Huống hồ trên Long Quân Đại Lục, còn có các tông môn chuyên nghiên cứu cơ quan thuật, như Mặc Môn, Cơ Quan Thiên Tông, đều có tạo nghệ cực cao trong thuật kiến tạo. Giống như cha con Lý Băng, thậm chí là Hoàng Nguyệt Anh đều là đại sư kiến trúc, có thể đóng vai trò không nhỏ trong việc xây dựng đế đô. Phải biết rằng, Tàng Long Đế Đô được xây dựng bên cạnh dãy núi Ly Sơn, dựa vào Ly Giang, trong đó bao gồm vô số học vấn, kiến trúc học, cảnh quan vườn lâm, thiết kế nội thất, thủy lợi, v.v. Cần nhân tài các phương diện đồng tâm hiệp lực mới có thể trong thời gian ngắn hoàn thành việc xây dựng đế đô. Hoàng cung cực kỳ huyền ảo, hùng vĩ đang được xây dựng nền móng, thiên đàn thanh thế to lớn cũng đang được khẩn trương xây dựng, thủy lục không tam dụng, hội tụ tuyệt đại bộ phận tài nguyên thiên hạ, chính là để nhân hoàng có thể hoàn thành vào thời điểm đại điển đăng cơ tháng 7. Cùng lúc đó, các bộ đội tinh nhuệ khắp đại lục cũng đang huấn luyện, phối hợp một cách căng thẳng và kích thích, muốn trong nghi thức duyệt binh của đại điển đăng cơ gây chú ý, để lại ấn tượng sâu sắc trước mặt Lý Thanh và thể hiện tư thế oai hùng và chiến lược vô cùng trước mặt thần dân đại lục. Hộ Long Hổ Bí của Sử Vạn Tuế, Luyện Ngục Kỵ Binh của Triệu Vân, Long Kỵ Binh của Hạng Vũ, Trầm Uyên Hãm Trận Doanh của Nhạc Phi, Long Tước Liệp Không Doanh của Tiết Lễ, Huyết Minh Hao Hổ Kỵ của Lữ Bố, còn có Lâu Phiền Tinh Kỵ uy trấn đại lục trong thời gian này, đều là những siêu cấp quân đoàn hàng đầu dưới trướng Lý Thanh. Nếu không tính đến quân đoàn thân vệ của Lý Thanh là Vạn Đế Trảm Long Thần Kỵ Binh và Tinh Thần Hoàn Vũ Vệ, thì đây chính là át chủ bài của Tàng Long Sơn Trang. Mà quân đội của bảy đại đế quốc cũng đều uy trấn thiên hạ, đặc biệt là Tần Đế Quốc và Thương Đế Quốc, càng là những đế quốc nổi danh thiên hạ về thực lực quân sự, bộ đội tinh nhuệ vô số kể. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh dưới trướng Doanh Chính, Đế Vũ Thương Kỵ dưới trướng Đế Tân, Kiêu Long Hải binh và Kiêu Long Thiên Kỵ dưới trướng Tào Tháo, còn có các siêu cấp tinh nhuệ quân đoàn dưới trướng Triệu Khôn Dận, Dương Kiên, Lý Thế Dân, Cơ Phát đều đang hăm hở muốn so tài cao thấp với tướng sĩ của Tàng Long Sơn Trang, muốn cho sinh linh thiên hạ biết rằng trên thế giới này thực lực của bảy đại đế quốc họ vẫn còn tồn tại, không cho phép họ xem thường. Còn có các quân đoàn tinh nhuệ của thú tộc, man tộc, v.v. đều sẽ xuất hiện trong đại điển duyệt binh, thể hiện toàn bộ thực lực. tộc Eo, kiếm tộc, hoang cổ thú tộc, mỹ linh tộc, v.v. Tất cả các chủng tộc thần phục hiệu chung với Lý Thanh, đều phải phái cường giả trong tộc đến, tiếp nhận sự kiểm duyệt của Lý Thanh. Mà trong tình huống tưởng chừng như thiên hạ nhất thống, vạn dân thần phục này, vẫn còn không ít phần tử đen tối, mưu đồ chia rẽ trạng thái đại nhất thống, mê hoặc cao tầng, cực kỳ đáng ghét. Những kẻ tiểu nhân như vậy, tự nhiên cần phải trừ khử, hơn nữa còn không thể quang minh chính đại, cho nên Lý Thanh liền giao việc này cho Quách gia của tổ chức Tẫn, để Tẫn giải quyết bọn họ. Nói về thực lực trong bóng tối, Tẫn xưng đệ nhị, không ai dám xưng đệ nhất. Đặc biệt là Quách gia trong thời gian này còn mở rộng thêm không ít thích khách, tổ chức Tẫn càng ngày càng cường đại. Giống như một tấm lưới khổng lồ, trải rộng trên toàn đại lục. Cái Nhiếp, Vệ Trang, Kinh Kha, Chuyên Chư, Yêu Ly, Nhiếp Chính, Chân Cương, Đoạn Thủy, Chuyển Phách, Diệt Hồn, Loạn Thần, Phóng Lượng, Yểm Nhật, Kinh Nghê, 14 vị siêu cấp thích khách này ra tay, bất kỳ sinh linh nào cũng phải ôm hận. Ngay cả sinh linh thần cảnh cũng không thể thoát khỏi sự truy sát của Tẫn. Hơn nữa Lý Thanh sau này cũng triệu hoán ra vài vị thích khách thực lực cường đại, bù đắp cho tình trạng nhân thủ không đủ của tổ chức Tẫn. Ví như Bạch Phượng, Mạc Nha trong Thứ Nguyên Tần thời Minh Nguyệt, còn có Bạch Diệc Phi dưới trướng Cơ Vô Dạ, còn có các thích khách Chiến Quốc Dự Nhượng, Tào Mạt, Chu Hợi, v.v. đều là những thích khách đỉnh tiêm danh tiếng một thời, khiến thực lực Tẫn càng ngày càng lớn mạnh. Quách gia là thủ lĩnh của tổ chức Tẫn, dưới trướng có cái Nhiếp là đại quỷ, Vệ Trang là tiểu quỷ, Kinh Kha Bích, Chuyên Chư Dô, Yêu Ly Chuẩn, Nhiếp Chính Cơ, Chu Hợi Ca Bích, Dự Nhượng Ca Dô, Yểm Nhật Ca Chuẩn, Kinh Nghê Ca Cơ, v.v. đều đã trở thành những thích khách đỉnh tiêm trong tổ chức Tẫn, du tẩu trong bóng tối, một tia đao quang lóe lên, sau đó máu tươi văng ba thước. Biểu tượng lá bài poker của tổ chức Tẫn đã trở thành nỗi ám ảnh lớn trong lòng không ít phần tử cơ hội, phần tử gây rối trên đại lục, lúc nào cũng đề phòng sự tập kích của Tẫn, sống những ngày tháng thấp thỏm không yên. Một chuyện không ai biết nếu được truyền ra, Quách gia là thủ lĩnh của Tẫn, chắc chắn sẽ khiến vô số sinh linh kinh ngạc đến rớt cằm, chấn động khôn xiết. Phải biết rằng, Quách gia trước mặt mọi người, luôn là hình tượng một lãng tử, yêu thích mỹ tử, thưởng thức giai nhân, ôm minh nguyệt mà uống rượu làm vui, đã trở thành hình ảnh tiêu chuẩn của Quách gia. Cũng vì thế, Quách gia cũng có không ít bạn rượu thịt, ví như Thanh Liên kiếm tiên Lý Bạch cũng là người mê rượu, yêu mỹ nhân, danh tiếng trong Tàng Long Sơn Trang cực kỳ hiền hách. Lãng tử Quách gia bằng thủ lĩnh Tẫn, e rằng không ai tin. Tử Cấm Thành đang được xây dựng khí thế ngút trời, tiến độ xây dựng thiên đàn cũng không hề chậm lại, mà Lý Thanh có được một chút thời gian rảnh rỗi, cũng đã đến bên bờ Minh Hồ, thăm hỏi các vị ái phi đang tĩnh dưỡng ở đây, hỏi han ân cần một phen. Kể từ khi Lý Tú Ninh và các ái phi mang thai được 5 tháng, Lý Thanh liền đón họ đến Tàng Long Sơn Trang, sắp xếp cho họ ở bên bờ Minh Hồ, để họ có một môi trường cực kỳ yên tĩnh, có thể an tâm dưỡng thai. Thiên Bì Đế Đình tuy hùng vĩ, an toàn, nhưng so với Tàng Long Sơn Trang mà nói, thiếu đi sự tư nhuận của đại địa. Hơn nữa nơi đây có linh lực bằng bạc của Cửu Long Trường Thanh Thế, đối với Lý Tú Ninh và các người khác cùng với thai nhi trong bụng có lợi ích cực lớn. Bái kiến bệ hạ, Lý Thanh đi đến đâu, đều có đội nghi trượng và hồ bí hộ vệ đi theo, vừa là yêu cầu của lễ tiết, cũng là sự bảo vệ an toàn. Suốt đường đi, những sinh linh gặp phải đều hướng Lý Thanh hành quỳ bái đại lễ, ngay cả thực vật cũng rũ cành, cúi nụ, để tỏ lòng tôn kính. Bệ hạ, đến cửa, đại quản gia định hắng giọng một tiếng, để người bên trong biết Lý Thanh đã đến và ra ngoài bái kiến, thì lại bị Lý Thanh đưa tay ngăn lại. Lắc đầu, ra hiệu cho Điển Vi và những người khác ở đây canh gác, mình tự mình đi vào, tránh làm kinh động Lý Tú Ninh. Điển Vi và những người khác hành lễ, lui sang hai bên, phòng vệ những nguy hiểm chưa biết, trung thành cảnh giác, không một lời oán thán. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, liền thấy một mỹ nhân tuyệt sắc đang nằm trên một chiếc ghế bập bênh, vô cùng lười biếng tận hưởng sự ấm áp của ánh nắng, trên dung nhan tràn đầy vẻ từ tường mẫu ái, hai tay thỉnh thoảng vuốt ve bụng mình, khóe miệng luôn nở nụ cười như gió xuân. Bái kiến bệ hạ, trong mắt Lý Thanh chỉ có Lý Tú Ninh. Lại không thấy các tinh linh đang hầu hạ xung quanh, phớt lờ lễ phúc của họ, ba bước thành hai bước đi đến trước mặt Lý Tú Ninh, trong sự kinh hỉ của nàng, nắm lấy bàn tay nhỏ ấm áp của Lý Tú Ninh, nhẹ nhàng vuốt ve, mặt đầy vẻ yêu thương và vui sướng. Bệ hạ đến rồi, Lý Tú Ninh định đứng dậy, hành lễ với Lý Thanh, nhưng lại bị Lý Thanh nghiêm khắc từ chối, tỏ ý bây giờ không thể câu nệ lễ tiết, kẻo động thai khí. Thiếp thân đâu có yếu ớt như vậy, hừ. Lý Tú Ninh hờn dỗi một tiếng, cho rằng Lý Thanh coi thường mình, giả vờ tức giận. Nhưng nụ cười hạnh phúc nơi khóe miệng lại bán đứng tâm trạng hiện tại của Lý Tú Ninh. Tú Ninh nói gì thì là cái đó, muốn gì bản hoàng cũng có thể lấy về cho Tú Ninh, cho dù là trăng sao trên trời, cũng không thành vấn đề. Tinh linh mang đến một chiếc ghế, Lý Thanh không hề chê bai mà ngồi xuống, nắm tay Lý Tú Ninh trò chuyện, lúc thì nói về tình hình của đứa bé, lúc thì bàn về tên của đứa bé, không khí vui vẻ, khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ. Hiện tại, ngày dự sinh của Lý Tú Ninh và các ái phi đều là 2 tháng sau, đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng Lý Thanh chọn đại điển đăng cơ vào giữa tháng 7. Trong đại điển đăng cơ, Lý Thanh tế cáo trời đất, những sự gia trì của ý chí trời đất, sự hộ trì của sức mạnh huyền diệu giáng xuống, có thể mang lại vô cùng lợi ích cho các đứa trẻ. Như vậy, con cái của Lý Thanh đã dẫn trước vô số người cùng trang lứa một bước lớn, thậm chí vài bước trên vạch xuất phát. Cộng thêm tư chất cường đại của Lý Thanh và Lý Tú Ninh, Lưu Uyên, đủ để tư chất của chúng vượt qua tuyệt đại bộ phận sinh linh, ít nhất cũng là tư chất thần cảnh, giới hạn trên không xác định. Thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, lúc này trong nơi ở của Tú Ninh đã tụ tập không ít ái phi, họ đều nghe tin mà đến, nghe nói Lý Thanh đến thăm hoàng hậu nương nương tương lai, đều nhớ nhung khôn xiết, cũng nghĩ đến việc cầu xin một tương lai tốt đẹp cho con mình, xin một món đồ vật nhỏ như bùa hộ thân. Lý Tú Ninh, Lưu Uyên, Khinh Y, Điêu Thuyền, Chiêu Vân, Quế Anh, Vương Chiêu Quân, Trần Viên Viên, Lý Sư Sư và Võ Tắc Thiên, 10 vị phi tử đều đang mang bụng lớn, cùng nhau sưởi nắng ấm trong sân, trò chuyện với nhau, hoặc là nghe Lý Thanh kể chuyện và những chuyện xảy ra trên đại lục gần đây. Lúc chạng vạng, ánh hoàng hôn rực rỡ vẽ nên một bức màn huy hoàng trên bầu trời, khiến mọi người thường tâm duyệt mục, nhiệt độ giữa trời đất cũng đang hạ xuống, Lý Thanh liền để các vị phi tử về phòng, bảo trọng thân thể. Lúc rời đi, Lý Thanh cũng ban cho các vị phi tử một số đồ vật nhỏ, bảo vật nhỏ, như lá cây của trường thanh mệnh thụ, sinh mệnh lôi dịch, bảo đảm họ thân thể khỏe mạnh, có được sự bảo đảm cuộc sống tốt đẹp. Phải biết rằng, Lý Thanh chăm sóc họ như bảo bối, mọi thứ đều tinh tế, mọi thứ đều chu đáo, mỗi vị phi tử đều có tinh linh chuyên trách hầu hạ, định kỳ còn có thần y đến kiểm tra, linh đan rượu dược an thai định thần e là chất thành núi. Hoàng Dung đại tiểu thư làm đầu bếp riêng cho 10 vị phi tử, các món ăn dinh dưỡng làm ra vừa ngon miệng, lại cực kỳ bổ dưỡng, được các vị phi tử vô cùng yêu thích. Sự chăm sóc vô cùng chu đáo và cẩn thận của các tinh linh, khiến Lý Tú Ninh và những người khác mỗi ngày đều sống một cuộc sống cực kỳ xa hoa. Cộng thêm sự hun đúc âm nhạc và gia trì của nhạc đạo từ các nữ nhạc sư của Cầm Tông, khiến Lý Tú Ninh và những người khác ngày ngày đắm chìm trong âm nhạc tuyệt vời, vui không kìm được. Lại còn mặt hướng Minh Hồ, lưng tựa Cửu Long Sơn, dưới bóng mát của trường thanh mệnh thụ, cuộc sống đó e là ngay cả 7 vị quốc chủ cũng phải ngưỡng mộ. Lý Thanh vì cuộc sống của con cái và ái phi tương lai của mình, đã làm đến mức phát cuồng, có thể nói là người đàn ông tốt tuyệt thế. Trừ một số thời gian, tuổi trẻ khí thịnh cần phát tiết, không thể ở cùng các phi tử mang thai, Lý Thanh đều thay phiên ngủ lại trong nơi ở của họ. Sự đãi ngộ này, khiến các phi tử còn lại ngưỡng mộ ghen tị hận, thầm nghĩ khi nào mình mới có thể mang thai, nhận được sự đãi ngộ này. Tràn đầy khao khát, mà vào lúc rạng sáng đêm nay, Lý Thanh bị một tin tức khẩn cấp làm cho tỉnh giấc, để không làm kinh động Tú Ninh đang say ngủ bên cạnh, hắn cẩn thận đứng dậy, rời khỏi nơi ở, ngoài phòng, Điển Vi và Hứa Chử ngày đêm canh gác, kiên định không rời, mà ở đó, còn có đại quản gia đang chờ đợi Lý Thanh, vẻ mặt có phần lo lắng khiến Lý Thanh ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc. Tình hình trong Âm Dương Hải xác định là thật, tình hình trong Âm Dương Hải đã xác thực chưa? Lý Thanh vừa đi vừa nói, hỏi vị đại quản gia đang đi theo sát bên cạnh, phía sau còn có Điển Vi và Hứa Chử dẫn một đội hổ bí cấm về hộ tống. Bẩm bệ hạ, tin tức này do đô đốc hạm đội Đông Hải, Trung Nguyên Soái truyền về, còn có ấn ký thập vạn hỏa cấp. Đại quản gia hơi cúi người, bình tĩnh giải thích, báo cáo lại tin tức của Chu Du cho Lý Thanh, đồng thời dâng lên ngọc bài có ấn ký thập vạn hỏa cấp. Ấn ký thập vạn hỏa cấp, xích giao dục hỏa đồ, là ấn ký khẩn cấp bậc 2, chỉ có quan viên cấp nguyên soái mới có tư cách khắc ấn ký này, biểu thị tình thế cực kỳ nghiêm trọng, đã đến mức có thể kinh động đến Lý Thanh. Vì vậy, quản gia mới đánh thức Lý Thanh vào lúc trăng sáng còn treo cao tờ mờ sáng. Ấn ký gia cấp của Tàng Long Sơn Trang cần lệnh bài quan vị mới có thể khắc và được chia thành 5 bậc. Bậc 1 là ấn ký tứ diện sở ca xích long phần thiên đồ. Bậc 2 là ấn ký thập vạn hỏa cấp xích giao dục hỏa đồ. Bậc 3 là ấn ký thiên quân nhất phát chu tước liệt diễm đồ. Bậc 4 là ấn ký bách tại mi tiệp xích hồ khiếu viêm đồ. Bậc 5 là ấn ký nguy tại đán tịch xích hồ loạn diễm đồ. Trong 5 bậc ấn ký này, chỉ có 2 bậc đầu mới có thể kinh động đến Lý Thanh, trình lên để Lý Thanh đích thân quyết định. Còn những tình huống nguy cấp được báo cáo bởi 3 bậc ấn ký còn lại thì có thể giao cho Tả Hữu thừa tướng xử lý, sau đó chỉ cần báo cáo lại sự thật để lưu hồ sơ là được. Hơn nữa, ấn ký bậc 1 chỉ có sinh linh cảnh giới chí tôn mới có thể khắc và gửi đi, nếu không sẽ bị xem là tiếm Việt, cần phải chịu trọng phạt. Ấn ký bậc 2, ngoài sinh linh chí tôn, chỉ có Tả Hữu thừa tướng, thập đại nguyên soái, tam công cửu khanh, ngự sử đại phu, cửu châu thứ sử các quan viên nhất phẩm mới có thể khắc. Ấn ký bậc 3 chỉ có quan viên từ tam phẩm trở lên mới có thể khắc. Ấn ký bậc 4 chỉ có quan viên từ ngũ phẩm trở lên mới có thể khắc. Ấn ký bậc 5 chỉ có quan viên từ thất phẩm trở lên mới có thể khắc. Sự bất thường ắt có yêu ma, truyền lệnh của bản hoàng, lệnh cho vạn đế Trảm Long thần kỵ binh toàn quân xuất động, lệnh cho Thắng Châu nguyên soái Triệu Vân lĩnh binh đợi lệnh, hải quân nguyên soái Chu Du phong tỏa vùng biển xung quanh. Lý Thanh trong lòng đã hiểu, trong Âm Dương Hải xuất hiện một xoáy nước khổng lồ, kèm theo sấm sét vang trời, bão tố mưa gào cuốn tới, khuấy đảo Âm Dương Hải thành một mớ hỗn loạn, chắc chắn có yêu ma. Hơn nữa lại đang ở trong thất đại tuyệt địa Âm Dương Hải, Chu Du lập tức gửi ấn ký gia cấp xích giao, để Lý Thanh quyết định. Thần tuân mệnh, theo từng mệnh lệnh của Lý Thanh, cỗ máy chiến tranh khổng lồ của Tàng Long Sơn Trang bắt đầu vận hành. Chưa đầy một lát, vạn đế Trảm Long thần kỵ binh đã tập hợp xong, chờ đợi phân phó của Lý Thanh. Nguyên soái quân khu Thắng Châu Triệu Vân cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đại quân, Chu Du cũng sớm điều động hạm đội Đông Hải phong tỏa vùng biển xung quanh Âm Dương Hải, ngăn không cho người ngoài tiến vào. Cùng lúc đó, lão tử Lý Nhĩ và Đông Hoàng Thái Nhất cũng là những người xuất thế từ Âm Dương Hải, cũng đi theo. Các cường giả của Hộ Hoàng Đạo Thống lo lắng cho an nguy của Lý Thanh, cùng phái ra 3 vị cường giả cảnh giới chí tôn, cùng 12 vị cường giả thần cảnh, Lôi Bộ và Âm Lưu cũng đi theo mở đường, bảo đảm an toàn cho Lý Thanh. Cùng lúc đó, Vu Tể cũng phái 6 con siêu cấp thần thú đi theo. Ngoài 3 con thần thú tốc độ cực nhanh, còn lại đều là những thần thú có lực phòng ngự siêu phàm, như siêu cấp thần thú tộc Tượng Ngọc Hòa Thần Tượng, siêu cấp thần thú tộc Huyền Vũ Kình Thiên Cự Quy và tộc trưởng tộc Thủy Hùng Trùng chuyên tu luyện sinh mệnh lực Thanh Minh Thủy Hùng Trùng. Tình hình của Lý Thanh hiện tại có thể nói là động một chút ảnh hưởng toàn thân, sẽ có vô số cường giả đi theo để bảo vệ tính mạng cho ngài. Dưới màn trời đầy sao, một luồng ánh sáng vàng rực rỡ lóe lên rồi vụt qua, chính là xe kéo Kim Long Bộ Liễn của Lý Thanh, theo sau là một lượng lớn cường giả, thanh thế vô cùng hùng hậu. Trên đường đi, Lý Thanh còn đi ngang qua Vũ Khúc Thư Viện, được dịp chiêm ngưỡng quần thể kiến trúc siêu cấp trải rộng khắp cửa biển. Âm Dương Hải nằm ở phía đông bắc của Đông Hải, gần với vách ngăn không gian. Vùng biển Âm Dương Hải so với Đông Hải không hề rộng lớn, chỉ chiếm 1% diện tích, nhưng vùng biển cực kỳ kỳ lạ, cùng với những dãy núi dựng lên xung quanh khiến vô số sinh linh nhìn vào mà kinh sợ. Nếu nói theo địa lý học, giữa một vùng biển rộng lớn lại có một vùng biển đặc thù, còn bị vô số dãy núi bao quanh, hoàn toàn không hợp lý. Hơn nữa, dãy núi hình vòng cung đó không có nền móng, mà lơ lửng trên mặt biển, giống như những cột núi đứng thẳng, khiến Lý Thanh phải trầm trồ thán phục. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lý Thanh thậm chí còn không tin vào cảnh tượng trước mắt, thật khiến người ta khó tin. Truyền thuyết kể rằng, Âm Dương Hải là từ trên trời rơi xuống, có sinh linh vô danh được chôn cất bên trong, những dãy núi hình vòng cung này chính là bảo vật trấn áp sinh linh đó. Chỉ là thời gian lâu dài, bị gió sương bám vào, mới hình thành nên dãy núi hình vòng cung như hiện tại. Thanh Nhi nếu tập trung cảm nhận, hẳn có thể nhận ra điều khác thường trong dãy núi. Lão Tử đi theo bên cạnh Lý Thanh, mỉm cười cưỡi trên lưng Thanh Nhiêu, kiên nhẫn giải thích cho vị nhân hoàng tôn nhi này, rồi chỉ vào dãy núi hình vòng cung. Lý Thanh nghe vậy, lập tức lộ vẻ kinh ngạc, dùng tinh thần lực dò xét dãy núi hình vòng cung, quả nhiên phát hiện ra cảnh tượng dị thường. Dưới sự cảm nhận của tinh thần lực, dãy núi hình vòng cung hoàn toàn bị phân giải, chỉ còn lại vô số cột đồng của màu xanh, trên cột đồng khắc những minh văn kỳ dị, trông dữ tợn đáng sợ. Đỉnh cột đặt một chậu đồng, bên trong rõ ràng đã đốt thứ gì đó, cho tàn vẫn còn, khoảng cách giữa các cột rất xa, nối với nhau bằng những sợi xích sắt, uyển chuyển như dao long. Nhìn những cột đồng nhiều không đếm xuể, với tu vi trận đạo thánh quân của Lý Thanh, có thể nhận ra những cột đồng này kết hợp lại có thể tạo thành một trận pháp kinh khủng, vượt xa mọi thứ hắn biết hiện tại. Hệ thống, tra cứu thông tin về những cột đồng của màu xanh này, cũng như lai lịch của Âm Dương Hải. Lý Thanh dưới sự dẫn dắt của lão tử, từ từ tiến vào Âm Dương Hải, muốn đến nơi xảy ra sự việc để tìm hiểu ngọn ngành, tiện thể để hệ thống tra cứu thông tin ở đây. Chỉ có điều, lúc này Lý Thanh cảm nhận được một ánh mắt, có chút kích thích, khơi dậy lòng hiếu kỳ của hắn, lập tức dùng tinh thần lực khóa chặt một người đàn ông thân hình không cao lớn, nhưng khí thế lại mênh mông như vực sâu. Ngay khoảnh khắc đó, Lý Thanh có một cảm giác tán thưởng từ tận đáy lòng muốn thốt ra, bèn hỏi Chu Du bên cạnh, người đàn ông đó là ai? Bẩm bệ hạ, người đó là Tào Tháo, thống soái hải quân của Triệu Đế quốc, hiện là phó chỉ huy sứ hạm đội Đông Hải. Người này lòng hoài thiên hạ, mưu lược vô song, tâm cơ cực sâu, là một nhân vật kiêu hùng hiếm có. Chu Du liếc nhìn, thấy Tào Tháo đang nhìn chằm chằm vào mấy người họ, trong ánh mắt ngoài sự kính ngưỡng ra, còn có một chút cảm xúc khác thường, bèn nói ra thân phận của người này. Thì ra là Tào Tháo Tào Mạnh Đức, năng thần thời trị, kiêu hùng thời loạn. Lý Thanh trong lòng đã hiểu, nhớ lại lời đánh giá của Hứa Thiệu về Tào Tháo cuối thời Đông Hán. Nay nhân hoàng đã xuất hiện, Tào Tháo hẳn là không còn vốn liếng cũng như ý niệm làm loạn thế, điều hắn muốn hẳn là phò tá Lý Thanh. Người này đúng là một nhân tài, công cần ngươi có thể bồi dưỡng thêm. Lý Thanh hoàn hồn, nói chuyện với Chu Du, trải một con đường không tồi cho Tào Tháo. Nếu Lý Thanh nói Tào Tháo là kẻ vô năng, e rằng Tào Tháo cả đời cũng không có ngày ngóc đầu lên được. Còn một vị đế vương khác của Triệu Quốc là Triệu Khuông Dận, sẽ không xuất hiện trong tầm mắt của Lý Thanh, nhất là với thân phận hoàng thất Triệu Quốc của y, cộng thêm sự tàn khốc trong việc bôi tử thích binh quyền, khó mà leo lên được vị trí cao. Nơi xảy ra sự việc nằm ở vùng biển phía tây bắc của Âm Dương Hải, Lý Thanh và mọi người muốn đến đó cần phải mất không ít thời gian. Nguyên nhân là vì địa thế trong Âm Dương Hải cực kỳ phức tạp, có thể gặp nguy hiểm rơi rụng bất cứ lúc nào, huống chi Lý Thanh còn có năng lực dự đoán nguy hiểm, à không, là hệ thống, nhưng cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, an toàn là trên hết. Mất khoảng nửa canh giờ, Lý Thanh mới cùng đại quân đến được khu vực xảy ra sự việc, chỉ thấy giữa biển có một xoáy nước khổng lồ, giống như một hố đen, nuốt chửng mọi thứ xung quanh, ngay cả linh khí cũng khó thoát, huống chi là nước biển. Chỉ có điều kỳ lạ là, nước biển chỉ vào mà không ra, nhưng mực nước của Âm Dương Hải lại không hề giảm đi rõ rệt. Khởi bẩm bệ hạ, chính là nơi này xuất hiện xoáy nước không rõ nguyên nhân. Thần nhận được báo cáo của sinh linh trong Âm Dương Hải, cảm thấy việc này có nhiều điểm đáng ngờ, lại là chuyện trọng đại, nên mới kinh động đến bệ hạ. Chu Du giải thích bên cạnh, rồi cho sinh linh đến báo tin tiến lên báo cáo tình hình, nói rõ thời gian xoáy nước xuất hiện. Chu Du vừa dứt lời, một sinh linh hình người kỳ dị đầu có 3 sừng, lưng mọc 3 cánh tiến lên, nhưng lại bị Điển Vi và Hứa Chử chặn lại, hai người mặt mày dữ tợn, ánh mắt hung hãn, ra vẻ như ngươi mà tiến thêm bước nữa thì đầu lìa khỏi cổ, khiến sinh linh kia sợ hãi không nhẹ. Không được vô lễ, Lý Thanh quát lui Hứa Chử và Điển Vi. Đối với một sinh linh thánh cảnh, có thể đứng vững dưới ánh mắt của các vị thần đã là một hảo hán, không thể nào có thực lực uy hiếp được Lý Thanh, nhất là khi bên cạnh hắn còn có mấy vị cường giả chí tôn bảo vệ, bản thân Lý Thanh thực lực cũng cường hãn, hiên ngang không sợ, hoàn toàn không hoảng. Không biết ngươi xưng hô thế nào, mong ngươi có thể nói rõ tình hình xảy ra ở đây, bản hoàng sẽ trọng thường. Lý Thanh tỏ ra bình tĩnh, tinh thần lực gào thét phóng ra, bao phủ lên xoáy nước, muốn tìm ra điều gì đó. Sinh linh ba sừng ba cánh kia sau một hồi kinh hãi, dưới sự an ủi của Lý Thanh đã bình tĩnh trở lại, sau đó kể lại đầu đuôi câu chuyện. Mà Lý Thanh cũng thông qua sự dò xét của hệ thống, đã đại khái hiểu được nguyên nhân xuất hiện xoáy nước trong âm dương hải, cảm giác như đang trong mùa đông lạnh giá bị người ta dội một chậu nước lạnh, trong lòng lạnh gáy. Các vị, nguyên nhân xuất hiện xoáy nước này, bản hoàng có lẽ đã dò ra được 7 phần, nếu là thật, Long Quân Đại Lục sẽ phải đối mặt với một thử thách chưa từng có. Lời này của Lý Thanh vừa thốt ra, lập tức khiến các vị cường giả kinh hãi. Phải biết rằng, Lý Thanh đã lên ngôi nhân hoàng, tu vi chí tôn, trên đời hiếm có chuyện gì ảnh hưởng được đến ngài, huống chi còn là những lời nguy ngôn tùng thính như vậy, lập tức khiến họ cũng căng thẳng theo. Về phần sinh linh ba sừng kia, Lý Thanh ban thưởng một món bán thần khí rồi cho y rời đi, sau đó liên hợp lực lượng của 6 vị chí tôn, hoàn toàn phong tỏa vùng biển xung quanh âm dương hải, không cho bất kỳ ai lại gần. Mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này đã lên tới toàn bộ Long Quân Đại Lục, liên quan đến sinh tử tồn vong, Lý Thanh không thể không thận trọng đối đãi, truyền âm cho tất cả sinh linh chí tôn trên đại lục, bảo họ đến đây tập hợp, thương lượng về chuyện cánh cửa không gian thứ hai này. Cửa không gian là cánh cổng kết nối đại lục với thế giới bên ngoài. Thời bình thường nó hoàn toàn mở, giao thông với bên ngoài. Chỉ có điều Long Quân Đại Lục bị phong ấn cả ngàn năm, chính là để cách ly với thế giới bên ngoài, ngăn chặn tà tộc xâm lược, bảo đảm cho nhân tộc nghỉ ngơi lấy lại sức. Cánh cửa không gian đã biết đang được Long Tôn canh giữ, vững như núi Thái Sơn, không có cơ hội mở từ bên trong. Phải biết rằng, cửa không gian chỉ có thể mở từ bên trong, sinh linh bên ngoài tuyệt đối không thể mở được, trừ khi liên hợp vài vị, thậm chí vài chục vị cường giả đại đế mới có khả năng phá vỡ cửa không gian. Ban đầu, kế hoạch của Lý Thanh là nghỉ ngơi lấy lại sức vài trăm năm, để sức mạnh của Long Quân Đại Lục phát triển đến đỉnh cao, rồi mới mở cửa không gian, bắt đầu chinh phục biển sao. Chỉ có điều, cánh cửa không gian thứ hai xuất hiện đột ngột này, đã khiến kế hoạch của Lý Thanh hoàn toàn tan thành mây khói, trở tay không kịp, phải bước vào giai đoạn phòng ngự chiến lược. Tà tộc bên ngoài đã lăm le Long Quân Đại Lục mấy ngàn năm, nay có một cánh cửa không gian mới mở ra, chúng sao có thể ngồi yên chờ chết. Chắc chắn sẽ phát động tấn công, để báo thù mối huyết hận ngàn năm trước. Đây cũng là nguyên nhân khiến tâm trạng Lý Thanh nặng nề. Hiện tại Long Quân Đại Lục trăm phế chờ hưng, cường giả đỉnh cao không nhiều, lực lượng nòng cốt không đủ, các đại chủng tộc vẫn chưa hoàn toàn đoàn kết thống nhất, mâu thuẫn nhỏ mỗi ngày đều xảy ra, nếu không phải Lý Thanh trấn áp, e rằng sớm đã gây ra đại họa. Với hiện trạng như vậy, Lý Thanh sao có thể lạc quan? Nhưng cánh cửa không gian này còn chưa ổn định, cần 3 tháng nữa mới có thể hoàn toàn vững chắc, sinh linh qua lại mới không có nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, chúng ta còn 3 tháng để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Sống hay chết, tất cả đều trông cậy vào các vị. Cho đến hiện tại, Lý Thanh toàn mang đến tin xấu, lần này lại khiến họ hơi thả lỏng một chút. Trong thời gian đó còn có 3 tháng để làm đệm, so với một cuộc chiến đột ngột, đã là ơn trên chiếu cố. Lý Thanh ở đầu kia của cánh cửa không gian, nhận được một đoạn truyền âm thiện ý, khiến hắn tò mò, và nhờ sự giúp đỡ của hệ thống, đã liên lạc được với đối phương. Chính hành động tùy ý này đã giúp Lý Thanh có thêm 3 đồng minh, cũng như biết được tình hình hiện tại của thế giới bên ngoài. Đoạn truyền âm này, chính là do hệ thống của Lý Thanh cập nhật lỗi, từ đó nhận được truyền âm của các anh hùng được bồi thường xuất thế. Họ là 3 anh hùng từ đại lục Valorant, thần tôn bậc thầy vũ khí Zack, thiên tôn bậc thầy kim loại Mordekaiser, thần bài Twisted Fate. 3 anh hùng từ đại lục Hồng Hoang, thần tôn Khổng Tuyên, thiên tôn Triệu Công Minh, Dương Tiễn. 3 anh hùng từ đại lục Nhân Văn, thần tôn Khoa Phụ, thiên tôn Hình Thiên, Hậu Nghệ. 3 anh hùng từ đại lục Tây Phương, thần tôn Mona, thiên tôn Moza, Jin Dark. 3 anh hùng từ đại lục Ma Thú, thần tôn tù trưởng Toran Blackhoof, thiên tôn đại pháp sư Jenner, búa hủy diệt Orgrim. Mà bên truyền âm, chính là bậc thầy vũ khí Zack từ đại lục Valorant, đi cùng còn có bậc thầy kim loại Mordekaiser và thần bài Twisted Fate. 3 người họ nhận lệnh của chúa tể đại lục Valorant, Đúc Tinh Long Vương, đến Long Quân Đại Lục, tìm cách tiến vào đại lục và liên lạc với các sinh linh trên đại lục. Đại lục Valorant có 4 sinh linh cấp chúa tể, lần lượt là tiên tri hư không Mausaha, giám hộ thời gian Zerlian, tinh giới du thần Bát và Đúc Tinh Long Vương Aurelian Son, tu vi cụ thể của họ không rõ, hẳn là tương đương với cấp bậc thượng tôn, tiên tôn. Phải biết rằng, có một sinh linh cấp đại đế đã có thể được gọi là siêu cấp đại lục, sao lại đi nương tựa vào các giới vực khác để chống lại sự xâm lược của tà tộc. Vì vậy, Lý Thanh đối với tu vi của 4 vị sinh linh cấp chúa tể này, không ôm quá nhiều ảo tưởng. Hơn nữa hiện tại Long Quân Đại Lục đã có hơn 10 vị cường giả cảnh giới chí tôn, cùng một cấp bậc với họ, đã mạnh hơn thực lực của đại lục Valorant. Theo lời của bậc thầy vũ khí, cánh cửa không gian này vừa mới xuất hiện, chưa có tà tộc phát hiện, nhưng không đảm bảo tà tộc sẽ không nhận ra sự khác thường ở đây, cửa không gian sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, hy vọng sinh linh của Long Quân Đại Lục có thể chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón chiến tranh. mà bậc thầy vũ khí cũng sẽ trở về đại lục Valorant. Truyền tin này cho Đúc Tinh Long Vương và những người khác, có viện trợ hay không là do bốn vị chúa tể quyết định. Long quân đại lục nằm ở vị trí phía dưới bên trái của Huyền Ngọc Thiên, là khối đại lục lớn nhất, nhưng vì sự xâm lược của tà tộc, dẫn đến truyền thừa chí tôn bị cắt đứt, long mạch bị chặt, cường giả điêu linh, sinh linh chí tôn càng ít đến đáng thương, trở thành đối tượng bị tùy ý bắt nạt. Nếu không phải Long quân nhị đế dùng đại thủ đoạn phong ấn không gian và dùng đại trận phong ấn khóa chặt cửa không gian, nếu không sinh linh trên Long quân đại lục sớm đã trở thành nô lệ, thậm chí diệt tộc vong quốc. Nay, cửa không gian tái hiện, tà tộc chắc chắn sẽ lại nổi lên tiếng kèn tấn công, muốn nuốt chửng toàn bộ Long quân đại lục, nô dịch sinh linh của Long quân đại lục. Tình huống này là điều Lý Thanh tuyệt đối không thể dung thứ và để xảy ra, chiến tranh sắp nổ ra. Theo lời đồng minh từ thế giới bên ngoài, tiên tri hư không vĩ đại của họ đã tiên đoán Long quân đại lục sẽ có cửa không gian mới xuất hiện, liền phái ba vị cường giả đến thông báo tin tức và cố gắng cùng chúng ta kết thành liên minh, cùng nhau chống lại sự xâm lược của tà tộc. Đợi đến khi các vị chí tôn đều đến đông đủ, Lý Thanh liền tóm tắt lại lời của bậc thầy vũ khí và cho biết, tà tộc e rằng sẽ sớm nhận ra sự xuất hiện của cửa không gian mới và trong tương lai không xa sẽ thông qua cửa không gian mới để tấn công Long quân đại lục. Nghe đến đây, ngay cả những sinh linh chí tôn cũng có chút kinh ngạc, không ngờ Long quân đại lục sắp nghênh đón thời kỳ đỉnh cao thịnh thế, lại xảy ra chuyện này. Theo bản hoàng được biết, bên ngoài Long quân đại lục, tà tộc bao vây ba mặt, chỉ có năm tòa đại lục trung cấp ở phía bắc là đối lập với tà tộc, là một đồng minh đáng tin cậy. Theo lời sứ giả của đại lục Valorant, bậc thầy vũ khí, cuộc chiến do thượng giới tiên linh giới của họ tổ chức đã sắp lan đến tây nam vực của Huyền Ngọc Thiên, đại chiến là khó tránh khỏi. Lý Thanh lại tiết lộ thêm về đại thế hiện tại của Huyền Ngọc Thiên, không chỉ có Long quân đại lục phải chịu sự tàn phá của chiến tranh, ngay cả đại lục mạnh nhất, đỉnh cao nhất trong Huyền Ngọc Thiên cũng khó thoát kiếp nạn, đang giãy giụa trong biển lửa chiến tranh. Bậc thầy vũ khí cũng đã giới thiệu cho bản hoàng về đại thế hiện tại của Huyền Ngọc Thiên, cũng như tình hình xung quanh Long quân đại lục, để chúng ta chuẩn bị đối phó. Lý Thanh bố trí một đạo kết giới, rồi bố trí một bàn tròn, giống như các kỵ sĩ bàn tròn phương Tây, ngồi xuống thương thảo sự việc, và công bố thông tin mình nhận được từ bậc thầy vũ khí cho mọi người. Nếu lúc này còn giấu giếm, không nói sự thật cho các vị, e rằng đến khi tà tộc xâm lược, chắc chắn sẽ hủy diệt Long quân đại lục như chẻ tre. Hiện tại phía đông Long quân đại lục là các đại lục thuộc tà quỷ giới, thế lực xếp thứ hai trong Huyền Ngọc Thiên, tổng cộng 7 tòa, đều do quỷ tộc chiếm đóng, nô dịch sinh linh bản địa. Phía nam đại lục là các đại lục thuộc thiên ma giới, xếp thứ ba trong Huyền Ngọc Thiên, tổng cộng 5 tòa, cũng không khác gì sự nô dịch của quỷ tộc. Phía tây đại lục là các đại lục thuộc đế cốt giới, xếp thứ 6 trong Huyền Ngọc Thiên, tổng cộng 5 tòa, sinh linh trên đại lục đều chỉ còn lại xương trắng, làm chiến phó cho cốt tộc. Lý Thanh từ từ kể lại, thông báo cho các vị chí tôn về sự phân chia thế lực xung quanh Long quân đại lục, để họ có sự chuẩn bị tâm lý, làm được biết người biết ta, trăm trận không nguy. Còn ở phía bắc đại lục, có 5 tòa đại lục, lần lượt là ma thú đại lục thuộc vạn thú giới, thực lực xếp thứ 7. Nhân văn đại lục thuộc côn luân giới, thực lực xếp thứ 15. Tây phương đại lục thuộc huyền linh giới, thực lực xếp thứ 18. Hồng hoang đại lục thuộc hồng hoang giới, thực lực xếp thứ 10. Và ngũ la lan đại lục thuộc tiên linh giới, thực lực xếp thứ nhất. Giới thiệu xong tình hình của địch, Lý Thanh cũng giới thiệu cho các vị chí tôn về tình hình của các đồng minh chưa ký kết hiệp ước. Trong tình hình hiện tại, có được vài đồng minh đối với Long quân đại lục, quả thực như mưa đúng lúc, dù họ thật lòng giúp đỡ hay giả vờ coi mình là lá chắn, cũng tốt hơn gấp trăm lần so với việc mù quáng trước đây. Khởi bẩm bệ hạ, ma thú đại lục, nhân văn đại lục, tây phương đại lục, hồng hoang đại lục và ngũ la lan đại lục có thể dưới sự liên hợp của đế cốt giới và tà quỷ giới, vẫn vững như núi Thái Sơn, chắc chắn có năng lực chống lại chúng, thực lực tuyệt đối không kém. Bào Trừng mới gia nhập Tàng Long Sơn Trang, toàn thân tràn ngập hạo nhiên chính khí, giọng nói hồn hậu, trầm ấm, có một luồng đại nghĩa tự nhiên nảy sinh, ngự khí đanh thép, khiến người ta vô cùng tin phục. Nếu Trung Quỳ ở bên cạnh Bào Trừng tu luyện nhiều năm, chắc chắn có thể tìm ra được huyền bí của việc Bào Trừng dùng hạo nhiên chính khí nhập đạo chí tôn. Lý Thanh thầm nghĩ, ngay cả với tu vi hiện tại của hắn và sự cách ly khí tức của hệ thống, hắn cũng có thể cảm nhận được chính khí bành trướng như biển cả trên người Bào Trừng, trong lòng nghĩ như vậy. Bào thứ sử nói có lý, theo thần hạ suy đoán, ngũ la lan đại lục và năm đại lục khác hiện tại thực lực có thể ngang ngửa với đế cốt giới và tà quỷ giới, nhưng lại không có hậu thủ để phản kích. Hơn nữa hiện tại đang gặp phải một số thách thức không nhỏ, ví dụ như thiên ma giới ở phía nam đại lục gia nhập vào cuộc chiến của họ, mới nảy sinh ý định tìm kiếm đồng minh. Vừa hay, Long quân đại lục xuất hiện cửa không gian mới, giúp họ tìm được cơ hội mới. Trang Tử Trang Chu cưỡi côn bằng mà đến, mà nay côn bằng lại đang ngao du trong lòng bàn tay của Trang Chu, khiến Lý Thanh kinh ngạc không thôi. Côn bằng to lớn, dài rộng không biết bao nhiêu, có thể bị Trang Chu thu vào lòng bàn tay, đủ thấy đại thần thông của Trang Tử. Thái Bảo suy đoán, 10 phần đúng 89. Tà quỷ, đế cốt và thiên ma ba giới hợp lại là chủ lực gây rối loạn Huyền Ngọc Thiên, liên hợp lại tấn công năm đại lục của họ khiến họ cảm thấy một áp lực chưa từng có. Lão Tử từ từ lên tiếng, làm rõ nguyên do trong đó, khiến sắc mặt các vị chí tôn đều có chút ngưng trọng. Với tình hình hiện tại của Long quân đại lục, muốn đối mặt với sự vây công của các đại lục thuộc ba đại giới, quả là nguy cơ trùng trùng. giống như bầy sói vây quanh, còn mình thì là một con sư tử non đang liếm vết thương. Bệ hạ, vào lúc đại lục sinh tử tồn vong này, chính là lúc bệ hạ đứng ra, xoay chuyển càn khôn, mong bệ hạ đoàn kết sinh linh đại lục, để chống lại đại địch. Thái phó Khổng Tử đứng dậy, hành đại lễ, cúi người nói. Lúc này, cần Lý Thanh, vị lãnh tụ này ra mặt, chỉ rõ phương hướng cho tương lai của Long Quân đại lục, và thân chinh đi đầu, phá tan bóng tối. Bệ hạ, 11 vị cường giả chí tôn còn lại, cũng đứng dậy cúi người bái lạy. Các vị mau đứng dậy, mau đứng dậy, bản hoàng đã kế thừa ngôi vị nhân hoàng, đương nhiên lấy việc bảo vệ đại nghiệp nhân tộc làm nhiệm vụ của mình, dù tan xương nát thịt cũng không từ nan. Các vị mau đứng dậy, tiếp theo, tương lai của Long Quân đại lục liền gửi gắm vào các vị. Lý Thanh đứng dậy bày tỏ thái độ, đại nghĩa lẫm liệt, không hề sợ hãi, thực sự thể hiện ra trách nhiệm mà một vị đế vương nên gánh vác, dẫn dắt tử dân đại lục phá tan gông xiềng, tàn sát tà tộc, bảo vệ sự độc lập tự cường của đại lục, đó là trách nhiệm nặng nề của hắn, của nhân hoàng mới, cũng là của chúa tể đại lục. Đại lục có bệ hạ, là phúc của thiên hạ sinh linh. Những người có mặt đều là tu sĩ của Tàng Long Sơn Trang, hoặc là của Hộ Hoàng Đạo Thống, đối với Lý Thanh trung thành tuyệt đối, nghe vậy lập tức lòng trào dâng, cao giọng ca tụng. Sau đó, Lý Thanh từ từ bay lên không, dùng đại thần thông hóa ra kim thân, nhìn xuống toàn bộ đại lục, hoàn toàn che lấp cảnh tượng sao trời đầy trời hiện tại, khiến thiên hạ chìm trong một vùng ánh sáng vàng. Bất luận thân phận, bất luận địa vị, bất luận thù hận, chư thần thiên hạ đều đến Tàng Long Sơn Trang tụ họp, kẻ không đến giết không tha. Cửa không gian tái khởi, Long Quân đại lục phải đối mặt với một mối đe dọa chưa từng có, chỉ một chút sơ sẩy sẽ là kết cục diệt quốc diệt tộc, không cho phép Lý Thanh xem nhẹ. Hắn lập tức ban một đạo dụ chỉ, triệu tập tất cả sinh linh thần cảnh trên đại lục đến, cùng nhau thương nghị về cuộc khủng hoảng to lớn này. Chỉ có một Long Quân đại lục đoàn kết, mới có khả năng sống sót trong cuộc tranh đoạt ở Huyền Ngọc Thiên. Theo một đạo dụ chỉ của Lý Thanh truyền khắp thiên hạ, trong đầu vô số sinh linh thần cảnh đều xuất hiện một đạo dụ chỉ màu vàng rực rỡ, hiện ra sức mạnh cực kỳ huyền diệu, có thể khiến các thần linh đang bế quan tỉnh lại, không hề có hại, mà còn ẩn chứa một phần đại đạo trời đất, xem như là bồi thường của Lý Thanh dành cho họ. Trong phút chốc, Long Quân đại lục gió nổi mây phun, các cường giả đỉnh cao đều bị kinh động. Mặc dù không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng việc có thể khiến cường giả chí tôn, nhân hoàng của nhân tộc hạ một đạo dụ chỉ như vậy, kẻ vi phạm sẽ bị giết không tha, khiến chư thần trong lòng kinh hãi, đồng thời cũng không dám chậm trễ một khắc, vội vàng lao đến Tàng Long Sơn Trang, kẻo bị tụt lại phía sau. Ngay cả những lão thần đã bế quan nhiều năm, cũng bị Lý Thanh đánh thức. Sau một hồi lải nhải, họ cũng không thể không tuân theo dụ chỉ của Lý Thanh, sau khi dặn dò một tiếng liền hướng về Tàng Long Sơn Trang. Chỉ có điều, cũng có một số kẻ tự cho mình địa vị hiền hách, tu vi cường hãn, không tuân theo dụ chỉ của Lý Thanh, hiên ngang không sợ, làm theo ý mình, không muốn đến Tàng Long Sơn Trang. Trong số các thần này, có Long tộc của Đông Hải. Khởi bẩm bệ hạ, trong Đông Hải Long Cung, có một vị Long Tôn, ba vị Long Thần, một vị Quy Thần, không ai đến, xin bệ hạ định đoạt. Trên đại điện, chư thần tụ họp, theo thế lực của mình, ngồi vào các vị trí trong điện. Có cảm giác như đầu óc quay cuồng, nhưng vị trí vốn thuộc về Đông Hải Long Cung lại không có một ai, khiến không ít thần linh xung quanh biến sắc. Lúc này, hữu tướng Vương Mãnh ra khỏi hàng bẩm báo, lập tức khiến trong điện im lặng, chư thần đều nhìn về phía Lý Thanh, muốn xem hắn sẽ quyết định thế nào. Phải biết rằng, thế lực Đông Hải Long Cung này rất lớn, lịch sử lâu đời, phụ mệnh của Long Quân Nhị Đế trấn thủ cửa không gian. Nếu nghe theo mệnh lệnh của Lý Thanh, chính là vi phạm mệnh lệnh của Long Quân Nhị Đế, tự ý rời khỏi chức vụ. Nếu không tuân theo mệnh lệnh của Lý Thanh, đương nhiên sẽ bị chém không tha. Hơn nữa, cung chủ của Đông Hải Long Cung là một vị Long Tôn, thực lực siêu tuyệt, có sức mạnh lật đổ đại lục, tuyệt không phải là kẻ dễ chọc. Nay, vị Long Tôn này ngăn cản chư thần Long Cung, không cho họ đến tham gia hội nghị, chính là vi phạm mệnh lệnh của Lý Thanh, tuyệt đối là đại bất kính. Giết hay tha, chư thần trong lòng đều có câu hỏi như vậy, liền tập trung toàn bộ ánh mắt vào Lý Thanh, muốn xem vị nhân hoàng này sẽ tính toán thế nào. Còn những người hiểu rõ Lý Thanh, sắc mặt đã không tốt, chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc đại chiến. Lý Thanh ngồi trên chủ vị, trong lòng đã như một tấm gương sáng, lợi hại trong đó đã rõ như ban ngày, hai mắt khép hờ, trong đó bộc phát ra sát khí dữ dội, khiến chư thần kinh hồn bạt vía, thầm nghĩ đại lục sắp lại nổi sóng gió. Đông Hải Long Cung không tuân dụ chỉ, đáng chém. Lời này vừa thốt ra, lập tức khiến chư thần trong điện chấn động không thôi, không ngờ Lý Thanh lại gan dạ đến vậy, muốn tiêu diệt Đông Hải Long Cung. Bầu không khí trong điện lập tức căng thẳng, chư thần chỉ cảm thấy tim mình đang run rẩy. Các thần tướng của Tàng Long Sơn Trang đều đồng loạt đứng dậy, chờ đợi mệnh lệnh của Lý Thanh. Tiêu diệt một thế lực cấp chúa tể, tất yếu sẽ có hy sinh lớn. Điều này đối với đại lục hiện nay là tổn thất cực lớn, được mất thành bại đều ở trong một lần hành động này. Một thế lực cấp chúa tể, đối với Long Quân đại lục, muốn tiêu diệt là vô cùng khó khăn, nhưng vẫn nằm trong khả năng. Nhưng tổn thất trong đó, và tổn thất của Đông Hải Long Cung, đối với Long Quân đại lục hiện tại thực sự là hại nhiều hơn lợi. Nhưng, đây cũng là một sự cân nhắc của Lý Thanh. Nếu Đông Hải Long Cung tuân theo mệnh lệnh của Lý Thanh, gián tiếp cho thấy Đông Hải Long Cung vẫn còn coi Lý Thanh ra gì. Nếu Đông Hải Long Cung không tuân theo mệnh lệnh của Lý Thanh, giống như hiện tại, lòng dạ của họ tất có khác. Lý Thanh muốn trước đại chiến, tiêu diệt những yếu tố bất ổn này. Nhất là sức mạnh khổng lồ của Đông Hải Long Cung, Độc Cô Tôn giả, Văn Nhân Tôn giả, Hoàn Nhan Tôn giả, Thái Sư, Thái Phó, Thái Bảo, sáu vị tôn giả theo bản hoàng đến Đông Hải Long Cung, trấn áp dị tộc. Long bào trên người Lý Thanh không gió mà bay, thổi lên vẻ ngạo nghễ, hắn phân phó, sau đó gọi ra Kim Long Bộ Liễn, hướng về Đông Hải Long Cung. Theo sau, có ba vị tiên tôn cường giả của Hộ Hoàng Đạo Thống và ba vị thượng tôn cường giả của Tàng Long Sơn Trang đi cùng, đội hình hùng mạnh, kinh thiên động địa. Phải nói Đông Hải Long Cung này cũng cực kỳ mạnh mẽ, nội tình sâu dày, trận pháp bên trong càng được truyền thừa từ thượng cổ, do Long Quân Nhị Đế đích thân gia trì, có thể chống lại sự tấn công của chí tôn. Lý Thanh dẫn theo ba vị tiên tôn, ba vị thượng tôn, chính là để cho chắc ăn, tránh để Long Tôn trốn thoát, gây ra nguy hại to lớn cho Long Quân Đại Lục, đồng thời muốn đích thân nắm giữ cửa không gian. Cửa không gian liên quan đến sự tồn vong của vô số tử dân Long Quân Đại Lục, sao có thể để người ngoài nắm giữ? Huống chi còn là một dị tộc tự cao tự đại, không tuân hiệu lệnh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Lý Thanh quyết định trấn áp Đông Hải Long Cung. Vừa có thể lập nền uy tín vô thượng, vừa có thể đoạt lại cửa không gian, một công đôi việc. Bệ hạ, đại trận thủ hộ của Đông Hải Long Cung là phẩm giai tiên thiên, ngàn năm qua dù có mai một, thực lực có giảm sút, nhưng muốn trong nháy mắt công phá đại trận thủ hộ Long Cung, lại không có nhiều cơ hội. Hoặc có thể sẽ khiến Long Tôn chó cùng rứt dậu, mở cửa không gian, để tà tộc công nhập đại lục. Từ Sơn Trang đến Đông Hải Long Cung, Lý Thanh và mọi người cũng cần một phút để tới, trong thời gian đó lão tử nêu ra vấn đề này, cũng nhận được sự lo lắng của các vị tôn giả khác. Trấn áp Long Tôn có thể làm được, nhưng trong nháy mắt công phá đại trận thủ hộ lại khó mà làm được. Không sao, đại trận thủ hộ tự có bản hoàng phá giải, các vị ái khanh chỉ cần cấm cố không gian, khóa chặt Long Tôn là được. Lý Thanh thản nhiên đối phó, không hề lo lắng về vấn đề đại trận thủ hộ này. Nguyên nhân là vì Lý Thanh tự tin vào ba đạo tổ trận mà mình sở hữu. Một tổ trận không phá được, thì dùng ba tổ trận. Dù sao bản hoàng thiếu thứ gì chứ không thiếu tổ trận. Một đại trận còn con, trước mặt mình chẳng phải là bị miểu sát dễ như trở bàn tay sao? Nếu bệ hạ trong lòng đã có đối sách, chúng thần cũng yên tâm rồi. Độc Cô Tôn giả và những người khác thấy Lý Thanh tự tin như vậy, cũng yên lòng. Phải biết rằng, nếu không thể trấn áp Long Tôn ngay lập tức, hậu quả sẽ khó lường. Một Long Tôn có chuẩn bị, lại mang địch ý mạnh mẽ, uy hiếp cực lớn, xử lý không tốt, sẽ là cửa không gian bị phá, đại lục rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Phía trên Đông Hải Long Cung, Lý Thanh và các cường giả nghiêm trận chờ đợi, chỉ đợi Lý Thanh phá vỡ đại trận thủ hộ, dẫn Long Tôn ra tay trấn áp. Trên sóng biển xanh biếc, trong âm dương trùng đồng của Lý Thanh lóe lên những trận văn huyền diệu, liền có một hư ảnh bạch trạch màu trắng tinh lao ra, hướng về đáy biển. Cùng lúc đó, ở một vị trí mà ngay cả trận đạo thánh quân lão tử cũng không cảm nhận được, một ảnh người huyền diệu gào thét lao ra, theo sau là bóng dáng của những ngọn núi xanh trùng điệp, những ngọn núi lớn chồng chất. Đó chính là trận linh của Nhân Hoàng Phụ Nhạc tổ trận. Chưa đầy 10 hơi thở sau, khóe miệng Lý Thanh đã nở một nụ cười. Đông Hải Long Tôn, nghịch thần to gan, không tuân hiệu lệnh của bản hoàng, tội đáng chu di. Lý Thanh nói ra pháp tùy, vùng biển Đông Hải này liền nổi lên sóng to gió lớn. Trên trời sấm sét gào thét, gián điện điên cuồng vang dội. Ngay sau đó, trên vùng biển đó liền có một xoáy nước khổng lồ đột nhiên mở ra, một giọng nói ngông cuồng vang lên. Bản tôn chỉ nhận Long Quân Nhị Đế, ngươi là cái thá gì? Bản tôn chỉ nhận biết Long Quân Nhị Đế, ngươi là cái thá gì? Một tiếng long ngâm ngông cuồng vang lên bên tai các vị trí tôn, sức mạnh huyết mạch thuộc về Long Tôn đang náo động. Và sự náo động này khi một bóng dáng vĩ ngạn xuất hiện, càng thêm cuồng bạo, ngay cả các vị trí tôn cũng phải nhíu mày, thầm nghĩ Long Tôn này cũng có chút bản lĩnh, càng thêm coi trọng. Chỉ có điều tiểu thuật bực này, dễ dàng phá giải, ánh mắt của các vị trí tôn truyền đến người Long Tôn, đôi mắt sâu thẳm. Long Tôn đó sinh ra khôi ngô, dù hai bên thái dương đã lốm đốm bạc, nhưng sinh cơ vẫn bừng bừng, mặc một chiếc cẩm bào màu xanh biếc, lòng mâu to lớn, sáng ngời có thần, giữa hai hàng lông mày toát ra vẻ ngạo khí. Một đôi sừng rồng vươn thẳng lên trời, râu rồng phấp phới, toát ra một luồng khí tức hung hãn của cự long hoang cổ. To gan, phư dù Long Quân Nhị Đế hiện thế, trước mặt Nhân Hoàng cũng phải tam bái cửu khấu, hành lễ thần từ. Ngươi dám tiết độc Nhân Hoàng, ba vị tôn giả của Hộ Hoàng Đạo Thống, chức trách chính là bảo vệ Nhân Hoàng, bất luận là tính mạng, hay là tôn nghiêm, Hộ Hoàng Đạo Thống đều phải tận chức tận trách bảo vệ, chết không hối tiếc. Long Tôn này nói năng ngông cuồng, coi thường Lý Thanh, lập tức khiến ba vị tiên quân tức giận đến râu tóc dựng ngược. Hừ, bản tôn tu luyện hơn 3.000 năm, luận về vai vế, các ngươi phải gọi bản tôn một tiếng tiền bối. Long Tôn ngạo khí tràn trề, râu rồng cong lên phấp phới, các ngươi tiểu bối lại vô lễ như vậy, ăn một cái tát của bản tôn, để nhớ đời. Lời còn chưa dứt, Độc Cô Dương đang tức giận đến râu tóc dựng ngược đã thấy một móng rồng che trời lấp đất vỗ về phía mình, khi thế cuốn lấy trời đất, khuấy động gió sấm, biển gầm sóng dữ. Đến hay lắm, Độc Cô Dương vừa mới xuất thế, liền có cơ hội phát tiết sự tịch liêu đã chìm đắm mấy ngàn năm, đương nhiên là mừng rỡ vô cùng. Đạo bào trên người phồng lên, sức mạnh tăng vọt, làm bốc hơi một mảng lớn Đông Hải dưới chân, chỉ để lộ ra những dãy núi dưới đáy biển. Văn Nhân Lang và Thái Sử Tịch hai vị tiên tôn cũng hừng hực muốn thử, sau khi được Lý Thanh cho phép, hừ lạnh một tiếng, chia làm hai bên bao vây, hoàn toàn chặn đứng đường lui của Long Tôn. Cùng lúc đó, Lão Tử, Khổng Tử và Trang Tử ba vị cường giả, cũng sắc mặt nghiêm túc, chiếm cứ các phương vị, chặn đứng mọi ngả đường của Long Tôn. Khi sức mạnh của Độc Cô Dương và những người khác không hề che giấu mà phóng ra, khiến trời đất biến đổi, Long Tôn mới muộn màng nhận ra, thầm nghĩ mình đã gây ra họa trời, đá phải một tấm thép hợp kim titan, sẽ đá gãy chân mình. Sắc mặt Long Tôn đại biến, nước đã đổ đi không thể hốt lại, Long Tôn cũng chỉ có thể vứt bỏ tôn nghiêm, xoay người muốn bỏ chạy. Đi đâu, để bản tôn dạy dỗ ngươi con ác long không biết trên dưới này. Độc Cô Dương đâu chịu để Long Tôn rời đi, lập tức vận chuyển linh lực rót vào tinh vị dưới chân. Tức thì, một đạo trận văn lộng lẫy huyền diệu hiện ra dưới chân các vị trí tôn, ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng hàng chục triệu dặm. Đại trận bắt đầu thất tinh có nguồn gốc từ thế của bắt đầu trên bầu trời sao, có sức mạnh phong ấn cực kỳ mạnh mẽ. Dùng sức mạnh của 7 vị trí tôn, trấn áp một vị Long Tôn, dễ như trở bàn tay. Ánh sao vô tận nhấn chìm vùng biển này, bao phủ Long Tôn vào trong, khiến y như một con ruồi không đầu bay loạn xạ, nhưng không tìm được đường ra, chỉ có thể khổ sở dãy giụa, phẫn nộ gào thét. Nơi này giao cho các ái khanh, nhất định phải trấn áp phong tỏa con ác long này, bản hoàng đến Long cung, nắm giữ cửa không gian. Để cho chắc ăn, Lý Thanh lấy ra một món tiên thiên chí bảo, đặt lên tinh vị thiên su mà mình đang đứng, dặn dò một tiếng rồi lao vào Long cung. Hành động lần này, một là trấn áp Long Tôn, hai là nắm giữ cửa không gian. Hiện tại, Long Tôn đã là vật trong túi, tuyệt đối không có sức trốn thoát, cửa không gian chính là trọng điểm. Chiếm được cửa không gian, Đông Hải Long cung đối với Lý Thanh mà nói không còn giá trị gì. Mà khi Lý Thanh sắp rời đi, nghe thấy Long Tôn phẫn nộ gào thét, là hét muốn mở cửa không gian, thả tà tộc vào, để cả đại lục rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đối với lời đe dọa không chút uy hiếp này của Long Tôn, Lý Thanh khinh thường, khi lao xuống đáy biển, liền nghe thấy tiếng cầu xin của Long Tôn. Sớm biết như vậy, cần gì lúc đầu? Lý Thanh lắc đầu, trên đời không có thuốc hối hận để ăn, một tướng công thành vạn cốt khô, Long Tôn này đã chọn không cùng một phe với Lý Thanh ngay từ đầu, cái chết đã là sự thật định sẵn. Đông Hải Long cung, tráng lệ vô cùng, san hô bảy màu, bảo ngọc phát sáng, núi non trùng điệp, thung lũng nhấp nhô, quả là một nơi tuyệt mỹ trên đời. Long tộc có thể chiếm giữ một nơi bảo địa như vậy, cũng là biểu hiện của thực lực mạnh mẽ. Chỉ có điều, do quyết sách sai lầm của Long Tôn, kết cục của Long tộc tuyệt đối tàn khốc. Chư thần Đông Hải Long cung, không tuân hiệu lệnh của bản hoàng, chém không tha. Sinh linh dưới thần cảnh, có thể miễn tử. Lý Thanh đứng lơ lửng trong không trung, Bạch Trạch và trận linh của Nhân Hoàng tổ trận đã khống chế được trận pháp ở cửa không gian, dù là thần long của Đông Hải Long cung cũng không thể mở trận pháp, ném chuột sợ vỡ bình, mở cửa không gian. Lời phán quyết đã định, Đông Hải Long cung lập tức im lặng, những con rồng vốn đang la hét, phẫn nộ, muốn đồng sinh cộng tử đột nhiên im bặt, nhìn nhau, do dự không quyết. Ngô Long, có một con thánh long không biết thời thế gào thét, muốn tự bạo, thách thức uy nghiêm của Lý Thanh, nhưng lại bị một sức mạnh khủng bố không thể chống cự áp chế đến không thể động đậy. Một luồng áp lực huyết mạch khủng bố từ Long Vương lan tỏa ra, lập tức khiến Long tộc ở đây run rẩy, trong mắt không phải là sợ hãi, mà là kích động, còn có phấn chấn và sự thần phục thành kính. Huyết mạch chí cao của Long tộc, huyết mạch Long Vương, giống như Nhân Hoàng của nhân tộc, là chúa tể tối cao vô thượng của Long tộc. Long Vương vừa xuất, không rồng nào dám xưng tôn. Tin tức Lý Thanh sở hữu huyết mạch Long Vương sớm đã không còn là bí mật, các cường giả của Long Quân đại lục đều đã nghe nói. Chắc hẳn Long Tôn này đã giấu nhẹm chuyện này, nên Long tộc của Đông Hải Long cũng mới không biết tin này, bị xúi dục chống lại Long Vương, hậu quả này không nghi ngờ gì là gậy ông đập lưng ông. Long Vương, trong Đông Hải Long cung, đột nhiên vang lên những tiếng hô vang như núi kêu biển gầm, tiếng long ngâm cao vút vang vọng dưới đáy Đông Hải, gây ra sóng thần ngàn vạn trượng, cực kỳ kinh người. Trong chốc lát, trên Đông Hải sóng cả dữ dội, những con sóng cao ngàn trượng, vạn trượng giống như mãnh thú hồng hoang, nuốt chửng mọi vật thể nhô lên khỏi mặt biển xung quanh, đảo, đá ngầm đều bị sóng thần hóa thành tro bụi, không còn tồn tại. Ngay cả 6 vị trí tôn cũng phải cảm thán, Long tộc không hổ là chủ nhân của biển cả, sức mạnh hải dương mà họ điều động thật đáng kinh ngạc. Mà Long Tôn đang bị nhốt trong trận bắt đầu thất tinh nghe thấy tiếng động này, lập tức trở nên uể oải. Trước đó y còn ngây thơ cho rằng có thể dựa vào Long cung để đàm phán điều kiện với Lý Thanh, ra sức che giấu tin tức Lý Thanh có huyết mạch Long Vương, thậm chí ngay cả 3 vị Long thần dưới trướng mình cũng không biết, chỉ có Quy Thừa tướng biết. Đến bây giờ, đống lửa này e rằng đã bùng lên rồi. Ngao, trong trận bắt đầu thất tinh, truyền ra tiếng long ngâm bi thương của Long Tôn, mang theo một chút cầu xin, khí tức của hồ sa cơ lấn át. Bản tôn muốn gặp Lý Thanh. Hừ, gọi thẳng tên húy của Nhân Hoàng, tội thêm một bậc. Độc Cô Dương hừ lạnh một tiếng, tức giận nhìn, quát. Bản tôn, xin kiến Nhân Hoàng bệ hạ. Long Tôn đó do dự hồi lâu, đành phải cúi đầu. Nhân Hoàng bệ hạ há là nghịch thần như ngươi nói gặp là gặp được. Độc Cô Dương không cho Long Tôn sắc mặt tốt, nhất là khi trước đó Long Tôn này còn đóng vai trưởng bối trước mặt y, khiến cho mặt già của Độc Cô Dương không biết giấu vào đâu. Theo tính cách nói 102 của Lý Thanh, đã quyết định giết người lập uy, thống nhất thiên hạ, liền cần có hy sinh. mà Long Tôn của Long Cung này lại đâm đầu vào họng súng của Lý Thanh, không trách được ai. Đối với người chết, Độc Cô Dương không quan tâm nhiều, để Long Tôn ở một bên, thái độ của mấy vị trí tôn khác cũng tương tự, khiến cho Long Tôn đang cúi đầu nhận lỗi tâm thái sụp đổ, gào thét, gầm rú, uy hiếp muốn tự bạo, cùng các vị đồng quy vu tận. Trang huynh, Ngô có một thắc mắc, không biết Trang huynh có thể giải đáp không? Trong lúc rảnh rỗi, lão tử cũng không ngừng suy tư, nghiên cứu học thuật, ngồi xếp bằng, khiêm tốn thỉnh giáo Trang tử bên cạnh, vừa như thầy vừa như bạn. Khổng Tử nghe vậy, cũng nhìn về phía này, muốn tham gia vào cuộc thảo luận của hai người họ. Thánh Ngôn có câu, ba người cùng đi, ắt có thầy ta. Huống chi, đi cùng Khổng Tử là Thủy Tổ đạo gia lão tử Lý Nhĩ, và người tập đại thành của đạo gia Trang Chu Trang tử, đều là những nhân vật có thể sánh ngang với Khổng Tử trong lịch sử An Lạc. Ba người cùng nhau, sẽ bổ sung cho nhau, bù đắp khuyết thiếu. Lý huynh, xin cứ nói, phàm là điều mỗ biết sẽ nói hết. Trang tử cũng rất vui, có được một cường giả trí đồng đạo hợp như lão tử, rất vui lòng cùng lão tử thảo luận nghiên cứu học thuật. Cùng lúc đó, Độc Cô Dương, Văn Nhân Lang và Thái Sử Tịch cũng giỏng tay lên, chăm chú lắng nghe, hoàn toàn không để ý đến Long Tôn đang la lối, khiến cho tôn nghiêm của Long Tôn bị sỉ nhục nặng nề, sắc mặt âm u đến mức sắp mưa. Cùng lúc đó, trong Đông Hải Long Cung, Lý Thanh dùng ý chí của mình, ngưng tụ ra bốn bộ gông xiềng, trong vào ba con thần long và quy thừa tướng, trói họ lại bằng pháp luật và chuẩn bị đưa họ về Tàng Long Sơn Trang, chém đầu thị chúng để chính uy nghiêm. Như vậy, lòng dân của đại lục tất sẽ ngưng tụ lại, đối với kiếp nạn kinh thiên động địa sắp tới sẽ có thêm phần nắm chắc. Bệ hạ tha mạng a, đây đều là do Long Khư xúi dục chúng thần a, một con hắc sắc thần long trong đó khổ sở cầu xin, nghe mà không ai không rơi lệ, dường như những gì nó nói đều là sự thật, nhưng đối với Lý Thanh mà nói, lại đã chạm đến giới hạn của hắn. Dùng bí thuật mê hoặc bản hoàng, tội thêm một bậc, xử trảm tại chỗ. Lý Thanh sắc mặt âm u, nổi giận, dùng thần lực ngưng tụ ra một thanh đao chém khổng lồ, sau đó trực tiếp tóm lấy con hắc sắc thần long to ngàn trượng, ấn đầu nó lên đao chém, lưỡi đao sắc bén kề trên cổ nó. Biến cố đột ngột này khiến Long tộc trong Đông Hải Long cung kinh hồn bạt vía, nhìn thanh đao chém khủng bố đó, bất giác run rẩy, mà con hắc sắc thần long kia càng khóc lóc thảm thiết, màu vàng trắng chảy ra, chỉ thiếu chút nữa là ngất đi. Cầu đầu chạm, chém, Lý Thanh hét lớn một tiếng, long đầu chạm trong tiếng la hét thảm thiết của hắc sắc thần long, một cái đầu rồng to lớn bị chém đứt, thân rồng dài ngàn trượng vẫn còn dãy rua. Về phần vết thương ở cổ, không có bất kỳ huyết long nào phun ra, vết thương cực kỳ phẳng, ở vết thương còn có một lớp ánh sáng, khóa chặt huyết dịch và thần lực đang cuộn trào. Cầu đầu chạm, tiền thân đến từ ba thanh đao chém trong tay bao thanh thiên thời Bắc Tống, hai thanh còn lại lần lượt là hồ đầu chạm, long đầu chạm, đối với các đối tượng hành hình khác nhau, sẽ sử dụng các loại đao chém khác nhau. Long đầu chạm chuyên chém hoàng thân quý tộc, hồ đầu chạm chuyên chém đế quốc huân quý, quần thần trong triều, cầu đầu chạm chuyên chém bình dân bá tánh. Sinh linh của Đông Hải Long Cung này, không thuộc về thần tử của đế quốc, chỉ có thể dùng cầu đầu chạm để chém. Mà ba kiện thần giai cực phẩm đao chém mà Lý Thanh luyện chế ra, còn có một sức mạnh cường đại khác, chính là có thể không dính máu và phong tỏa sức mạnh của tử tù không bị thất thoát. Cầu đầu chạm đã được khai phong bằng huyết thần long, đủ để chém giết mọi thần linh trên thế gian. Giao cho bao long đồ chấp trưởng là tốt nhất. Lý Thanh vung tay, thu lại thân rồng, dưới ánh mắt run rẩy của hai con thần long và thần quy bên cạnh, dùng đại thủ đoạn phong tỏa Đông Hải Long Cung, cấm bất kỳ sinh linh nào lại gần. Sau đó phân phó hải quân nguyên soái Chu Du phái đại quân phong tỏa vùng biển này và hạ lệnh cho Mặc Địch phái người đến xây dựng một pháo đài trên biển ở đây, cấm mọi sinh linh đến. Tên cứ gọi là Hải Thượng Bảo Lũy, đơn giản rõ ràng, dễ hiểu. Ngay khi Lý Thanh rời khỏi đáy biển, chuẩn bị xử trí Long Tôn, lại chỉ thấy vùng biển này sóng yên biển lặng, lại kèm theo tiếng đại đạo vang dội, kim liên đầy biển trôi nổi, giống như một tấm màn vàng trải trên mặt biển, bầu trời cũng màu vàng rực. Nước trời một màu, vàng rực mà sáng, thần lực vô cùng vô tận đang cuộn trào, mọi thứ huyền diệu khó hiểu lúc này đều hóa thành hư ảo, những vấn đề khó khăn tâm ma cũng theo đó mà được giải quyết. Lý Thanh nhìn kỹ, thấy Độc Cô Dương, Văn Nhân Lang và Thái Sử Tịch cùng với Khổng Tử đều đang dướn người với một tư thế rất không nhã, muốn lại gần cuộc luận đạo của lão tử và Trang tử lắng nghe kiến giải. Về phần nhân vật chính của dị tượng ở đây chính là lão tử và Trang tử, hai người chìm đắm trong cuộc luận đạo vô cùng kịch liệt, lúc thì có kim liên trào dâng, lúc thì có kỳ lân phi nước đại, lúc thì có long phượng cùng hót, dị tượng càng thêm thịnh đại. Tinh, chúc mừng túc chủ nghe lão tử và Trang tử luận đạo, tu vi tăng lên, lĩnh ngộ tăng lên. Tiếng thông báo của hệ thống đã lâu không nghe lại vang lên, khiến Lý Thanh trong lòng vui mừng, không ngờ hai người này luận đạo lại có lợi ích như vậy. Cùng lúc đó, Lý Thanh quay người nhìn, thấy Long Tôn kiêu ngạo bất tuân kia, cũng rất ngoan ngoãn ngồi trong trận pháp, lúc thì gãi đầu, lúc thì trầm tư, giống như một học sinh giỏi đang suy nghĩ vấn đề, khiến Lý Thanh có chút buồn cười. Hệ thống, hai người luận đạo sẽ kéo dài bao lâu? Lý Thanh không nỡ làm phiền khoảnh khắc hòa hợp như vậy, hơn nữa nhiều sinh linh nghe được cuộc luận đạo của lão tử và Trang tử, tu vi đại tiến vô số, sinh linh trên Đông Hải được lợi nhiều nhất. Gặp lúc đại lục sắp gặp đại kiếp, Lý Thanh cần nhiều cường giả mạnh hơn, cơ duyên lần này không phải sinh linh bình thường nào cũng có được, Lý Thanh không muốn cướp đi cơ duyên của họ. nhưng nếu thời gian quá dài, Lý Thanh e rằng sẽ làm lỡ kế hoạch của mình. Phải biết rằng, 6 vị cường giả chí tôn ở đây là một nửa chiến lực mạnh nhất dưới trướng Lý Thanh, không thể ở đây quá lâu. Tinh, Lão Tử và Trang Tử hai người luận đạo sẽ còn kéo dài khoảng 2 canh giờ nữa. Tiếng thông báo của hệ thống truyền đến, khiến Lý Thanh yên tâm hơn. Nghe nói đại năng luận đạo có thể kéo dài đến mấy chục năm, nếu Lão Tử và Trang Tử luận đạo mấy năm, đến lúc đó hoa cúc cũng đã tàn. Bản hoàng về sơn trang trước, các vị ái khanh hãy trở về sau. Long tôn này trước khi chết, lại có thể lắng nghe cuộc luận đạo của Lão Tử và Trang Tử, cũng là một chuyện tốt, cũng xem như là cơ duyên của y. Nhìn lướt qua Long tôn ngoan ngoãn như đứa trẻ, Lý Thanh cũng không ép buộc mang y đi, mà để lại một tin nhắn, bảo Lão Tử và những người khác nhanh chóng trở về Tàng Long sơn trang để bàn kế hoạch tiếp theo. Về phần Lý Thanh trở về Tàng Long sơn trang, chính là muốn chém giết hai con thần long và quy thừa tướng còn lại trước mặt chư thần, để lập nên uy nghiêm vô thượng của mình, vì cuộc đại chiến 3 tháng sau mà xây dựng một hình tượng không thể chống đối. Tại ngõ môn, bên ngoài đế đô Tàng Long đã được xây dựng xong, có một cánh cửa, ngoài cửa có một quang môn kỳ dị, trước quang môn có một đài đồng. Trên quang môn điêu khắc những minh văn quỷ dị, nếu là sinh linh tu luyện nguyên tố phong ấn sẽ phát hiện ra, đó đều là những minh văn phong ấn chí cao vô thượng, khiến họ phải điên cuồng. Lúc này, trong ngoài ngõ môn đầu người chen chúc, tất cả đều tụ tập tại khu vực này. Trong vòng 10 dặm bên ngoài quang môn, còn có vô số thiên binh, trống trận vang dội, cờ xí tung bay. Hổ Bí song hùng điển vi, Hứa Chử đứng hai bên trái phải, quân dung nghiêm nghị. Hổ Bí thống lĩnh Sử Vạn Tuế dẫn đầu Hổ Bí cấm vệ đi tuần tra qua lại, vẻ mặt nặng nề, khiến bầu không khí trở nên vô cùng nghiêm túc. Trên đài đồng trước quang môn, đã sớm có quân sĩ đứng trang nghiêm, mắt hổ sáng ngời, canh giữ bốn phương, bảo vệ thứ sử Bao Trừng Bao Long Đồ đang ở giữa đài. Hắc diện Thanh Thiên Bao Long Đồ, mới nhậm chức mấy ngày đã có danh xưng Thanh Thiên đại lão gia, không sợ cường quyền, y pháp xử sự, chính khí ngút trời, chấp pháp công minh, nhận được sự ủng hộ nhất trí của trăm họ Long Châu. Hiện tại, Bao Trừng ngồi ngay ngắn trước bàn án, mấy tấm lệnh bài đặt sẵn, vẻ mặt nghiêm túc, trên khuôn mặt vuông vức ngăm đen có một vầng trăng lưỡi liềm màu trắng bạc, càng thêm vẻ trang trọng. Cộng thêm địa vị của Bao Trừng cực cao, lại là một cường giả có tu vi cao thâm, phối hợp với sự nghiêm cẩn của Hổ Bí cấm vệ, khiến cho vô số sinh linh có mặt tại đây vừa bối rối vừa nghi hoặc không biết vị thứ sử này định làm gì. Mời chảm đao, Bao Trừng liếc nhìn thời gian trên trời, đột nhiên đứng dậy, hướng lên trời cao vái một vái, lớn tiếng hô. Theo tiếng hô của Bao Trừng, mây trên trời tách ra một con đường, sau đó có ba luồng sáng lớn nhỏ khác nhau xuất hiện, bay về phía đài đồng. Rầm, dưới ánh mắt của hàng chục triệu sinh linh, ba luồng sáng trên trời từ từ hạ xuống đài đồng, trước bản án, theo ánh sáng dần dần tắt đi, tiếng xôn xao bỗng nổi lên. Khi ánh sáng hoàn toàn biến mất, hiện ra là ba tòa chảm đao khí thế kinh người, sát khí tỏa ra đậm đặc gần như thành hình. Chỉ cần liếc nhìn một cái, tâm hồn đã run rẩy, đặc biệt là ba chiếc đầu chó, đầu hổ và đầu rồng, càng thêm nhe nanh trợn mắt, hung khí bức người. Nếu không phải trên đài đồng có trận pháp gia trì, e rằng đạo tâm của vô số sinh linh sẽ không ổn. Ngay lúc vô số sinh linh đang bàn tán sôi nổi, đoán xem Bao Trừng mới ra ba tòa chảm đao là có ý gì, thì chính chủ đã xuất hiện. Áp giải phạm nhân, vẻ mặt Bao Trừng nghiêm lại, khí độ thản nhiên, không hề kinh ngạc vì phải dám chảm hai con thần long và một con thần quy, chỉ khâm phục việc Lý Thanh bệ hạ có thể từ trong Đông Hải Long cung bắt chúng về, thi hành tử hình, thậm chí cả long tôn kia cũng khó thoát kiếp nạn, bị Lý Thanh bắt giữ. Phanh, Bao Trừng vừa dứt lời, liền thấy trên trời xuất hiện ba vị thần tướng, toàn thân bao phủ bởi thần quang mãnh liệt, thỉnh thoảng có tiếng long ngâm hổ gầm truyền đến, khiến vô số sinh linh chấn động không thôi. Điều khiến họ chấn động hơn nữa là, ba vị thần tướng ném xuống hai con rồng khổng lồ và một con rùa khổng lồ. Người có kiến thức lập tức nhận ra chúng, thất thanh kêu lên, đó là thần long và quy thừa tướng của Đông Hải Long Cung. Ao, lời này vừa thốt ra, lập tức gây nên sóng to gió lớn trước ngọa môn, vô số sinh linh không thể tin nổi nhìn ba con thần thú khí thế hoàn toàn biến mất, như chó nhà có tang trên đài đồng, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Đó là thần long, thần quy đó, nhân hoàng bệ hạ sao nỡ đổ sát chứ? Đông Hải Long Cung là thế lực cường đại trong truyền thuyết, tay có thể thông thiên, nhân hoàng bệ hạ bắt thần linh của họ về, chẳng phải là rước họa vào thân sao? Trong chốc lát, trước ngõ môn vang lên đủ loại âm thanh kinh ngạc, có kẻ kinh ngạc, có người lo lắng, có người phấn chấn, cảm xúc khác nhau, với tốc độ cực nhanh lan truyền đến công trường đế đô Tàng Long, tin tức này như gợn sóng lan nhanh ra ngoài. Im lặng, Điển Vi và Hứa Chử thấy tình hình dần có chút mất kiểm soát, lập tức giận dữ quát lên, như hổ gầm núi rừng, rồng ngâm trời cao, lập tức khiến vô số sinh linh trước ngõ môn im như ve sầu mùa đông. Ngừng bàn tán, nhìn về phía thần long thần quy đang dãy dội trên đài đồng. Đặc biệt là con thần quy kia, còn trực tiếp rụt đầu vào trong mai, dường như đang trốn tránh tử hình. Chư thần Đông Hải Long cung kháng chỉ bất tuân, đáng chém không tha. Bao Trừng từ trong ông lấy ra một lệnh bài, định tội, ném xuống, bên dưới xôn xao. Chư thần Đông Hải Long cung mưu đồ phản nghịch, tội thêm một bậc. Bao Trừng lại từ trong ông lấy ra một lệnh bài, định tội, ném xuống, bên dưới càng thêm xôn xao. Chủ nhân Đông Hải Long cung Long Tôn, mở cổng không gian, dẫn ngoại tộc tà ác âm mưu gây họa cho Long Quân, tử tội. Bao Trừng tiếp tục từ trong ống lấy ra một lệnh bài, định tội, ném xuống, bên dưới đã điên cuồng. Chạm, theo tiếng quát lớn của Bao Trừng với đôi mắt trợn tròn, con thần long màu lam đang bị đặt trên cầu đầu Trát lập tức bị chém bay đầu rồng. Trên đại điện Tàng Long, hội tụ toàn bộ thần linh của Long Quân Đại Lục đều đang chứng kiến toàn bộ quá trình qua quang kính, trong lòng run rẩy, không ngờ Lý Thanh lại ra tay sấm sét như vậy, nói chém là chém, hơn nữa còn ra tay với Đông Hải Long Cung, quả thực là gan to bằng trời. Huống hồ, Long Tôn kia còn bị trấn áp, tuyệt đối là thủ đoạn thông thiên. Bất luận là 7 đại quốc chủ, 12 bộ lạc man tộc hay thần linh của các chủng tộc khác, đều vô cùng may mắn vì đã không chống lại mệnh lệnh của Lý Thanh. Những vị thần linh bị Lý Thanh quấy nhiễu đến mức phải xuất quan, trước đó còn có chút bất mãn dường như đều thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ quyết định của mình thật vô cùng sáng suốt, không đến nỗi phải chịu kết cục như vậy. Chư vị đều là những nhân kiệt biết đại thể, vào lúc đại lục sắp nổi cơn hoạn loạn, bản hoàng sẽ thân chinh đi đầu, đoàn kết tất cả sinh linh trên đại lục, cùng nhau chống lại ngoại tộc tà ác xâm lược. Kẻ không tuân hiệu lệnh, kết cục sẽ như thế này. Lý Thanh ngồi ngay ngắn trên chủ vị, giọng điệu thản nhiên, nhưng lại có một luồng khí vương bá lan tỏa, khiến chư thần trong điện không ai không kinh hãi run sợ. Bệ hạ vì thiên hạ, thật là hành động đại nghĩa, thần đẳng nhất định sẽ đi theo bệ hạ, chống lại tà tộc, dù chết không hối tiếc. Thừa tướng Gia Cát Lượng dẫn đầu bước ra, lập tức kéo theo các thần linh của Tàng Long Sơn Trang, thú tộc, hộ hoàng đạo thống cùng với nhiều thần linh nhân tộc và các thần linh trung thành với Lý Thanh, đồng loạt hô vang như núi kêu biển gầm. Cùng lúc đó, các thần linh còn lại, như Man Thần, Kiếm Thần, Linh Thần nhìn nhau, đều thuận theo trào lưu, tỏ lòng trung thành với Lý Thanh. Cho giết gà dọa khỉ này, con gà bị giết chính là Long Thần của Đông Hải Long Cung, thậm chí cả Long Tôn cũng bị trấn áp. Bọn họ, những con khỉ này, nếu còn không ngoan ngoãn, tuyệt đối sẽ trở thành con gà tiếp theo, bị Lý Thanh bắt tại trận để lập uy. Bệ hạ vì thiên hạ, thật là hành động đại nghĩa, thần đẳng nhất định sẽ đi theo bệ hạ, chống lại tà tộc, dù chết không hối tiếc. Long Man Thần, Hổ Man Thần cùng các thần linh man tộc, linh tộc, kiếm tộc đều tỏ lòng trung thành với Lý Thanh. Huống hồ, đây cũng là việc tất yếu, bởi vì, sức mạnh của ngoại tộc tà ác chắc chắn vô cùng cường đại, nếu Long Quân Đại Lục không thể đoàn kết nhất trí, e rằng sẽ tái diễn bi kịch bị nô dịch mấy ngàn năm trước. Thiên hạ ngày nay, người có thực lực và uy vọng để thống nhất đại lục, chống lại tà tộc sắp đến, cũng chỉ có Lý Thanh, vị cường giả vừa là nhân hoàng, lại là thú đế. Có sự ủng hộ của nhân tộc, thú tộc, còn có hộ hoàng đạo thống trong truyền thuyết bảo vệ, vẫn còn chút cơ hội, có thể xoay chuyển càn khôn. Hai tháng trôi qua trong nháy mắt, vô số cường giả như măng mọc sau mưa không ngừng xuất hiện, đều quy về dưới trướng vị chủ nhân của Tàng Long Sơn Trang. Lý Thanh hạ lệnh, để tất cả các thế lực tập trung toàn bộ tài nguyên tích lũy được về Tàng Long Sơn Trang, đồng thời tập hợp tất cả luyện đan sư, luyện khí sư và các linh sư khác trong thiên hạ, chế tạo tài nguyên chiến bị, nhanh chóng nâng cao thực lực của các đại chủng tộc trên Long Quân Đại Lục trong thời gian ngắn. Lượng tài nguyên chảy vào Tàng Long Sơn Trang mỗi ngày có thể sánh với nội tình của một đế quốc, còn đan dược, vũ khí, chiến giáp, trận đạo linh khí và các bảo vật khác chảy ra thì nhiều không kể xiết, quay trở lại các thế lực lớn. Tập hợp tài nguyên thiên hạ, dùng tốc độ nhanh nhất, hiệu suất cao nhất và các linh sư giỏi nhất ra công thành hình, trả về cho các thế lực lớn, nâng cao thực lực tổng thể. Trong đó, tài nguyên của thế lực bị diệt vong như Đông Hải Long Cung thì toàn bộ bị Tàng Long Sơn Trang nuốt chửng, đủ để bồi dưỡng ra một lượng lớn cường giả. Ví như các thương hội lớn trong thiên hạ như Tung Hoành Thương Hội, Lang Gia Thương Hội đều cống hiến nội tình tích lũy ngàn năm, góp phần cho tương lai của đại lục. Ban đầu khi dụ chỉ này vừa ban xuống, không có nhiều thế lực hưởng ứng, tài nguyên đưa ra cũng rất ít. Lý Thanh cũng rất hiểu tình huống này, đại đa số các thế lực sẽ không vô cớ cống hiến nội tình tích lũy của nhà mình, đặc biệt là trong tình huống một đi không trở lại. Mặc dù hành động này chiếm thế đại nghĩa, nhưng người có thể hiểu được tình tiết này lại rất ít. Nếu không phải Lý Thanh định ra rằng tài nguyên cống hiến sau khi chiến thắng sẽ được hoàn trả đầy đủ, và lập lời thề bảo chứng, mới khiến các thế lực trong thiên hạ yên lòng, cam tâm tình nguyện dốc hết tất cả nội tình. Cùng lúc đó, tất cả sinh linh trong thiên hạ đều đang chuẩn bị chiến tranh, bất kể là người mạnh tuổi tráng, hay người già yếu phụ nữ trẻ em, đều cống hiến một phần sức lực của mình cho việc chiến bị. Đàn ông trai tráng ùn ùn tham gia quân đội, biên chế vào hàng ngũ của Tàng Long Sơn Trang, nhận sự thống nhất biên chế của Lý Thanh, tổ chức thành 10 vạn quân đoàn, mỗi quân đoàn có 100 triệu tướng sĩ. Mà quân đoàn hậu bị còn nhiều hơn, có tới hàng chục triệu, biên chế vào đó là những thiếu niên thiếu nữ dưới 16 tuổi, cùng với dân chúng bình thường. Nếu không có sự phụ trợ của những siêu cấp cuồng nhân nội chính như Gia Cát Lượng, Vương Mãnh, Tuần Úc, cùng với ban bệ cũ của 7 đại đế quốc, cộng thêm các đại chủng tộc trên Long Quân Đại Lục đồng lòng, thì việc này đã không thể tiến hành thuận lợi như vậy. Từng quân đoàn siêu cấp được thành lập, từng đội quân khổng lồ được hình thành. Ban ngày huấn luyện chiến pháp, ban đêm nâng cao tu vi, quên ăn quên ngủ, toàn dân là lính. Tài nguyên đại lục tích lũy mấy ngàn năm và giờ khắc này được giải phóng hoàn toàn. Tài nguyên mà 9 thành 9 sinh linh vốn không thể tiếp xúc được, nay đều trở thành hàng đại trà. Đan dược, binh khí không ngừng tuôn vào các quân khu trên đại lục, khiến vô số tướng sĩ không còn lo lắng về sau, vừa điên cuồng tu luyện, lại không có cảm giác mệt mỏi. Cũng may nhờ có vô số đan dược chống đỡ, các sinh linh trẻ tuổi khí thịnh trên đại lục đã nhận được một cơ duyên cực lớn, vô số sinh linh thiên tư cường đại trỗi dậy, không ngừng có thiên kiêu mạnh mẽ đột phá tu vi, thăng cấp cảnh giới, cũng đang khích lệ người khác tu hành. Trong thời gian này, để ngăn chặn có người phát tài nhờ quốc nạn, Tàng Long Sơn Trang đã chế định một loạt luật pháp, phái đi một lượng lớn thẩm phán thiên sứ làm giám sát. Gia Cát Lượng, Vương Mãnh, Tiêu Hà, Tuân Úc, Phòng Huyền Linh, Lý Tư, Cao Quýnh, Dương Kiên, Doanh Chính. Những nhân tài nội chính siêu cấp toàn lực khởi động, điều động tài nguyên toàn đại lục, trong thời gian ngắn lưu thông đến các nơi trên đại lục, bảo đảm tất cả sinh linh trên đại lục đều có thể nhanh chóng nâng cao thực lực trong khoảng thời gian này, có sức mạnh tự vệ trong chiến tranh. Về phía quân đội, các võ tướng An Lạc Anh tài hội tụ, đội hình có thể nói là xa hoa đến cực hạn. Ban Bệ đưa ra lại nghiền ép cả nội tình của bảy đại đế quốc và tất cả các tông môn trên đại lục, khiến vô số người kinh thán về những anh kiệt của Tàng Long Sơn Trang. Ngay cả cường giả của năm đại tông môn cũng vô cùng hâm mộ thiên phú tuyệt cường của các võ tướng An Lạc. Trong Kỳ Long quân bảng mới nhất, Hạng Vũ vững vàng chiếm giữ vị trí đầu bảng, không ai có thể lay chuyển vị trí của y, ngay cả Lý Nguyên Bá cũng còn thiếu chút hỏa hầu. Có người tung tin đồn, nói Lý Nguyên Bá mới là người mạnh nhất dưới Chí Tôn, cố gắng khiêu khích Hạng Vũ và Lý Nguyên Bá sinh tử đại chiến, kết quả tự nhiên là bị Quách Gia bí mật trừ khử. Từ đó về sau, không ai dám lan truyền tin đồn phá hoại đoàn kết nữa. Trong top 10 Long quân bảng, Tàng Long Sơn Trang có 7 vị cường giả được chọn, trong top 100 chiếm một nửa Giang Sơn, chấn động biết bao nhiêu thế lực. Xếp hạng nhất là Hạng Vũ, hạng nhì là Gia Cát Lượng, hạng ba là Lý Nguyên Bá, hạng tư là Lý Tồn Hiếu, hạng năm là Triệu Vân, hạng tám là Nhiễm Mẫn, hạng chín là Khương Thượng. Trong 7 vị cường giả của Tàng Long Sơn Trang, các vị trí còn lại trong top 10 là Đại Việt Chủ Danh Kiêu xếp hạng 6, Đại Thương Quốc Chủ Đế Diêm xếp hạng 7 và Long Môn Thương Thần Lục Viên xếp hạng 10. Những cường giả như Lữ Bố, Lý Quảng, Hoắc Khứ Bệnh, Vệ Thanh, Vương Hủ, Vương Mãnh, Bạch Khởi, Hàn Tín, Vương Tiễn, Ngô Khởi, Nhạc Phi, Lý Tĩnh, Vũ Văn Thành Đô, Dương Tái Hưng đều lọt vào top 100, thực lực tuyệt cường. Vì duyên cớ của Triệu Vân, địa vị của Long Môn Thương Thần trong Tàng Long Sơn Trang rất cao, kéo theo mấy đại đệ tử của Long Môn Sơn cũng nhận được sự chiếu cố đặc biệt của Lý Thanh, tu luyện trong quân đoàn của Triệu Vân, hưởng thụ bồi dưỡng tài nguyên phong phú. Sau khi tập trung tài nguyên toàn đại lục, Lý Thanh tất nhiên không thể san đều tài nguyên, mà cần phải dồn lại một chỗ, tạo điều kiện tốt cho các cường giả đỉnh cao, giúp họ sớm đột phá cảnh giới, đạt đến cảnh giới cao thâm hơn. Còn có kế hoạch bồi dưỡng nhân tài đỉnh cao, cũng được thực thi ngay lập tức, nhằm bồi dưỡng ra lực lượng nòng cốt, dự trữ lực lượng hậu bị trong thời gian ngắn. Trong đó, tập hợp tất cả các cường giả sắp đột phá trong thiên hạ, giúp họ đột phá cảnh giới trong thời gian ngắn. Trong một thời gian, các cường giả đỉnh cao trên Long Quân Đại Lục tăng lên từng đợt, cường giả thành tựu thần vị cũng không ít, như bảy đại đệ tử của Long Môn Sơn, các thần truyền đệ tử của các đại tông môn đều là đối tượng được bồi dưỡng trọng điểm. Theo thống kê chưa đầy đủ, tên trên Long Quân bảng đã lên tới 3.320 vị và vẫn đang tiếp tục tăng lên. Phải biết rằng, những nhân vật có thể lên Long Quân bảng đều có tu vi thần cảnh, tên trên Long Quân bảng càng nhiều, cũng có nghĩa là thần linh trên đại lục ngày càng nhiều, một đại thế đang được sinh ra trong tay Lý Thanh. Cùng lúc đó, Vũ Khúc Thư Viện, Văn Khúc Thư Viện và Thần Võ Học Viện cũng đang tăng ca bồi dưỡng nhân tài mới, muốn trong vòng 3 tháng đưa vào các quân đoàn lớn, hậu cần, chuẩn bị cho chiến tranh. Lão Tử, Khổng Tử, Trang Tử, Tư Mã Huy các cường giả chí tôn mỗi ngày đều đang luận đạo, vô số thiên kiêu đỉnh cao nhân cơ duyên to lớn này, tu vi tăng vọt, thực lực bùng nổ và trở thành đệ tử ký danh của chí tôn, có thể nói là vinh dự to lớn. Nhưng về chiến lược đỉnh cao, do thiếu đại lục chi tâm, những cường giả bán bộ chí tôn kia ẩn ẩn có dấu hiệu thăng cấp chí tôn, nhưng lại không có cách nào thăng cấp lên chí tôn cảnh. Hơn nữa, những cường giả sắp thăng cấp đó đều không hoàn toàn trung thành với Lý Thanh. Để đảm bảo an toàn, Lý Thanh không đổi đại lục chi tâm, lo lắng sẽ bồi dưỡng ra một con sói mắt trắng. Nếu trong 7 ngày cuối cùng, các cường giả dưới trướng Lý Thanh không có khả năng thăng cấp lên chí tôn cảnh, Lý Thanh chỉ có thể dùng đến sát chiêu, mua phù tăng cấp tu vi chí tôn và đại lục chi tâm, giúp họ thăng cấp lên chí tôn cảnh, nâng cao chiến lực đỉnh phong. Hơn nữa, trước đó sẽ còn có một cơ duyên to lớn đang chờ đợi tất cả sinh linh trên đại lục, đó chính là nghi thức đăng cơ của Lý Thanh. Bệ hạ, đã đến lúc khởi hành. Đại quản gia đến bẩm báo, thân là một con rối mà giờ đây cũng có chút kích động đến run rẩy. Đích đến của chuyến đi này chính là bờ Đông Hải, nơi Phong Thiền Thái Sơn. Long Quân Đại Lục từ xưa có thánh địa Phong Thiền, chính là Thái Sơn bên bờ Đông Hải. Thái Sơn còn có tên là Đại Sơn, Đại Tông, Đại Nhạc, có danh xưng thiên hạ đệ nhất sơn, danh tiếng của nó vượt xa các ngọn thần sơn thánh lĩnh khác trên đại lục. Nguyên nhân là vì Thái Sơn là nơi ký thác tư tưởng thiên nhân hợp nhất của nhân tộc, là nơi các đế vương cổ đại cử hành phong thiền. Hương hỏa truyền thừa, phong thiền không dứt, đến nay đã ngàn năm, lại không thấy đế vương hùng tài đại lược nào có đủ tư cách đến Thái Sơn phong thiền, xem như một hiện thực bi ai của nhân tộc. 3.000 năm trước, Long Quân Nhị Đế xuất lĩnh tử dân đại lục đánh bại tà tộc, phục hồi thời đại thống trị của nhân tộc, được vạn dân ủng hộ, đến Thái Sơn phong thiền, tế cáo trời đất, tưởng nhớ tiên liệt. Khi ấy, dị tượng trời đất liên tiếp xuất hiện, kinh động sinh linh thiên hạ, thậm chí có mưa móc trời đất giáng xuống, ban phúc cho chúng sinh. Được ý chí trời đất công nhận, được tiên liệt nhân tộc thừa nhận, Long Quân Nhị Đế thực lực lại tiến thêm một bước, đạt đến cấp Ngụy Đại Đế. Sử liệu ghi chép, khi phong thiền ở Thái Sơn, Long Quân Nhị Đế mỗi người nhận được một luồng sáng chúc phúc, miễn cưỡng thăng cấp Ngụy Đại Đế. Sử gia suy đoán, nếu hai luồng sáng hợp lại là một, đại lục tất sẽ tái hiện một vị cường giả đại đế. Cho nên, Phong Thiền ở Thái Sơn không chỉ có thể nhận được sự công nhận của ý chí trời đất, mà còn có thể nhận được sự chúc phúc của tiên liệt nhân tộc, thực lực tiến thêm một bước. Sức mạnh của ý chí trời đất, quan hệ đến phúc trạch mà chúng sinh thiên hạ có thể nhận được nhiều hay ít, còn sự chúc phúc của tiên liệt nhân tộc lại trực tiếp quan hệ đến việc nâng cao tu vi của Lý Thanh. Vì vậy, việc Phong Thiền ở Thái Sơn này là thế tại tất hành. Về việc đảo ngược thứ tự trước sau của Phong Thiền và Đại Điển Đăng Cơ, là do điển tịch của Hộ Hoàng Đạo Thống yêu cầu mạnh mẽ. Nhân Hoàng phải tiến hành Phong Thiền trước, tế cáo trời đất, tưởng nhớ tiên liệt, sau khi được công nhận mới có thể tiến hành Đại Điển Đăng Cơ, đây là thứ tự không thể đi ngược lại. Độ trung thành của Hộ Hoàng Đạo Thống không cần nghi ngờ, cho nên Lý Thanh lựa chọn tin tưởng, liền bác bỏ mọi ý kiến, đi đầu tiến hành nghi thức Phong Thiền trước Đại Điển Đăng Cơ 7 ngày sau. Bất luận Lý Thanh có nhận được sự công nhận của ý chí trời đất hay không, Đại Điển Đăng Cơ của Lý Thanh cũng không thể hủy bỏ. Bệ hạ ra đá, đại quản gia hô một tiếng, hổ bí cấm vệ đang hộ vệ bên ngoài lập tức đứng thẳng lưng, mắt hổ sáng ngời, thần sắc nghiêm nghị. Quỳ, đại quản gia lại hô một tiếng, 10 vạn hổ bí cấm vệ soạt một tiếng đồng loạt quỳ một gối xuống đất, tay phải cầm kích, tay trái ấn đao, hô vang như hổ gầm núi rừng, cung nghênh bệ hạ. Cùng lúc đó, bên ngoài đại điện Tàng Long, hàng ngàn quan viên, đội nghi trược, thần thú phi điểu đang xếp hàng bên cạnh, tất cả đều hành lễ cao nhất, bày tỏ sự kính trọng tối cao với Lý Thanh. Từng lớp y bào sặc sỡ nhấp nhô, như sóng biển, liên miên không dứt, thẳng đến ngàn dặm bên ngoài cũng có sinh linh theo cử chỉ của người phía trước mà quỳ rạp xuống đất. Khởi hành, Lý Thanh bước lên Kim Long bộ liễn, 9 con thần long phía trước vô cùng ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất, chờ đợi chỉ lệnh của Lý Thanh, không hề có một chút uy thế của long thần. Bởi vì, trước mặt Lý Thanh, tất cả thần long đều là thần dân, đẳng cấp trật tự, kính nể phân minh, ngay cả hỗn độn thần long cũng không thể xâm phạm uy nghiêm của Long Vương. Theo một tiếng lệnh của Lý Thanh, 9 con thần long ngẩng đầu đứng dậy, lập tức có một luồng long uy khiến người ta run rẩy gào thét bay ra, 9 đôi mắt rồng to như chuông đồng tràn ngập bá khí lẫm liệt không giận mà uy. Dưới móng vuốt của 9 con thần long hiện ra những đám mây có màu sắc khác nhau, vàng, xanh, đỏ, lam, vàng, đen, trắng, tím, bạc, đại diện cho thuộc tính khác nhau của 9 con thần long. 9 con thần long từ từ bay lên không trung, đội nghi trượng dài mấy vạn dặm phía trước đã sớm gõ chiêng đánh trống, rắc hoa ca tụng, mở ra một con đường phía trước, dẫn đầu Kim Long bộ liễn tiến lên. Đi cùng lần này có đương triều Tam Công lão tử, Khổng Tử và Trang Tử, Tả tướng Gia Cát Lượng, Hữu tướng Vương Mãnh, Cửu Châu thứ sử, Thập đại nguyên soái, cùng với các siêu cấp cường giả nhân tộc. Đương nhiên, điều khiến người ta chú ý nhất vẫn là đội ngũ 3000 người do thanh niên tạo thành. Họ đều là những thiên kiêu kiệt xuất nhất trong các đại thế lực, đều là những siêu cấp thiên kiêu xếp hạng trên Tiềm Long bảng. Mỗi bên chọn 1.500 người, tổ chức thành đội ngũ, hoặc xách lồng đèn bằng mây vàng lấp lánh, hoặc xách bát vu bằng vàng đỏ, hoặc xách các lễ nghi chi bảo màu vàng khác. Họ đa số đều có tu vi hoàng cảnh, thiên phú cực kỳ cường đại, gần như đều là siêu cấp thiên tài trăm năm có một, hoặc mấy trăm năm có một, càng có tuyệt đại thiên kiêu ngàn năm có một, đều muốn nhân cơ duyên lần này, nâng cao tu vi, ngộ tính của mình, nhận được lợi ích, chuẩn bị tốt cho đại chiến sắp tới. Do tốc độ di chuyển của đội nghi trượng khá chậm, ngay cả Kim Long bộ liễn của Lý Thanh cũng khó mà tăng tốc được. Vốn chỉ cần chưa đầy một phút là có thể đến Thái Sơn, hiện tại lại cần nửa ngày mới có thể đến được nơi Phong Thiền ở Thái Sơn. Nơi đi qua, đều là sinh linh nhân tộc quỳ lạy trời đất triều bái, tiếng hô vang như núi kêu biển gầm không dứt bên tai, đều đang tăng thêm khí thế cho Lý Thanh, cố gắng giao tiếp để nhận được ý chí trời đất mạnh hơn. Đến dưới chân Thái Sơn, khí thế đạt đến một giai đoạn cao trào. Dưới chân Thái Sơn này, có vô số con dân nhân tộc đang chờ đợi, đa số là dân chúng trong cương vực của Cựu Đế quốc Triệu, con dân các vùng đất Yến, Thương, Sở đều đang hối hả kéo đến để chứng kiến cảnh tượng hoành tráng của Đại Điển Phong Thiền của Lý Thanh, đồng thời cũng muốn nhận được lợi ích mà lễ Phong Thiền mang lại. Đại Điển Phong Thiền lần này có thể nói là khiến toàn bộ đại lục vạn người đổ ra đường, đại đa số con dân nhân tộc đều đổ xô đến, muốn chứng kiến thịnh cảnh mấy ngàn năm mới có một lần này, cũng như nhận lấy những lợi ích chưa từng có. Hả, đại quản gia luôn đi theo bên cạnh Lý Thanh, sắp xếp mọi việc trong quá trình di chuyển, lúc nào nên làm gì đều rõ như lòng bàn tay. Khi đế vương tiến hành Đại Điển Phong Thiền, chỉ có thể đi bộ lên Thái Sơn. Không thể bay, không thể ngồi kiệu, không thể mượn sự trợ giúp của bất kỳ bảo vật ngoại giới nào, cần phải đi từng bước một lên đến đỉnh Thái Sơn mới có thể thể hiện thành ý của mình. Thái Sơn tuy được gọi là thiên hạ đệ nhất sơn, nhưng đỉnh chính Ngọc Hoàng Phong lại chỉ cao 1.545 mét so với mực nước biển, không có độ cao hàng vạn mét, mấy vạn mét như những ngọn núi danh tiếng khác, nhưng lại hội tụ linh khí, tạo hóa thần tú, lại thỉnh thoảng có dị tượng xảy ra, địa vị trong nhân tộc cực cao. Muốn leo lên Thái Sơn, cần phải mang theo tấm lòng thành kính, ít nhất cần phải mất 2 canh giờ. Lý Thanh từ trên bộ liễn bước xuống, phủi phủi áo bào, nhìn lên ngọn núi cao chọc trời, cùng với sương mù trắng xóa bao quanh, thành kính vái một vái, sau đó bước đầu tiên, bắt đầu leo lên Thái Sơn. Mà ngay khi chân Lý Thanh đặt lên bậc thang của Thái Sơn, liền cảm thấy có một luồng sức mạnh huyền diệu bao phủ lên người, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng không hề có địch ý, thậm chí còn có chút vui mừng và thân cận. Trong ghi chép của Hộ Hoàng Đạo Thống, đây đều là sự thăm dò của ý chí trời đất và tiên liệt nhân tộc đối với Lý Thanh, và sẽ tạo ra một số phiền phức và thử thách nhỏ cho Lý Thanh trên con đường leo núi sau đó, để khảo nghiệm thiên phú và tâm tính của Lý Thanh. Cho nên, Lý Thanh cũng không lo lắng, tiếp tục leo núi, muốn đến được đỉnh núi trước giữa trưa, mới có thể tiến hành nghi thức phong thiền theo thời gian dự định. Nghĩ đến đây, Lý Thanh liền tăng nhanh bước chân. Lúc này, thiên phú cường đại, thực lực hùng hậu, cộng thêm tâm tính ổn trọng và sát phạt quả đoán, đã tăng tốc độ tiến lên của Lý Thanh, cuối cùng cũng đến được đỉnh núi trước thời gian dự định nửa khắc đồng hồ. Leo lên Ngọc Hoàng Phong, Lý Thanh lập tức có một cảm giác khoáng đạt, tâm hồn thư thái, bên tai có tiếng vui mừng thoát ẩn thoát hiện truyền đến. Cung nghênh bệ hạ, trên Ngọc Hoàng Phong đã sớm có tu sĩ của Hộ Hoàng Đạo Thống, các kỳ lão của nhân tộc đều đang canh giữ ở đây, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, chờ Lý Thanh đến, đại điển phong thiền sắp bắt đầu. Nhìn ra xa, trên Ngọc Hoàng Phong không có quá nhiều trang trí hoa mỹ, không có quá nhiều bảo vật huyền diệu, vô cùng giản dị, nhưng không mất đi lễ nghi và uy nghiêm. Một quảng trường khổng lồ kia ẩn ẩn làm nổi bật ý chí trời đất, trận kỳ được bố trí, tế phẩm được bày ra, hương hỏa được đặt để, trong mắt Lý Thanh đều cực kỳ có vận vị trận đạo, rực rỡ như mặt trời chói lọi, dường như có vô tận khí tức huyền diệu tràn đến. Thần Viên Thiên Cương, tham kiến bệ hạ. Lý Thanh đang đắm chìm trong sự huyền diệu của trận pháp tại nơi đại điển phong thiền này, một nam tử trung niên mặc đạo bào đen trắng phất phất trần, quỳ rạp trước mặt Lý Thanh, khiến Lý Thanh hơi kinh ngạc. Viên Thiên Sư, đại điển phong thiền lần này toàn bộ trông cậy vào Thiên Sư chủ trì. Viên Thiên Cương, đạo sĩ bí ẩn nhất trong lịch sử An Lạc, từng dự đoán vận mệnh võ tắc thiên làm chủ thiên hạ, sau đó được Lý Thanh triệu hoán đến, được giao nhiệm vụ chủ trì đại điển phong thiền lần này. Thực ra, việc lựa chọn người chủ trì đại điển phong thiền lần này còn đã được thương nghị trong nội bộ rất lâu, cuối cùng vẫn không đạt được sự nhất trí. Lý Thanh thậm chí còn muốn triệu hoán ra một nhân tài như vậy từ lịch sử An Lạc, nhưng nghĩ lại Viên Thiên Cương đã sớm xuất thế, lúc này không dùng, còn đợi đến khi nào? Vì thần nhất định sẽ tận tâm tận lực, không phụ sự trọng thác của bệ hạ. Viên Thiên Cương cũng là một nhân vật theo kiểu kẻ sĩ vì tri kỷ mà chết, Lý Thanh có thể bác bỏ mọi ý kiến, đề bạt mình làm người chủ trì đại điển phong thiền, đủ để thấy được sự tin tưởng của Lý Thanh đối với mình. Phải biết rằng, với tư cách là người chủ trì đại điển phong thiền, là sinh linh gần Lý Thanh nhất, lợi ích nhận được rất có thể sẽ vượt qua sự tưởng tượng của chư thần. Đây cũng là lý do tại sao nội bộ tranh cãi không dứt, muốn tranh giành vị trí người chủ trì này cho thế lực nhà mình, cũng chính là vì kỳ ngộ đó. Bệ hạ, đây là Hoàng Thiên Ngọc, đây là Hậu Thổ Đồng, bệ hạ cần dùng tay trái và tay phải lần lượt nắm chặt hai loại chí bảo này, đi 950 bước trên đại đạo phong thiền, sau đó đạp trời mà đi. Viên Thiên Cương quỳ trên mặt đất, giới thiệu quy trình của đại điển phong thiền cho Lý Thanh, đồng thời cũng giao Hoàng Thiên Ngọc và Hậu Thổ Đồng cùng các bảo vật khác cho Lý Thanh. Nghe quy trình vô cùng chi tiết này, khiến Lý Thanh có chút đau đầu, thầm nghĩ phong thiền này quả thật phiền phức. Nhưng vì chúng sinh thiên hạ, Lý Thanh vẫn có thể chịu đựng được quy trình dườm già như vậy. Phong thiền thành công, tạo phúc cho sinh linh nhân tộc thiên hạ. Đợi đến khi Viên Thiên Cương giới thiệu xong toàn bộ quy trình phong thiền, mọi việc đều đã chuẩn bị sẵn sàng. 3000 nam nữ mặc cẩm bào trắng tinh, tay cầm kim khí, vây quanh quảng trường, xì xào bàn tán. 12 vị cường giả chí tôn đứng trên bầu trời, vây kín Ngọc Hoàng Phong không một kẽ hở. Chư thần thì mặc y bào giản dị, đứng hai bên đại đạo phong thiền, trong tay mỗi người đều cầm một món bảo vật, hoặc là tiểu tháp, hoặc là bảo kiếm, mỗi người một khác. Đúng giờ ngọ, một vầng mặt trời rực rỡ như mọi người dự đoán, xuất hiện ở ngay phía trước Ngọc Hoàng Phong, treo cao trên bầu trời, chiếu ra ánh sáng vàng rực rỡ, rọi xuống quảng trường, khiến mọi người đều cảm thấy trong lòng có một luồng mặt trời mọc lên, nhiệt lượng khổng lồ rọi lên người họ, khiến đại đa số các nam nữ tiềm long chán đổ mồ hôi. Đại điển phong thiền bắt đầu. Viên Thiên Cương trong lòng run lên, sắc mặt ngưng trọng, lùi sang một bên, phất phất trần trong tay, lớn tiếng hô, nhân hoàng xuất. Mọi người trong lòng run lên, định ngẩng đầu chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này, lại phát hiện mình hiện tại thân bất do kỷ, chỉ có thể cúi người cúi đầu, dùng tư thế thần phục chiều bái vị vương giả đang phong thiền. Ngay cả 12 vị cường giả chí tôn kia cũng như vậy, không thể động đậy. Ngay khi Lý Thanh bước đầu tiên, liền có vô tận đế hoàng chi khí gào thét bay ra, đỉnh Ngọc Hoàng Phong lập tức có long du chi khí lấp lánh thiên hạ tung hoành, thậm chí che lấp cả ánh sáng của mặt trời rực rỡ, khiến tất cả sinh linh trên Long Quân Đại Lục đều có thể chứng kiến cảnh tượng chấn động này. Sau khi mặt trời rực rỡ bị che lấp đi, giữa trời đất liền có một tấm màn màu vàng rực rỡ từ từ dâng lên, xuất hiện ngang trời, treo trên bầu trời, khiến vô số sinh linh thiên hạ phải ngoái nhìn. Nhưng tất cả sinh linh trên đỉnh Ngọc Hoàng Phong lại chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng này trong đầu, đầu không thể ngẩng lên, cần phải giữ tư thế triều bái trước mặt đế vương. Lý Thanh bước ra 100 bước, lấy ra Hoàng Thiên Ngọc trong tay trái, đặt lên trán, mặc niệm điều gì đó, giữa trời đất cũng có âm thanh đại đạo hùng vĩ vang vọng, đang truyền bá lời nói của Lý Thanh. Sau đó, Lý Thanh mở mắt, nhẹ nhàng ném Hoàng Thiên Ngọc trong tay vào tấm màn màu vàng rực rỡ kia, gây ra một trận gợn sóng. Nhân tộc Lý Thanh, trung dũng kiên nghị, thông qua. Trong tấm màn màu vàng rực rỡ kia, hiện ra một thân ảnh vĩ ngạn, vô cùng mơ hồ, nhưng giọng nói lại cực kỳ vang dội, thuộc về một vị trí cao cường giả trong quân đội, nhất cử nhất động, chỉ huy quân đội, sau khi nhận được Hoàng Thiên Ngọc kia, dường như đã tiếp nhận ý chí của Lý Thanh, tuyên bố nhận được sự công nhận của mình. Bệ hạ nhận được sự công nhận của nhân tộc Nhâm Ngọ đại đế, hả? Viên Thiên Cương trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, cũng là nguyên nhân quan trọng giúp ông ta giành được vị trí chủ trì đại điền. Vị cường giả nhân tộc đầu tiên xuất hiện này, chính là Nhâm Ngọ đại đế, dùng quân đạo thành tựu vị trí đại đế, là một trong những siêu cấp cường giả hàng đầu trong lịch sử nhân tộc, đã để lại Nhâm Ngọ tiên quân tinh đồ ở tầng trời thứ ba. Theo tiếng hô lớn của Viên Thiên Cương, trên quảng trường lập tức truyền đến tiếng hô vang như núi kêu biển gầm, lời ca tụng không dứt bên tai. Nhân tộc Lý Thanh, tuệ tâm hoàn chất, thông qua. Theo Lý Thanh lại đi ra 100 bước, trong tấm màn màu vàng rực rỡ kia, hiện ra một dáng vẻ thư sinh nho nhã, khí chất thản nhiên khiến người ta nín thở, nhận lấy hậu thổ đồng, trong đó chứa đựng ý chí của Lý Thanh. Bệ hạ nhận được sự công nhận của nhân tộc Bạch Quân đại đế, hả? Bạch Quân đại đế, tuyệt đại thiên kiêu đầu tiên của nhân tộc, dùng văn đạo chứng đạo thành tựu vị trí đại đế, dùng sức mạnh văn đạo ngưng tụ sức mạnh hủy thiên diệt địa, thực lực hùng mạnh, không gì sánh bằng. Nhân tộc Lý Thanh, thuộc chất anh tài, thông qua. Lý Thanh lại đi ra 100 bước, ném ra một đạo chí bảo khác là Huyền Linh Xích, nhận được sự công nhận của Nhân Hoàng Kỳ Ma thị. Nhân tộc Lý Thanh, kim ngọc kỳ chất, thông qua. Lý Thanh lại đi ra 100 bước, ném ra một đạo chí bảo là Âm Dương Phù, nhận được sự công nhận của Nhân Hoàng Thư Nha thị. Lý Thanh mỗi khi đi ra 100 bước, liền sẽ nhận được sự công nhận của một đại đế nhân tộc. Trừ hai vị cường giả mạnh nhất dưới Nhân Hoàng ở phía trước, sáu vị sau đều là cấp bậc Nhân Hoàng, còn vị Nhân Hoàng cuối cùng lại chính là quý nhân trong mệnh của Lý Thanh, Nhân Hoàng Nhị Ninh thị. Nhận được sự công nhận của họ, có nghĩa là Lý Thanh đã thông qua sự công nhận của tiên liệt nhân tộc. Tiếp theo, chỉ cần ý chí trời đất hiện ra dị tượng, ra dấu hiệu, ý là Lý Thanh thông qua thử thách của ý chí trời đất là được. Ta, nhân tộc Lý Thanh, hôm nay tại đây tế cáo trời đất, nguyện được thượng thiên chấp thuận, tạo phúc cho sinh linh thiên hạ. Ngay khi Lý Thanh đang hùng hồn, dốc hết tâm huyết diễn thuyết, tấm màn màu vàng rực rỡ kia lập tức tan biến, trên bầu trời lập tức xuất hiện dị tượng kịch liệt, sấm sét gào thét. Trên bầu trời có vô tận sấm sét đang gầm vang, các loại rắn điện đủ màu sắc đang gào thét lấp lánh, dệt nên một lưới điện có thể thu hết trời đất, khí thế nuốt sông núi, vạn linh đều thất sắc. Linh khí bằng bạc như sóng thần đang ngưng tụ, đang cuộn trào, hoặc có hình rồng, hoặc có hình phượng, hoặc có kỳ lân và các thần thú cát tường khác, đang tung hoành, đang gào thét, đang lượn lờ, kéo động linh khí của toàn bộ đại lục đều tập trung về khu vực này, vận chuyển ầm ầm. Lúc này, Ngọc Hoàng Phong giống như tâm điểm của vòng xoáy cuốn cả thiên hạ, hấp thụ tất cả linh khí của trời đất, vô số long mạch đang gào thét, đang bạo động, muốn lao ra khỏi lòng đất, mà các sinh linh ở tâm điểm đều đang phải chịu áp lực khổng lồ, tâm hồn chấn động, nhục thân căng trướng. Trước dị trạng này, vô số sinh linh không hề lo lắng, ngược lại còn vô cùng phấn khích, hoan hỉ cổ vũ. Bởi vì sức mạnh này chính là thử thách và chúc phúc của ý chí trời đất, chỉ cần kiên trì dưới áp lực sức mạnh này càng lâu, lợi ích nhận được sẽ càng nhiều. Đây cũng là nguyên nhân vô số thế lực muốn tiến vào Ngọc Hoàng Phong. Ông, sấm sét trên bầu trời bạo động, liền có một luồng ánh sáng trắng tinh khiết gột rửa trời đất lấp lánh, chiếu rọi đại lục, có thể tăng cường ý chí và tinh thần của sinh linh, đây là Hoán Thần Bạch Mang. Rầm, vô tận sấm sét gào thét, mang đến âm thanh kinh hoàng, có thể xua tan ác niệm và tâm ma trong lòng sinh linh, đây là Khu Ma Lôi Âm. Xoẹt, ngay sau sấm sét, liền có mưa móc lan khắp cả đại lục giáng thế, có thể nâng cao linh khí của toàn bộ đại lục, cũng có thể nâng cao tu vi của sinh linh, gột rửa bản thân, đây là Thánh Khí Cam Lâm. Lý Thanh tế cáo trời đất, có 9 đạo dị tượng khác nhau xảy ra, khiến toàn bộ đại lục được lợi không nhỏ. Không, có thể nói là tăng cường cực lớn, khiến thực lực tổng thể của đại lục có một sự tăng trưởng bùng nổ. Đặc biệt là sự gột rửa của Thánh Khí Cam Lâm và Ôn Vận Xuân Phong, quét qua toàn bộ đại lục, khiến vô số vùng đất hoang vu sinh ra một lượng lớn linh khí, khiến vô số dân chúng bình thường không tìm được con đường tu luyện đã bước lên con đường tu luyện. Còn có vô số vật bình thường thăng cấp thành linh vật, ngay cả đá cuội cũng có thể trở thành bảo vật. Dưới cơn mưa móc phù độ này, có những cây thánh mộc, thần thụ khô héo trong thánh địa đã hấp thụ một lượng lớn linh khí cam lâm, lại có được sinh cơ, một lần nữa tỏa ra sức sống mạnh mẽ, tạo phúc một phương. Các sinh linh trong những thánh địa đó không ai không quỳ lại cầu nguyện, thành kính thần phục. Cũng có một cây cổ thụ sinh trưởng mấy ngàn năm, dưới sự nuôi dưỡng của mưa móc và gió xuân, trực tiếp thăng cấp thành một cây thánh mộc, kết ra thánh quả, hương thơm vạn dặm. Xanh tươi tốt, núi cao sông dài, có cây tươi tốt trong một thời gian, trên Long Quân đại lục có vô số sinh linh bước vào cảnh giới võ sư, có vô số sinh linh đột phá cảnh giới, cả đại lục một cảnh tượng phồn vinh. Ngay cả 12 vị cường giả chí tôn cũng đều tâm phục khẩu phục, bội phục đến năm vóc sát đất. Dưới cơ duyên này, địa vị của Lý Thanh trong nhân tộc chắc chắn sẽ vững như Thái Sơn, không thể lay chuyển. Những sinh linh trong lòng còn mang một chút tâm lý may mắn, đều đã hoàn toàn xóa bỏ hạt giống này trong lòng. Ngay cả 7 đại quốc chủ, Doanh Chính, Tào Tháo, Dương Kiên, Lý Thế Dân, những tuyệt đại đế vương cũng đều từ bỏ ý niệm thống nhất thiên hạ trong lòng. Trên con đường gian nan này, có Lý Thanh ngọn núi lớn này chắn ngang, khiến họ ngước nhìn không thấy điểm cuối, muốn vượt qua ngọn núi lớn này, khiến họ cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy bất lực. Lý Thanh hiện tại chính là có sức ép như vậy, giống như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng sinh linh thiên hạ, khiến họ chỉ biết thở dài mà thôi. Thiên hạ dị tượng không ngừng, thỉnh thoảng có long mạch phun ra thanh khí, bảo vật, thỉnh thoảng có thần thú non tung hoành xuất thế, thỉnh thoảng có thần dược thần mộc ẩn thế, nhưng tình hình trên Ngọc Hoàng Phong lại càng kinh khủng hơn, khiến những cường giả chí tôn kia nhìn mà đỏ mắt không thôi, hận không thể chiếm những bảo vật đó làm của riêng. Không vì gì khác, những bảo vật đó quá nghịch thiên, quá cường đại. Chỉ riêng tiên thiên bảo vật mà ý chí trời đất giáng xuống đã có 9 món, còn chưa tính đến các bảo vật khác mà ý chí trời đất ban tặng. Bảo quang tỏa ra, với hỗn độn chi khí nồng đậm, còn có khí tức huyền diệu vô cùng kia, đều khiến cường giả chí tôn phải mê mẩn. Chỉ có điều, những bảo vật này họ cũng chỉ có thể đứng nhìn, mong chờ Lý Thanh có thể ban tặng. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được tiên thiên cực phẩm bảo vật vương tọa chúa tể. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được tiên thiên thượng phẩm bảo vật vạn gia đăng hỏa đồ. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được tiên thiên thượng phẩm bảo vật ngự long chiến giáp. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được tiên thiên thượng phẩm bảo vật vô hạ xích tâm. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được tiên thiên trung phẩm bảo vật huyết mạch tam túc kim ô. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được tiên thiên trung phẩm bảo vật táng thiên kiếm liên. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được tiên thiên trung phẩm bảo vật loạn thiên đao mang. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được tiên thiên trung phẩm bảo vật diễn thiên thương trúc. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được tiên thiên trung phẩm bảo vật dưỡng tôn huyết đan. Lý Thanh từ trên bầu trời tiếp nhận 9 món tiên thiên chí bảo, không nghi ngờ gì là đã tăng cường cực lớn nội tình của Lý Thanh. Hơn nữa trong đó còn có không ít chí bảo có thể tăng phúc sức mạnh của Lý Thanh, có thể khiến chiến lực đỉnh phong của Lý Thanh lại tăng lên một bậc, đến lúc đó, Lý Thanh thậm chí có thể dùng cảnh giới thượng tôn, so tài với tiên quân. Đinh, vô hạ xích tâm, một trong những trái tim mạnh nhất trời đất, chỉ đứng sau hỗn độn chi tâm, có thể gột rửa thân thể sinh linh, luyện nó đến cảnh giới vô hạ, không chút tì vết, hoàn mỹ không tì vết. Đối tượng cấy ghép Lý Thanh, xác nhận cấy ghép. Nghe âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Lý Thanh trong lòng phấn khích, không chút do dự, cấy ghép nó vào trong cơ thể mình. Đinh, chúc mừng túc chủ cấy ghép thành công vô hạ xích tâm, hiệu năng của nó sẽ hoàn toàn có hiệu lực trong 7 ngày tới, gột rửa thân thể túc chủ. Ngay khi âm thanh nhắc nhở của hệ thống vừa dứt, Lý Thanh liền cảm thấy trong lồng ngực trái của mình bỗng dưng có thêm một trái tim, nhịp đập cực kỳ mạnh mẽ, như rồng lớn thở ra nuốt vào, còn truyền đi một luồng huyết dịch màu vàng thuần khiết không tì vết, tràn đến toàn thân trên dưới. Phù, Lý Thanh vô cùng thoải mái. Thở ra một hơi dài, sau đó tiếp tục chú ý đến những bảo vật mà trời đất ban tặng. Đinh, táng thiên kiếm liên, tâm kiếm liên có thể thay nghén táng thiên kiếm hồn, có năng lực táng thiên, là một trong những kiếm hồn mạnh nhất cửu thập cửu trọng thiên. Loạn thiên đao mang, sự sắc bén của đao mang có loạn thiên đao phách, có sức mạnh loạn thiên, là một trong những đao phách mạnh nhất cửu thập cửu trọng thiên. Diễn thiên thương trúc, lá của diễn thiên thương trúc có diễn thiên thương cương, có uy lực diễn thiên, là một trong những thương cương mạnh nhất cửu thập cửu trọng thiên. Kiếm hồn, đao phách, thương cương, kích mang, đều là những thiên phú chỉ có thể sở hữu khi tu luyện các loại vũ khí chiến binh đạt đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, được gọi là kiếm thánh. Nếu dùng kiếm đạo, đao đạo và các đại đạo khác nhập vào thần cảnh, sẽ có thể được phong là kiếm thần, đao thần, là binh chủ của thiên hạ. Bản hoàng tuy tu luyện kiếm đạo, đao đạo và các binh đạo khác, nhưng không nghiên cứu sâu, ba đạo thiên phú này đến thật đúng lúc. Phải biết rằng, kiếm thần sở hữu kiếm hồn gần như vô địch ở cùng cảnh giới, vượt cấp tác chiến cũng là chuyện dễ dàng. Nếu Lý Thanh lại sở hữu ba hạng thiên phú tuyệt cường là kiếm hồn, đao phách, thương cương, chiến lực chắc chắn sẽ tăng mạnh. Đinh, chúc mừng túc chủ cấy ghép thành công táng thiên kiếm hồn, loạn thiên đao phách, diễn thiên thương cương. Ngay sau mấy hơi thở khi Lý Thanh phân phó, hệ thống liền cấy ghép ba đạo thiên phú vào trong cơ thể Lý Thanh, đồng thời có đao quang kiếm ảnh, thương cương lẫm liệt kinh khủng lấp lánh. Dưới trường Lý Thanh có vô số cường giả tu luyện các đại binh đạo, cường giả đỉnh phong cũng có mấy trăm, trong đó những người xuất sắc nhất lại sở hữu chí cường kiếm hồn, đao phách, đủ để được gọi là binh chủ. Trong tổ chức Tẫn, Cái Nhiếp, Vệ Trang, Tứ Đại Thích Khách, đều là những tuyệt đại kiếm thần sở hữu kiếm hồn, phong hoa thịnh mậu, kiếm xuất lưu hồn. Thương cương của Triệu Vân, Dương Tài Hưng, Cao Sùng, Mã Siêu, kích mang của Hạng Vũ, Lữ Bố, Tiết Nhân Quý, trùy lệ của Lý Nguyên Bá, Bùi Nguyên Khánh, Nhạc Vân, đều phú cho họ sức mạnh cực cường. Trong đó có những anh hùng sở hữu thiên phú quán tuyệt đại lục, ngay cả trong cửu thập cửu trọng thiên cũng xếp hạng hàng đầu, sở hữu uy năng thông thiên triệt địa, có đủ tiềm lực để trưởng thành thành một đại chí tôn. Ví như tiên thiên tung hồn của Cái Nhiếp, tiên thiên hoành hồn của Vệ Trang, cũng như một vị kiếm thần khác là Bùi Mân với vô song kiếm hồn, đều là những siêu cấp kiếm hồn có thể liệt vào bảng xếp hạng chí cường kiếm hồn. Lại ví như Long Đảm Thương Cương của Triệu Vân, Bá Vương Kích Mang của Hạng Vũ, Thiên Hận Trùy Lệ của Lý Nguyên Bá, Diệt Thần Mâu Phong của Nhiễm Mẫn, đều là những chí cường thiên phú trong cửu thập cửu trọng thiên. Trong tương lai đều có cơ hội trưởng thành thành một đại tuyệt cường chí tôn, thậm chí có khả năng thành tựu vị trí đại đế. Sau khi hấp thu tiếp nhận xong kiếm hồn, đao phách, thương mang, Lý Thanh liền chuyển ánh mắt sang các bảo vật khác, đặc biệt là huyết mạch chí tôn thú, trong đó huyết mạch tam túc kim ô kế nhiệm thú đế. Lý Thanh đối với giới hạn huyết mạch của thú tộc vô cùng hiểu rõ, mà tam túc kim ô này sinh ra từ mặt trời, sở hữu cực hạn dương lực, là tuyệt cường chí tôn thú có thể cùng phượng tổ tranh giành vị trí đứng đầu cầm điều thiên hạ, huyết mạch của nó tự nhiên không hề kém cạnh phượng tổ. đế quốc Thương kia có một phần huyết mạch Tam Túc Kim Ô, sau khi Lý Thanh cấy ghép huyết mạch Tam Túc Kim Ô hoàn chỉnh, xem hoàng thất đế quốc Thương kia có triệt để thần phục hay không. Đinh, chúc mừng túc chủ cấy ghép thành công huyết mạch Tam Túc Kim Ô. Lý Thanh chứng kiến một khối lửa giống như tinh tú mặt trời dung nhập vào cơ thể mình, bên trong có thể mơ hồ thấy được một bóng dáng cầm điểu, đặc biệt nhất chính là cái chân thứ ba giữa hai chân kia, chính là huyết mạch Tam Túc Kim Ô. Sau đó, Lý Thanh không ngừng nghỉ luyện hóa huyết mạch Tam Túc Kim Ô vào trong Chí Tôn Long Cốt, đẩy sức mạnh của Vạn Thú Loạn Thiên Pháp lên một đỉnh phong khác. Ban đầu khi tiếp xúc với Vạn Thú Loạn Thiên Pháp, Lý Thanh cảm thấy việc nhận được Vạn Đạo Thần Thú huyết mạch là hoàn toàn không thể, là chuyện hoang đường. Nhưng hiện tại, Lý Thanh đã nhận được mười mấy đạo Chí Tôn huyết mạch, mấy chục đạo thần thú huyết mạch, trong tương lai không xa, chắc chắn sẽ tiến gần đến con số một vạn đó. Đến lúc đó, dựa vào sức mạnh của Vạn Thú Loạn Thiên Pháp, Lý Thanh liền có thể vượt cảnh tác chiến, nếu lại cộng thêm các sức mạnh cường hãn khác, vượt cảnh giết địch cũng là chuyện hợp lý. Cuối cùng, Lý Thanh lại cầm lấy viên đan dược màu đỏ máu, to bằng lòng bàn tay kia, không hiểu ra sao. Đinh, Dựng Tôn huyết đan, bảo vật khiến sinh linh sở hữu thiên phú chí tôn. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vừa vang lên, lập tức khiến Lý Thanh kinh ngạc không thể tả, không ngờ trên đời này, ngoài hệ thống hách ra còn có bảo vật như vậy. Trong một lúc, Lý Thanh nhìn viên đan dược màu đỏ máu trong lòng bàn tay, có chút do dự, không biết nên giao bảo vật này cho ai sử dụng. Các anh hùng dưới trướng mình, gần như đều đã sở hữu thiên phú chí tôn, không cần mình lại dùng bảo vật như vậy để tăng phúc thiên phú. Thiên phú của các đế vương như Tào Tháo, Lý Thế Dân, Doanh Chính, chắc chắn cũng là đỉnh cấp thiên hạ, ít nhất đều là nhân vật siêu cường có thể đạt tới một phương tiên quân, đại đế, cũng không cần mình quá nhiều đề bạt. Suy đi nghĩ lại, Lý Thanh lại nghĩ đến một lựa chọn tuyệt vời. Một lựa chọn có thể cùng mình chinh chiến bốn phương, đó chính là Linh Tê Long Câu. Linh Tê Long Câu đã theo mình chinh chiến từ rất lâu, từ một con linh thú vương giai nhỏ bé, từng bước trưởng thành thành thánh thú, nhưng thiên phú của nó cũng chỉ giới hạn ở thánh giai, không thể tiến thêm nữa. Những tấm phủ tăng cấp thiên phú này chỉ có hiệu lực với các anh hùng nhân tộc, cho nên Lý Thanh vẫn luôn không tìm được cách nào để nâng cấp cho Linh Tê Long Câu, chỉ có thể để nó tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng thân là hậu duệ của Thiên Mã, mang trong mình ý chí chinh chiến của Thiên Mã, Linh Tê Long Câu tự nhiên không phải là kẻ an phận. Cứ quấn lấy Lý Thanh muốn ra chiến trường. Lý Thanh không cho phép, Linh Tê Long Câu liền tìm đến tọa kỵ của các thần tướng khác để so tài, mỗi lần đều bị đánh cho thương tích đầy mình trở về, nhưng không một lời than vãn, chỉ trốn trong chuồng ngựa tự mình hồi phục thương thế. Đợi thương thế hồi phục được 7 phần, liền lại xuất phát, đi thách đấu các thần câu cường đại khác, muốn nâng cao thực lực của mình, một lần nữa giành được sự ưu ái của Lý Thanh, bước ra chiến trường. Điều này đều khiến Lý Thanh vô cùng đau lòng, nhưng không thể không ngăn cản, cũng hạ lệnh cho nhiều thần tướng không được nương tay, xem giới hạn tiềm lực của Linh Tê Long Câu ở đâu. Lý Thanh mỗi khi đợi Linh Tê Long Câu đầy mình thương tích trở về, đều sẽ đến thăm, mà Linh Tê Long Câu này cũng vô cùng quật cường, nhất quyết không chấp nhận sự trị liệu của Lý Thanh, chỉ tự mình hồi phục. Sự điên cuồng của Linh Tê Long Câu cũng nhận được báo đáp, tu vi của bản thân tăng trưởng nhanh chóng, đạt đến cảnh giới thánh hoàng, chiến lực cũng vô cùng cường đại, dưới thần cảnh, ngay cả bán thần long cũng khó mà áp chế được Linh Tê Long Câu, chỉ có thể đánh thành hòa. Hiện tại, Lý Thanh lại có được bảo vật có thể giúp Linh Tê Long Câu nâng cấp thiên phú, nhanh chóng tăng phúc tu vi, sau đó theo mình ra chiến trường. Theo giới thiệu của hệ thống, Dựng Tôn huyết đan này không chỉ có thể nâng cấp thiên phú của sinh linh, mà còn có thể trong thời gian ngắn, có thể là trăm năm, có thể là 10 năm, thậm chí còn ngắn hơn, đạt đến bán bộ chí tôn cảnh. Nếu là nhân tộc, sẽ được ban tặng cơ duyên, nhận được chí bảo thăng cấp chí tôn. Nếu là các sinh linh khác, thì không hề có trở ngại, thăng cấp lên chí tôn cảnh. Đợi đến khi đại điển phong thiền kết thúc, bản hoàng sẽ ban viên huyết đan này cho Linh Tê Long Câu, để nó lại theo bản hoàng chinh chiến bốn phương, tái hiện uy phong của chiến tranh thiên mã. Lý Thanh lòng tin tràn đầy. Linh Tê Long Câu có thể trưởng thành thành một tồn tại kinh khủng như chiến tranh thiên mã thời viễn cổ. Đến lúc đó, bên cạnh Lý Thanh khi chinh chiến cửu thập cửu trọng thiên đều có Linh Tê Long Câu đi theo, chắc chắn sẽ như hổ thêm cánh, thực lực đại tăng. Giống như thời cổ đại An Lạc, một con chiến mã tốt đủ để nâng cao chiến lực của võ tướng, ở Long Quân Đại Lục cũng như vậy, thậm chí còn rõ ràng hơn. Một con tỏa kỵ tốt, có thể nâng cao sức mạnh của tu sĩ rất nhiều, tương đương với lấy 2 đánh 1. Cho nên, sức mạnh của Linh Tê Long Câu tăng lên cũng tương đương với việc nâng cao sức mạnh của chính Lý Thanh, có thể trên chiến trường càng thêm tung hoành ngang dọc. Đặc biệt là Linh Tê Long Câu sở hữu huyết mạch chiến tranh thiên mã, chính là sinh linh được sinh ra vì chiến tranh, trên chiến trường như cá gặp nước, mạnh mẽ bức người. Sau đó, Lý Thanh lại xem xét mấy món tiên thiên chí bảo còn lại, lần lượt là Vạn Gia Đăng Hỏa Đồ sở hữu vạn gia chi lực, nếu toàn lực thi triển thì có thể gia trì nhận được sức mạnh của chúng sinh thiên hà. Cần chú ý, vạn gia này chỉ những sinh linh tín ngưỡng mình. Sức mạnh bộc phát ra từ việc tập hợp tất cả sinh linh trên Long Quân Đại Lục, tuyệt đối hủy thiên diệt địa. Về phần Vương Tọa Chúa Tể, Ngự Long Chiến Giáp, hai món tiên thiên linh bảo phòng ngự này thì sở hữu lực phòng ngự tuyệt cường, có thể phòng ngự được tất cả các đòn tấn công dưới đại đế. Đặc biệt là Vương Tọa Chúa Tể kia, toàn lực kích phát lại càng có thể chống đỡ được một đòn tuyệt cường của đại đế. Những bảo vật mà ý chí trời đất lần này ban tặng có thể nói là không gì sánh bằng, bất kỳ món nào cũng có thể nhận được sự theo đuổi cuồng nhiệt của các cường giả chí tôn. hiện tại, đều đã trở thành nội tình của Lý Thanh. Ảnh hưởng của Đại Điển Phong Thiền vẫn đang lan rộng, mỗi thời mỗi khắc đều có cường giả nhân tộc đột phá cảnh giới, cũng có vô số thiên kiêu ra đời. Dị tượng trồng chất, thần thú bay lượn, linh dược xuất thế, hương thơm vạn dặm, Long Quân Đại Lục một mảnh hân hoan thịnh vượng, trong đó nhân tộc là thịnh vượng nhất, thú tộc thứ hai. Linh lực của đại lục ngày càng bồng bột, cường thịnh, khiến cho sinh linh các chủng tộc khác vô cùng ghen tị, hận không thể trở thành người của nhân tộc. Nhân hoàng đã xuất, nhân tộc tất hưng. Nếu các sinh linh khác có thể cưỡi con sóng lớn này, dương buồm thuận gió, kết giao quan hệ mật thiết với nhân tộc, cũng có thể thu được lợi ích cực lớn về khí vận, tu hành, lợi ích vô cùng. Trong đó, lợi ích lớn nhất chính là kết thân với nhân tộc, nếu có thể trong khoảng thời gian này dựng dục ra sinh mệnh mới, thì diệu không thể tả. Điều khiến Lý Thanh phấn khích nhất đương nhiên là tu vi của chính mình đã tăng trưởng vượt bậc, tăng liền một đại cảnh giới, từ thượng tôn sơ kỳ đạt đến tiên tôn hậu kỳ. Tốc độ thăng cấp này có thể nói là không gì sánh bằng, khiến cho 12 vị cường giả chí tôn còn lại mặt đỏ tía tai. Mặc dù bọn họ cũng nhận được lợi ích cực lớn từ Đại Điển Phong Thiền lần này, tu vi cũng tăng lên đáng kể, nhưng so với Lý Thanh, tự nhiên là châu chấu đá xe. Vừa vô cùng ngưỡng mộ, vừa phấn khích không thôi, Lý Thanh với tư cách là trụ cột của nhân tộc, là lãnh tụ của Long Quân Đại Lục, thực lực nhân hoàng càng mạnh thì càng có lợi cho nhân tộc. Long Quân Đại Lục, Huyền Ngọc Thiên, cho đến Cửu Thập Cửu Trọng Thiên, đều tuân theo một đạo lý, cường giả vi tôn. Nếu nhân hoàng của nhân tộc là một kẻ yếu, há chẳng phải mặc người ước hiếp. Huống hồ thực lực không đủ, cũng khó mà phục chúng, khó mà quy tụ lòng người, nhân tộc sẽ như cát rời rạc. Sau đó, Lý Thanh mở phần thưởng thăng cấp tu vi, sử dụng cửu thải anh hùng triệu hoán phù, triệu hoán được thi nhân nước Sở, Khuất Nguyên, với tu vi thượng tôn. Đáng nói là, Khuất Nguyên với tư cách là tùy tổ của chủ nghĩa lãng mạn trong lịch sử An Lạc, ở dị giới này cũng là một văn đạo tu sĩ cường đại, chỉ đứng sau thủy tổ Nho Đạo là Khổng Tử, một tài tử lãng mạn có thể sánh ngang với thi tiên Lý Bạch, từ Thánh Tô Thức. Khuất Nguyên vừa xuất hiện, các văn đạo tu sĩ của Long Quân Đại Lục đã mở khóa được bảo quang thi văn lãng mạn, bảo quang thủy tổ, sự gia trì nhận được có thể thấy rõ bằng mắt thường. Ngày nay, văn đạo tu sĩ của Long Quân Đại Lục dưới sự du nhập mạnh mẽ của các anh hùng An Lạc, bắt đầu quật khởi với tốc độ chưa từng có, làm hưng thịnh lại văn đạo vốn đã suy tàn. Ví như thi nhân chủ nghĩa lãng mạn Khuất Nguyên, Lý Bạch, hay như Từ Thánh Tô Thức, Thư Thánh Vương Hy Chi, rồi cả Tư Mã Tương Như, Đỗ Phủ, đều là những nhân vật trụ cột thúc đẩy văn đạo phục hưng, góp gạch thêm ngói cho thực lực của Long Quân Đại Lục. Sau khi kết thúc Đại Điển Phong Thiền, Lý Thanh liền quay về Tàng Long Sơn Trang, bắt đầu chuẩn bị cho nghi thức đăng cơ, phải triệt để chỉnh hợp toàn bộ đại lục trước khi không gian chi môn hoàn toàn mở ra, biến đại lục thành một sợi dây thừng bền chắc không thể phá vỡ. Trong lúc Lý Thanh chuẩn bị đại điển đăng cơ, toàn bộ đại lục cũng vận hành với tốc độ cao. Dưới sự điều phối của những cuồng nhân nội chính như Gia Cát Lượng, Vương Mãnh, Tiêu Hà, Tuần Úc, cỗ máy chiến tranh khổng lồ này đã được khởi động hoàn toàn, thể hiện ra thực lực vô cùng khủng bố, khiến Lý Thanh có thể yên tâm chuẩn bị nghi thức đăng cơ. Lúc này, thực lực cứng của các anh hùng An Lạc đã được thể hiện. Gia Cát Lượng, Vương Mãnh, Tiêu Hà, Tuần Úc, Lý Tư, Thương Ưởng, Trương Cư Chính, Vương An Thạch, Phòng Huyền Linh, Cao Quýnh. Những cuồng nhân nội chính này đủ để trông đỡ cho toàn bộ đại lục vận hành với tốc độ cao mà vẫn có trật tự, hiệu suất kinh người, khiến cho bảy vị quốc chủ cú hổ thẹn không thôi, quả là ếch ngồi đáy giếng, không ngờ trên đời lại có những sinh linh mạnh mẽ đến vậy. Trở lại Tàng Long Sơn Trang, Lý Thanh đầu tiên là đưa dựng tôn đan cho Linh Tê Long Câu, để nó nuốt vào. Thật đáng mừng, Linh Tê Long Câu không hề có bất ngờ nào, đã nâng tư chất của mình lên chí tôn giai và hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch chiến tranh thiên mã của bản thân. Chỉ có điều đáng tiếc là, Linh Tê Long Câu lại không thể đạt đến cấp bậc đại đế, giới hạn cao nhất chỉ là tiên quân. Linh Tê Long Câu sau khi triệt để thức tỉnh huyết mạch chiến tranh thiên mã, ngay lập tức thăng cấp lên hàng ngũ thần thú, huyết khí trong cơ thể bàng bạc như cự long, khí tức miên trường cường hoành, so với Phượng Hoàng cũng không hề thua kém. Sự đột phá của Linh Tê Long Câu cũng thu hút sự chú ý của Vu Tề, ông ta đích thân đến, sau khi bái kiến Lý Thanh, đã ban cho Linh Tê Long Câu một đạo chúc phúc, xem như công nhận địa vị của Linh Tê Long Câu trong thú tộc. Hí ập luật, chiến tranh thiên mã vừa xuất hiện, tất cả ngựa trên Long Quân Đại Lục đều hướng về phía Tàng Long Sơn Trang mà ngửa cổ hí dài, sau đó cúi thấp cái đầu cao ngạo, biểu thị sự thần phục. Ngay cả những tọa kỵ của các thần tướng, những thần mã thiên câu, cũng phải thần phục trước vua của loài ngựa, không thể không tôn kính. Lý Thanh vô cùng vui mừng khi thấy Linh Tê Long Câu lấy lại được sức sống ngày xưa, kiệt ngạo bất tuân, khí thế mút trời, xem như đã giải quyết được một nỗi lòng của Lý Thanh. Ba ngày nữa lại trôi qua, đại điển đăng cơ sắp diễn ra, mà trong hậu cung của Lý Thanh cũng truyền ra không ít tin vui, khiến Lý Thanh cả người ở trong trạng thái phấn khích, khó mà bình tĩnh. Bất kỳ người đàn ông nào sắp làm cha đều sẽ như vậy, phải biết rằng sự chuyển biến thân phận này có nghĩa là thêm một phần trách nhiệm. Theo chẩn đoán của mấy vị thần y như Biển Thước, Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh, tình trạng sức khỏe của mấy vị phi tử đều tốt, ngày dự sinh chính là mấy ngày tới, cần phải chú ý mọi lúc. Lý Thanh vì để đảm bảo an toàn, cũng không tiếc điểm danh vọng, trực tiếp sử dụng chỉ định triệu hoán, muốn triệu hoán toàn bộ các thần y có tiếng trong lịch sử An Lạc ra. Nếu không phải hệ thống nhắc nhở, Lý Thanh đã có bệnh vái tứ phương rồi. Phải biết, thần y Biển Thước trong lịch sử An Lạc chính là một bác sĩ phụ khoa cực mạnh. Ở nước Triệu là phụ khoa, ở nước Chu là ngũ quan khoa, ở nước Tần là nhi khoa, y thuật của Biển Thước được xem là mạnh nhất lịch sử, bao quát hầu hết các lĩnh vực. Hóa ra Ngọc Quý ở ngay bên cạnh, bản hoàng đúng là hồ đồ rồi, ai? Lý Thanh lắc đầu, sắp làm cha rồi mà còn hấp tấp như vậy, sao được? Huống hồ dưới trường Lý Thanh còn có một chuyên gia nhi khoa là thần y Diệp Thiên Ất, đủ để đối phó với các tình huống đột xuất sau này, cung cấp một sự bảo đảm an toàn cho đứa con sắp chào đời của mình. Dưới sự chèo lái của Lý Thanh, cùng với sự tận tâm phó tá của Gia Cát Lượng, Tiêu Hà, Hàn Tín, Nhạc Phi, Hạng Vũ và những người khác, cỗ máy chiến tranh Long Quân Đại Lục vận hành cực nhanh, cơi gió rẽ sóng, thực lực đột phá mạnh mẽ. Điều có thể thấy trực quan chính là những ngày này, sấm sét trên bầu trời Long Quân Đại Lục không ngừng biến đổi, uy áp kinh người, khiến đại lục chìm trong sự oanh tạc của kiếp lôi. Long Quân lịch, năm 9999, ngày 1 tháng 7, Nhân Hoàng Lý Thanh đăng cơ xưng đế tại Tàng Long Đế Đô bên bờ Ly Thủy, đổi quốc hiệu là Hán, lấy niên hiệu là Thiên Khải Nguyên Niên. Khi đó, vô cùng dị tượng giáng xuống, thiên địa ý chí oanh minh, thần long bay lượn, phượng hoàng múa đôi, kỳ lân đạp điềm lành, thần điểu bay lượn, lại có chí tôn long khí tái hiện, chí tôn long mạch cuộn trào, đại thế nhân tộc giáng lâm. Mà trong Tàng Long Sơn Trang, cũng có dị tượng không kém gì đại điển đăng cơ mang lại, đó là con của Lý Thanh chào đời. Trên Cửu Long Sơn mạch của Ly Sơn, tiếng rồng ngâm vô tận, tiếng kỳ lân gầm thét, màn sáng màu vàng kim rực rỡ vắt ngang bầu trời, âm thanh đại đạo của trời đất không dứt bên tai, sau đó lại một tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên, vang dội như hồng trung. Thiên Khải Nguyên Niên, trưởng tử của Nhân Hoàng Lý Thanh ngậm trung long ngọc trong miệng mà chào đời. Chưa đợi Lý Thanh đến hậu cung, nhìn đứa con vừa mới chào đời của mình, giữa thiên địa đã có một cỗ chấn động kinh hoàng trút xuống, giống như cơn bão táp trong mây đen, lập tức khiến tất cả sinh linh trên Long Quân Đại Lục sắc mặt kịch biến, nhìn về hướng Đông Hải, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Không ngờ không gian chi môn lại mở ra sớm hơn 3 ngày, thực sự khiến đại đa số sinh linh trên đại lục kinh hãi. Mặc dù bọn họ đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thực sự đối mặt với sự xâm lược của tà tộc, nỗi sợ hãi là khó tránh khỏi. Tại trung tâm Đông Hải, trên Âm Dương Hải, không gian chi môn bị một cỗ vĩ lực cưỡng ép kéo ra, trong phạm vi trăm vạn dặm dấy lên cơn bão không gian khủng bố, cắt xé vùng biển mênh mông thành vô số không gian, gập ghềnh, lặp lại, sấm sét màu bạc gào thét đan xen, biến khu vực này thành tuyệt địa. Chỉ có điều, được khiến người ta bất ngờ là, dù sức mạnh không gian to lớn như vậy, cũng không gây ra nhiều uy hiếp cho di tích trên Âm Dương Hải, những cột đồng cổ vẫn sừng sững trên biển, phong ấn tà ma. Dầm dập Tàng Long, cùng phó quốc nạn, Lý Thanh còn chưa kịp nhìn con một cái, đã đặt đại cục lên trên hết, bay vút lên trời, kim thân khổng lồ hiện ra, phóng thích vô tận ánh sáng vàng rực rỡ, chiếu rọi khắp trời đất, có thể xoa dịu tâm tư hoảng sợ của chúng sinh, đồng thời một giọng nói vang dội như hồng trung đạo lữ vang vọng khắp nơi trên đại lục. 8 chữ này ẩn chứa sức mạnh tín niệm khổng lồ, có thể đẩy lùi cảm xúc tiêu cực và kích phát chiến ý của vạn thiên sinh linh. Tác dụng vô thượng như vậy, nếu là trước đây, Lý Thanh chắc chắn không thể làm được. Nhưng bây giờ, sau hai lần được thiên địa ý chí cường hóa, văn tâm cổ vũ đã sớm khác xưa, phạm vi phổ cập, tầng thứ nâng cao đều đã đạt đến cực hạn. Cộng thêm sự gia thành của các danh hiệu Nhân Hoàng, Thiên Đế, Thú Đế, tác dụng của văn tâm cổ vũ tăng lên gấp trăm lần, khiến toàn bộ đại lục quét sạch đi sự suy sụp trước đó, sĩ khí đại chấn, cảm xúc dâng trào. Khắp nơi trên đại lục, vô số sinh linh nghe được lời hiệu triệu của Lý Thanh, mặt đỏ bừng, huyết khí dâng trào, vung vẩy vũ khí trong tay, gầm thét, hò hét. Dầm dập Tàng Long, cùng phó quốc nạn, ý nghĩa của một lãnh tụ là, dù ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, cũng cần phải làm gương cho vạn người theo sau, khích lệ lòng người. Hắn có thể không cần xông pha trận mạc một mình, hắn có thể không cần mưu lược cơ trí, nhưng bắt buộc phải có tác dụng chân phấn lòng người. Bờ biển Đông Hải sớm đã được xây dựng thành một phòng tuyến kiên cố không thể phá vỡ, tường thành cao lớn, phòng tuyến sâu dày, trận pháp vô tận, pháo đài sáng loáng, vũ khí lóe lên ánh sáng lạch, ngựa hí vang, cờ bay phấp phới, và cả những gương mặt kiên nghị của tướng sĩ đều là sự bất khuất đối mặt với cuộc chiến sắp tới. Phòng tuyến Đông Hải chủ yếu dựa trên phòng tuyến ven biển của ba đại đế quốc cũ là Yến, Triệu, Sở, được gia cố, đào sâu, làm thành bức tường sắt đầu tiên chống lại tà tộc, mà đại tướng thống lĩnh phòng tuyến Đông Hải chính là Mạnh Cùng. Lý do Lý Thanh gạt bỏ ý kiến của mọi người, không chọn những siêu cấp thống soái như Hàn Tín, Nhạc Phi, Bạch Khởi, mà chọn Mạnh Cùng chính là vì chiến tích huy hoàng của ông ta, đặc biệt là trong chiến tranh phòng ngự, càng có thể sánh ngang với hai tướng Hàn Bạch. Từ sau khi Nhạc Phi, Hàn Thế Trung qua đời, Nam Tống Hoàng Triều đã đến lúc nguy cấp, chính Mạnh Cùng đã một tay xoay chuyển tình thế, một mình thống lĩnh 2/3 phòng tuyến của Nam Tống, chặn địch ngoài cửa nước, được mệnh danh là Đại sư phòng ngự cơ động. Với năng lực thống suất phòng ngự của Mạnh Cùng, kết hợp với các đại tướng phòng ngự hàng đầu trong lịch sử như Liêm Pha, Lý Mục, Tư Mã Ý, Tào Nhân, Viên Sùng Hoán, Vu Khiêm, đều là những danh tướng phòng ngự lừng lẫy lịch sử, đủ để chống đỡ cho xương sống của phòng tuyến Đông Hải. Nhưng phòng tuyến Đông Hải này mới chỉ là phòng tuyến thứ hai, ở tuyến đầu chiến tranh của đại lục chính là Hải quân Đế quốc. Với Chu Du đại đô đốc, Thích Kế Quang, Tào Tháo, Dương Kiên làm thống soái, tất cả thủy sư trên đại lục, cộng thêm các man tộc thủy chiến như Sa Man, Kình Man, sẽ phải chặn đánh sự xâm lược của tà tộc trên Đông Hải. khói lửa trên đại lục sắp bùng lên, Lý Thanh cũng không thể một mình ở lại Tàng Long Sơn Trang, sớm đã di giá đến pháo đài lớn nhất của phòng tuyến Đông Hải, Đông Hải Yếu Tắc, để tổng lĩnh toàn cục, chân phấn lòng người, đồng thời dẫn theo 6 vị trí tôn đến trấn thủ phòng tuyến Đông Hải, quyết không để tà tộc đặt chân lên lãnh thổ Long Quân Đại Lục. Trên Đông Hải nổi lên cuồng phong bão táp, khiến cả con quái vật khổng lồ đang nằm phục bên bờ Đông Hải cũng cảm thấy một chút kinh hãi. Cùng với sự xuất hiện của Lý Thanh, Mạnh Củng, Chu Du, hai đại thống soái thủy lục, lập tức bỏ nhiệm vụ tuần tra, dẫn theo Thích Kế Quang, Trịnh Hòa, Tào Tháo và nhiều thủy quân thống soái khác đến thận kiến, báo cáo tình hình hiện tại. Khải bẩm bệ hạ, theo tình hình hiện tại, bão không gian nhiều nhất chỉ cần 3 thời thần nữa sẽ ngừng lại, lúc đó không gian chi môn sẽ không còn uy hiếp, có thể để tà tộc an toàn ra vào. Chu Du hiện đã thăng cấp lên chúa tể cảnh giới, một thân tu vi sâu như vực thẳm, khí thái như thường, không hề có sự căng thẳng trước đại chiến, dường như còn có chút ung dung. Mà Mạnh Củng đi song song bên cạnh ông ta lại có vẻ mặt nghiêm nghị, thể hiện tính cách nghiêm cẩn của mình. Khải bẩm bệ hạ, tất cả tướng sĩ trên phòng tuyến Đông Hải đã chuẩn bị xong, toàn bộ nghe theo phân phó của bệ hạ. Lý Thanh dừng bước, tay chống lên tường thành của pháo đài, từ đó truyền đến cảm giác lành lạnh, khiến lòng Lý Thanh càng thêm tĩnh lặng, nhìn ra vùng biển mênh mông như hồng hoang mãnh thú, tâm thái không đổi. Sự kết hợp giữa Mạnh Củng và Chu Du quả thực khiến Lý Thanh vô cùng tự hào. Hậu trọng và linh động, nghiêm cẩn và kỹ xảo, thủy lục kết hợp, đủ để Lý Thanh giao phòng tuyến Đông Hải vào tay hai người, còn mình thì dẫn dắt các cường giả chí tôn đối phó với cường giả của tà tộc. Hiện tại điều khiến Lý Thanh lo lắng nhất, chỉ có số lượng và thực lực của các cường giả đỉnh cao của tà tộc. Nếu về thực lực đỉnh cao, Long Quân Đại Lục thua kém tà tộc quá nhiều, thì mọi nỗ lực sẽ tan thành bọt nước, Long Quân Đại Lục sẽ lại bị tà tộc nô dịch, tất cả sinh linh sẽ rơi vào luyện ngục vô biên, chịu sự giày vò và lăng nhục của tà tộc. Vợ của mình, huynh đệ của mình, tử dân của mình và cả đứa con vừa chào đời đều sẽ chết oan uổng, đây đều là những cảnh tượng Lý Thanh không thể cho phép xảy ra. Vì vậy, Lý Thanh dù có dốc toàn lực, cũng phải xé nát mấy vị chiến lực đỉnh cao của tà tộc, giảm bớt áp lực cho các cường giả khác. Công Cẩn, Phác Ngọc, phòng tuyến Đông Hải giao cho hai vị. Lý Thanh nói với giọng điệu nặng trĩu, ánh mắt nhìn ra âm dương hải, có thể thấy được bóng dáng của tà tộc trong các không gian gập ghềnh giữa các vì sao. Nhè nanh múa vuốt, tà khí âm u, mắt đỏ như quả, binh phong mạnh mẽ, nhìn chằm chằm như hổ đói. Thần hạ tất sẽ cùng tồn vong với phòng tuyến Đông Hải. Chu Du và Mạnh Củng đều nghe ra sự kỳ vọng của Lý Thanh đối với hai người, cả hai đều lòng dạ nghiêm lại, nghiêm nghị lĩnh mệnh, các tướng quân còn lại cũng quỳ một gối xuống đất. Trong đó có một nhân vật trước đó đã khiến Lý Thanh sáng mắt, chính là Tào Ngụy Thủy Tổ Tào Tháo Tào Mạnh Đức, một kiêu hùng thời loạn thế trong lịch sử. Vốn Triệu Đế quốc đang trong cảnh phong vũ phiêu diêu, lòng Tào Tháo muốn phò tá minh chủ sáng lập Thịnh Thế đã bị lung lay, đang lúc do dự bất định, Lý Thanh xuất hiện trong tầm mắt của Tào Tháo, lập tức khiến Tào Tháo trong lòng bừng sáng, kiên định ý chí, đi theo Lý Thanh, phò tá nhân hoàng, phấn đấu vì đại nghiệp của nhân tộc. Thần hạ tất sẽ cùng tồn vong với phòng tuyến Đông Hải. Tào Tháo cũng vậy, giọng điệu kiên định, sắc mặt nghiêm trọng, quỳ một gối, một đôi mắt hổ sáng ngời thu chọn bóng dáng vĩ ngạn của Lý Thanh vào trong mắt. Trước khi lâm trận, Lý Thanh muốn thống kê và điều tra thuộc tính của mình và các anh hùng dưới trướng, để tiện cho việc tùy cơ ứng biến cũng như kiểm soát chiến trường. Đặc biệt là phải phái những anh hùng có các thuộc tính cao nhất ra ngoài, một mình chân giữ một phương. Cuộc chiến tranh quy mô lớn như vậy, chỉ dựa vào một mình Lý Thanh chắc chắn sẽ phân thân không xuể, điều Lý Thanh cần làm là điều phối toàn cục, phát huy sở trường, tránh sở đoàn. Đinh, sau khi được hệ thống cường hóa, cùng với việc các anh hùng tự học hỏi sau này, điểm thuộc tính cao nhất được nâng lên SSS là mạnh nhất. Đinh, hiện tại các thuộc tính SSS của các anh hùng dưới trướng túc chủ, võ lực SSS, Hạng Vũ, Lý Nguyên Bá, Độc Cô Cầu Bại, Lý Tổn Hiếu, Nhiễm Mẫn, Triệu Vân. Tinh thần SSS, Gia Cát Lượng, Quách Gia, Trương Lương, Vương Hủ, Khổng Khâu, Lý Nhĩ, Trang Chu. Thống suất SSS, Hàn Tín, Bạch Khởi, Nhạc Phi, Gia Cát Lượng, Khương Thượng, Chu Du Thủy Chiến chuyên thuộc, Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh Kỵ binh chuyên thuộc. Hành chính SSS, Vương Mãnh, Tiêu Hà, Gia Cát Lượng. Y thuật SSS, Biển Thước, Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh. Mị lực SSS, Lý Tú Ninh, Điêu Thuyền, Vương Chiêu Quân, Dương Ngọc Hoàn, Tây Thi. Văn đạo SSS, Lý Bạch, Khuất Nguyên, Tô Thức, Vương Hy Chi. Điều duy nhất có thể khiến Lý Thanh thư giãn và vui mừng trước trận đại chiến sắp tới chính là những vị anh hùng dưới trướng này, đặc biệt là khi biết Gia Cát Lượng, vị đại thần này, lại có đến 3 thuộc tính SSS, quả thực làm Lý Thanh lóa cả mắt. Thật không hổ là chính trị gia, quân sự gia, mưu lược gia hàng đầu trong lịch sử, lại thêm vị Gia Cát Lượng này còn đến từ phiên bản cường hóa của La Đại Gia, sau khi được triệu hoán đến Long Quân Đại Lục, cũng được bản hoàng tận tâm bồi dưỡng, đạt đến trình độ này cũng không có gì đáng trách. Lý Thanh nhìn vào thuộc tính sáng lấp lánh của Gia Cát Lượng, vui mừng vuốt bộ râu đã nuôi từ lâu, xem như giảm bớt được một chút căng thẳng. Hệ thống, cha xem, thuộc tính hiện tại của bản hoàng thế nào? Ngẩn ra một lúc, Lý Thanh chợt nhớ ra, đã lâu không tra thuộc tính của mình, nhân cơ hội này xem luôn, liền phân phó. Đinh, Lý Thanh, võ lực SSS cộng, tinh thần S cộng, thống suất SS, hành chính SS cộng, mị lực SSS cộng. hệ thống hiệu suất cực nhanh, dường như biết được suy nghĩ của Lý Thanh, liền hiển thị giao diện thuộc tính của hắn, còn về kết quả, tự nhiên là vui buồn lẫn lộn. Võ lực đỉnh cấp, thậm chí còn cao hơn Hạng Vũ một bậc, đã là thiên hạ đệ nhất, không ai có thể sánh bằng, khiến Lý Thanh hài lòng, còn những cái khác thì khá thất vọng, mà giá trị mị lực kia chỉ là một thứ gân gà mà thôi. So với những anh hùng đỉnh cao nhất trong lịch sử, bản hoàng vẫn cần phải rèn luyện nhiều hơn nữa mới có thể tăng trưởng, cũng không thể một bước ăn thành một kẻ béo được. Ngay khi những cảm xúc tiêu cực đó nảy sinh, trong lòng Lý Thanh liền có một cỗ khí tức mạnh mẽ xua đuổi những ý nghĩ này ra ngoài, không để chúng quấy nhiễu Lý Thanh. Nếu là một số người lòng dạ hẹp hòi quá cố chấp vào điều này, có thể sẽ rơi vào ma chướng, sinh ra tâm ma, có hại cực lớn cho tu hành. Gạt bỏ gánh nặng trong lòng, Lý Thanh nhìn lên sự hung dữ trên bầu trời, ánh mắt kiên định, sau đó dưới sự hộ vệ của Điển Vi, Hứa Chử, quay về Trung Quân Đại Doanh, chuẩn bị cho kiếp nạn thịnh thế sắp đến. Hiện tại 12 vị cường giả chí tôn của Long Quân Đại Lục, có 6 vị trú thủ tại phòng tuyến Đông Hải, 6 vị còn lại, lần lượt chân giữ các nơi trên đại lục, phòng ngừa tà tộc xâm nhập hậu phương, gây uy hiếp lớn cho hậu cần. Đến lúc chiến sự không thuận lợi, bản hoàng buộc phải giao mấy viên đại lục chi tâm cấp thấp mà hệ thống tặng cho Hạng Vũ bọn họ. Lý Thanh ngồi ngay ngắn trong Trung Quân Đại Doanh, hồi tưởng lại từng bước đi mà mình đã dự tính từ trước. Tốt nhất đừng đến bước đó, nếu không bản hoàng chính là hại Hạng Vũ và những người khác. Phải biết, một sinh linh cả đời chỉ có thể hấp thu sức mạnh của một viên đại lục chi tâm, và rất khó thay đổi. Sinh linh hấp thu đại lục chi tâm nhận được thuộc tính thế nào, đó sẽ là thủ đoạn mạnh nhất của sinh linh đó. Đối với Hạng Vũ mà nói, nếu nhận được một viên đại lục chi tâm gân gà hoặc rác rưởi, chắc chắn sẽ thu hẹp sức mạnh của Hạng Vũ vô hạn, kéo mạnh giới hạn của hắn xuống, điều này sẽ khiến một đại đế tương lai bị lu mờ. Vì vậy, đây là một cảnh tượng Lý Thanh không muốn thấy. Nếu có thể phá vỡ cục diện hiện tại, xé toạc vòng vây của tà tộc, đem toàn bộ phía tây nam của Huyền Ngọc Thiên vào dưới trướng bản hoàng, đến lúc đó bản hoàng sẽ không phải eo hẹp như vậy nữa. Bước đi trên là bước đi dự tính rất tồi tệ, nhưng cũng có một bước đi rất ưu thế, đó là thực lực Long Quân Đại Lục nghiền ép tà tộc, có thể đẩy ngang, thậm chí đạt đến mức độ phản công đại lục của tà tộc. Mọi chuyện đều có khả năng. Dưới sự thương nghị và mưu lược của Lý Thanh và đội ngũ ban tham mưu của mình, mọi cục diện đều được xem xét toàn diện, bao gồm cả những cục diện cực đoan và bất ngờ nhất, đối với những điều này cũng đã có phương án dự phòng, không đến mức trở tay không kịp. Trong đó, Trương Lương, Quách Gia, Gia Cát Lượng và những người khác đã phát huy tác dụng cực kỳ trọng đại, các văn tâm như vị vũ trụ mâu, quyết thắng thiên lý được mở đến cực hạn, tất cả hiệu quả đều có thể gọi là vô địch, có thể khiến Gia Cát Lượng và những người khác tạm thời đạt đến tinh thần lực SSS0. Ba thời thần trôi qua trong chớp mắt, cùng với việc một cái miệng khổng lồ mở ra trên bầu trời Âm Dương Hải, từ bên trong tuôn ra một cỗ sức mạnh không thể chống đỡ, tà khí kinh người, huyết ý ngút trời, dường như cả Long Quân Đại Lục đều chìm xuống. Giống như một con mãnh thú khổng lồ, thân hình như núi, thân theo sấm sét, bay lượn vượt gió, sát ý lạnh lẽo, khiến tất cả sinh linh trên đại lục đều đột nhiên căng thẳng. Dầm dập tàng long, cùng phó quốc nạn. Lúc này, quân tâm bất ổn, Lý Thanh đương nhiên phải đi đầu, che gió chắn mưa cho sinh linh của Long Quân Đại Lục và trấn phấn lòng người. Cùng với một bóng dáng vàng rực cao ngất mọc lên từ mặt đất, chống trời mà đứng, miệng hô tuyên ngôn, lập tức xua tan áp bức từ tà tộc, đồng thời kích thích chiến ý và sĩ khí của tất cả sinh linh trên đại lục. Dầm dập tàng long, cùng phó quốc nạn. Bất kể là trên phòng tuyến Đông Hải, hay ở một góc nào đó của đại lục, bất kể già trẻ gái trai, hay binh lính trai tráng, không ai không gào thét khản cổ, phát tiết nhiệt huyết đang cháy trong lồng ngực. Ông, trên phòng tuyến Đông Hải, từng cột sáng nối tiếp nhau bay lên, hoặc là vàng rực, có lẽ là xanh biếc, cũng có màu bạc, giống như một trận mưa sao băng, truyền đi cảm xúc tử chiến không lùi, ý niệm vì nước chinh chiến. Trong chốc lát, sĩ khí trên phòng tuyến Đông Hải lại được nâng lên một tầm cao mới. Phải biết, mỗi một cột sáng đều đại diện cho một vị thần linh, cộng lại tổng cộng có đến mấy ngàn vị. Thực sự là chư thần giáng lâm. Ngang, ngay khi vô số sinh linh đang ngước nhìn bầu trời, một tiếng rồng ngâm khổng lồ đột nhiên vang lên, át đi mọi tiếng quỷ khóc sói gào, âm quỷ rít gào, sau đó liền có một bóng dáng vàng rực cưỡi một con thiên mã toàn thân tỏa ra ánh sáng thánh khiết đứng giữa trời đất, phảng phất như xương sống của thế nhân. Lũ yêu ma quỷ quái các ngươi, sao dám phạm biên giới của ta? Nếu không mau mau lui đi, bản hoàng tất sẽ khiến các ngươi có đến mà không có về. Lý Thanh cưỡi thập bát rực chiến tranh thiên mã, tay cầm đế hoàng chi thương, thân khoác ngự long chiến giáp, mắt trừng giận dữ, quát lớn, bá đạo tột cùng. Mà lũ tà tộc nhe nanh múa vuốt ở cửa không gian kia quyết không thể chịu nổi uy áp của Lý Thanh, lần lượt hóa thành hư vô, chưa chiến đã chết. Hết chuyện Việt Long Thiên, Việt Long Đại Lục. Hàn Tín đại đô đốc xuất lĩnh 8.000 vạn tướng sĩ tinh nhuệ của Tàng Long Đế Quốc, trong đó bao gồm 10 vị cường giả chí tôn, ngàn vị thần linh, hùng hổ, khí thế quét sạch mọi thứ, mục đích là để trấn áp tiêu diệt tất cả kẻ địch đang chiếm cứ tại Việt Long Thiên, triệt để thống nhất giới vực xếp hạng thứ 3 trong cửu thập cửu trọng thiên. Kết thúc chuyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.